Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Thợ săn. Tiểu thuyết, Vong Du chi thần cấp cơ giới liệp nhân, tác giả, nghịch tập Mazio. Lý Diệu trong tay thưởng thức game kính mắt, nhìn trên tường lịch điện tử đờ ra. Mãi đến tận hiện tại hắn còn không dám tin tưởng, hắn lại sống lại, đến 10 năm trước. Ngay vào lúc này, thủ đoạn truyền đến chấn động, Lý Diệu ngón tay một điểm, một to bằng lòng bàn tay màn ánh sáng trôi nổi nơi cổ tay bên trên. Màn ánh sáng bên trong là một xem ra chỉ có mười mấy tuổi đẹp đẽ tiểu cô nương. Ca, ngươi lại đã quên gọi điện thoại cho ta, ta cùng mụ mụ đều muốn ngươi. Nghe được muội muội hồn nhiên âm thanh, Lý Diệu không chỉ có điểm hoảng hốt. Sống lại trước ký ức như thủy triều tuôn ra, Lý Diệu sinh ra ở một cái gia đình bình thường, tốt nghiệp trung học sau thi đậu Hoa Hạ tối đại học tốt, mà hắn vẫn cũng là cha mẹ kiêu ngạo. Nhưng ngay ở hắn tốt nghiệp đại học sau, cha mẹ hắn nhưng sắp xếp hắn làm công chức. Lấy hắn tư lịch thêm cái trước phương xa thân thích trợ giúp trở thành một công chức không khó. Nhưng hắn nhưng thích một phần khác sự nghiệp, hắn càng yêu thích game, hắn ngay lúc đó giấc mơ chính là trở thành toàn Hoa Hạ thậm chí toàn thế giới hot nhất chủ bá và giải thích. Lý Diệu phụ thân chết sống không đồng ý hắn làm loại này xem ra không có tiền đồ nghề nghiệp, hai cha con ai cũng thuyết phục không được ai, Lý Diệu trong cơn tức giận chỉ có một người đi tới nơi khác, làm lên chủ bá, đồng thời phát một ít hướng dẫn. Sau lần đó, mấy năm đều không về quá ra. Có một lần Lý Diệu cùng Thịnh Thế Công hội Mò Kim đoàn dưới phó bản, trực tiếp đến Thịnh Thế Vương triều hai đám đoàn trưởng công nhân hát trang bị, kết quả càng bị thủy hữu truyền tới internet, hơn nữa bị đối địch công đoàn hoạt động đả kích Thịnh Thế danh vọng. Kết quả Thịnh Thế Vương triều đem hết thể oán khí phát tiết đến Lý Diệu trên người, bất kể là trong game vẫn là trên thực tế dùng các loại thủ đoạn hèn hạ hại Lý Diệu, để Lý Diệu thê thảm cực kỳ. Nếu là đem chính mình làm rất chán nản cũng coi như, sau đó còn liên lụy muội muội cùng cha mẹ giúp hắn trả lại căn bản là còn không rõ nợ nần, toàn bộ gia đình đụng phải trọng thương. Đến nay hắn còn nhớ giản mua cha mẹ cái kia ánh mắt tuyệt vọng, muốn đến lúc đó hắn tâm dường như kim đâm. Ca, ngươi làm sao, có phải là bên ngoài quá không tốt? Ta xem ngươi vẫn là về nhà đi, ngươi đừng xem ba hung hăng nhất, kỳ thực hắn thương ngươi nhất, mỗi lần đều quanh co lòng vòng hỏi ta tin tức của ngươi. Lý Diệu hít sâu một hơi khôi phục tâm tình, cười nói, trở về, ta chẳng mấy chốc sẽ trở lại. Thật sự, ca sẽ không lại chưa đóng nổi tiền thuê nhà đi, ta này còn có một chút tiền riêng, nếu không ngươi trước tiên dùng đi, có điều ngươi nhưng không cho nói cho ba mẹ. Lý Giai đương nhiên hiểu Lý Diệu, hắn nhận thức ca ca nơi nào sẽ dễ dàng buông tha, nàng cho rằng là Lý Diệu gặp phải sự tình. Sao có thể, ngươi cũng quá xem thường ngươi ca, ngươi tiền riêng vẫn là giữ lại làm đồ cưới đi. Lý Diệu lắc đầu một cái nói rằng, nói chung ngươi liền cẩn thận đến trường đi, trễ nhất cuối năm thời điểm ta liền có thể về nhà. Kha kha. Liền quyết định như thế. Không cho gạt ta. Đúng rồi ca, ngươi nhìn một chút tài khoản của ngươi, ta muốn đi ăn cơm, 88. Chưa kịp Lý Diệu nói chuyện, Lý Giai hình ảnh đã biến mất. Lý Diệu cờ lạc một hồi trên cổ tay bộ đàm, nhìn thấy trong chương mục thêm ra 5.000 tín dụng điểm, lộ nở một nụ cười khổ. Đời này, ta sẽ không ở để cho các ngươi lo lắng, cũng nhất định để cho các ngươi trải qua ngày thật tốt, nhất định. Sống lại một đời, Lý Diệu tài thật sự hiểu chính mình chân chính muốn chính là cái gì. Chính mình một đời trước thật sự không muốn làm công chức sao, lại thật sự như vậy muốn làm chủ bá hoặc là giải thích sao, đều không phải, hết thảy đều nhân vì chính mình nghĩa hẹp lòng tự ái, cảm giác mình lớn rồi, không muốn cha mẹ sắp xếp chính mình tất cả, cuối cùng rời đi cũng có điều là nhất thời mất mặt mặt mũi. Bây giờ nhìn lại, những này là cỡ nào ấu trĩ? Đứng hơn 50 tầng trước cửa sổ, nhìn phía dưới qua lại không dứt xe bay lưu, Lý Diệu triệt để làm rõ chính mình dòng suy nghĩ. Lý Diệu quyết định hay là muốn đến cổ thần thế giới, lại bắt đầu lại từ đầu, dù sao một đời trước hắn cũng coi như là chuẩn ghệ mở thần, hơn nữa do với mình bị hãm hại sau chỉ có thể ngồi dựa vào hướng dẫn duy trì kế sinh ai, tương tự muốn quen thuộc người khác hướng dẫn để tránh khỏi lặp lại, đến nay mới thôi trong đầu của hắn game hướng dẫn là lượng lớn. Hơn nữa bây giờ toàn bộ thế giới đã liền làm một thể, liền ngay cả Thái Dương tinh hệ mấy cái hành tinh đều chiếm được khai phá, chỉnh cái tinh hệ trở thành một quốc gia. Cổ thần thế giới là Thái Dương hệ chính phủ bày ra cùng phát hành một khoản game giả lập, mỗi cái lục địa cùng các khu hành chính lớn toàn bộ đều ở một cái phục vụ khí ở trong, có người nói chính là vì xúc tiến tinh hệ một thể hóa. Nhưng cấp độ càng sâu ý tứ là nhân loại tiến vào tinh tế thời đại, cần mọi người quen thuộc tinh tế khai phá gian nan, vì lẽ đó game làm khó khăn cực kỳ, hơn nữa cực kỳ chân thực cùng máu tanh. Chính thức đưa ra mục tiêu là, Thái Dương hệ gần 200 ức mọi người tiến vào game phục vụ khí cũng có thể bình thường vận hành, làm cho nhân loại sớm thích ứng sắp đến tàn khốc phi thường tinh tế thời đại. Mà sống lại một lần Lý Diệu đương nhiên biết, cách nói này là thật sự. Do với cơ quan quốc gia thúc đẩy, game mở ra ngày thứ nhất thì có gần ức tờ lệ ơ tràn vào, không tới 5 năm, cổ thần thế giới, trở thành chân chính thế giới thứ hai. Lý Diệu trong đầu có vô số hướng dẫn, thêm vào chuẩn thần cấp kỹ thuật, sống lại một lần hắn làm sao có khả năng còn lựa chọn những khác con đường. Dựa theo một đời trước trải qua, lại quá 5 ngày hắn sẽ bởi vì chưa đóng nổi đắt giá tiền thuê nhà rời khỏi nơi này, tiến vào khu dân nghèo sống qua ngày. Hiện tại Lý Diệu đối mặt chủ yếu nhất vấn đề không phải báo thù, mà là tránh ra 3 tháng tiền mướn phòng giao cho chủ nhà trọ, không phải vậy cũng chỉ có thể cuốn gói rời đi. Làm rõ dòng suy nghĩ, Lý Diệu mang tới con mắt khởi động giả lập thiết bị. Cổ thần thế giới, đã ô gần sệ vờ 2 ngày, Lý Diệu cũng có 1-2 cấp nhiều đạo tặc. Hiện tại sống lại, hắn vẫn là lựa chọn trở thành thợ săn, không nói kế hoạch của chính mình, coi như là luận thực lực, chính mình một đời trước chơi 2 năm đạo tặc có điều một tiểu cao thủ, bị bức ép xóa nít sau chơi thợ săn, 8 tuổi thợ săn cuộc đời đã là chuẩn ghê mở thần, chỉ là điểm ấy thì sẽ không lựa chọn đạo tặc. Hệ thống, công dân Lý Diệu còn có 2 lần trùng kiến nhân vật cơ hội. Hệ thống, có hay không một lần nữa sáng tạo nhân vật? Vâng. Hệ thống, xin mời tờ lễ lựa chọn chủng tộc cùng nghề nghiệp. Có người nói, cổ thần thế giới, lấy làm gương cùng dung hợp ngàn năm trước địa cầu rất nhiều game mà chế tác, trong game phân vài cái đại lục, mà không giống trong đại lục cũng chia bố rất nhiều sinh vật có trí khôn. Tổng thể tới nói, mỗi cái đại lục phân 3 cái trận doanh, quang minh trận doanh, hắc ám trận doanh cùng trung lập trận doanh. Lý Diệu sống lại một đời, tự nhiên đối với những này cũng nhược chỉ trưởng, không chút do dự nói rằng, ta tuyển cao đẳng tinh linh, nghề nghiệp tuyển thợ săn. Dựa theo chủng tộc thiên phú tới nói, viễn cổ tinh linh cùng ảm dồn càng thích hợp thợ săn nghề nghiệp này, mà Lý Diệu nhưng không thể tuyển, bởi vì kế hoạch của hắn bước thứ nhất nhất định phải là cao đẳng tinh linh tài có thể trở thành là cơ giới liệp nhân, trở thành mặc dù là hết thể ghệ mở thần bên trong cũng là hàng đầu thần cấp cơ giới liệp nhân. Hệ thống, xin mời tờ lễ sáng tạo game tên. Liệu Nguyên. Hệ thống, game tên có thể dùng, chúc ngài game vui vẻ. Thái Dương hệ mỗi cái địa phương công dân không phân khu hành chính cùng nhân chủng phân chia khu vực, mà là căn cứ lựa chọn game nhân vật phân phối đến mỗi cái trong đại lục. Mà cao đẳng tinh linh xuất hiện địa điểm nhưng là Thái Dương Chi Tháp, đây là cao đẳng tinh linh thống nhất tân thủ thôn. Đương nhiên, Lý Diệu vị trí tân thủ thôn có điều là Thái Dương Chi Tháp ảnh trong gương không gian mà thôi, không phải vậy một tân thủ thôn làm sao có khả năng chứa đựng nhiều như vậy tờ layer. Thời gian đã qua 2 ngày, phổ thông tờ layer đã 2 cấp hơn nhiều. Nhưng Lý Diệu vị trí tân thủ thôn náo nhiệt phi thường, không ngừng có mới xây nhân vật quét mới đi ra, Lý Diệu liếc mắt nhìn Thái Dương, quyết định phương hướng, gian nan đi xuyên qua đám người. Bởi tờ layer đều là đến từ chính không giống khu hành chính, thêm vào là người khác nhau loại, nhét chung một chỗ càng thêm hỗn loạn, Lý Diệu tiêu tốn hơn 10 phút tài bỏ ra người mới quét mới quảng trường. Trong túi đeo lưng có 20 tiền đồng, thừa sức. Lý Diệu nhìn thấy trong túi tiền đồng, hơi thở phào nhẹ nhõm. Ta mua một leo núi quốc chim một phân giải đao. Lý Diệu quay về tiệm tạp hóa nở tờ cờ nói rằng, leo núi quốc chim phổ thông 2 cái miếng đồng, phẩm chất ưu tú 10 cái miếng đồng, phân giải đao cũng như thế. Ta muốn một phổ thông leo núi quốc chim, một ưu tú phân giải đao. Lý Diệu đem tiền đưa tới. Leo núi quốc chim là game thủ giải trí chuẩn bị item, chuyên môn vì là người yêu thích leo núi làm đạo cụ. Nhưng sống lại Lý Diệu đương nhiên rõ ràng, nhàn nhã đạo cụ cũng không phải nói đối với bọn họ những này chiến đấu tờ lỡ vô dụng, chỉ cần dùng được rồi, nhàn nhã đạo cụ cũng có thể tạo được phi thường trọng yếu tác dụng. Lý Diệu muốn trở thành một có thể mang máy móc loại sủng vật thợ săn nhất định phải được một đạo cụ. Cái này đạo cụ ở phía sau kỳ tờ lỡ có phi hành vật cưỡi tự nhiên có thể ung dung bắt được, nhưng đối với hiện tại nhất định phải mượn leo núi quốc chim. Mà ưu tú phân giải đao cũng có diệu dụng. Lý Diệu đem còn lại tiền toàn bộ mua thành thấp kém mũi tên, hầu như đem tự mang 16 ô vương ba lô nhồi vào, sau đó đem người mới cánh cung ở trên lưng nhanh chóng chạy ra tân thủ thôn, ngoài thôn đồng dạng là khí thế ngất trời, vô số tờ lỡ chính đang giết quái. Chạy trốn trong quá trình còn đụng tới vài cái hoa hạ khu tờ lỡ lòng tốt mời tổ đội. Lý Diệu huyền chuyển từ chối, một bên chạy hướng về chỗ cần đến, một mặt kiểm tra nhân vật thuộc tính. Nhân vật, Liệu Nguyên. Nghề nghiệp, thợ săn. Sinh mệnh, 100. Phép thuật, 100. Sức mạnh, 3. Nhanh nhẹn, 5. Trí lực, 3. Sự chịu đựng, 3. Tinh thần, 4. Công kích, 46. Giáp bảo vệ, 4. Tốc độ di động, 105%. Bị động thiên phú, áo thuật sự hòa hợp. Tăng cường chế tác phép thuật loại kèm 2% tia chớp xuất. Bị động thiên phú, phép thuật chống lại phép thuật thương tổn 2%. Chủ động thiên phú, áo thuật dòng lũ, đánh gây 8 mã bên trong kẻ địch phép thuật, cũng hồi phục người sử dụng 30% phép thuật, làm lệnh thời gian 2 phút. Trang bị, người mới cung ngắn, công kích 1-2. Phổ thông bao đựng tên, 10 ô vuông, giáp bảo vệ 1. Hết thể tuyển cao đẳng tinh linh thợ săn thuộc tính đều là giống nhau, chỉ là căn cứ nghề nghiệp không giống, nhân vật thuộc tính điểm góc đối sắc bổ trợ cũng là không giống. Nửa giờ sau, Lý Diệu đã đi tới lẻ vèo 5 quái vật khu, nhìn sừng sững ở phía xa sủn sở trái đờ, trúc nhật giả, chi mộ, Lý Diệu cuối cùng cũng coi như tìm tới tham chiếu vật. Lý Diệu muốn đồ vật liền ở một cái sơn cốc nhỏ bên trong, cũng chính là sủn sở trái đờ, trúc nhật giả, chi mộ bắc phương trong núi. Ở bên ngoài một bên nhìn sang sẽ cho rằng là liên miên ngọn núi, chỉ có bỏ cái trước đỉnh núi mới có thể nhìn thấy một cái sơn cốc nhỏ. Lý Diệu cẩn thận tránh khỏi quái vật đi tới bên dưới ngọn núi, lấy hắn hiện tại thân thể, bị cấp 5 quái vật cuốn lấy khẳng định chắc chắn phải chết. Hệ thống, The Layer đem thao tác hình thức sửa chữa vì là tự do hình thức, có hay không chắc chắn chứ? Xác định, cổ thần thế giới, thao tác hình thức chia làm tự do hình thức cùng khóa chặt hình thức chính là hệ thống trợ giúp The Layer chỉnh lý, hiệu chỉnh. Kỹ năng và công kích trong số mệnh y theo chính mình thân thuộc tính đến điều tiết. Tự do hình thức nhưng là hết thể động tác, công kích, sở kỳ toàn bộ cần nhờ tờ layer chính mình, trong số mệnh thuộc tính mất đi tác dụng. Rất nhiều tờ layer vui vẻ lựa chọn tự do hình thức, bởi vì chính thức đã đưa ra tự do hình thức tỉ mỉ giới thiệu. Rất nhiều quái vật đều có phá vị giả thiết cùng với sở kỳ hoàn thành độ giả thiết. Sở kỳ hoàn thành hơn cao công kích càng cao, sở kỳ hiệu đặc hiệu cũng sẽ tương ứng tăng cường. Mà quái vật phá vị giả thiết chính thức giải thích nhưng là, phá vị sau có thể được tương ứng đặc thù vật liệu, khóa chặt hình thức cơ bản là đánh không ra. Nhưng mà hiện thực tình huống là, lựa chọn cận chiến tờ lệ ơ cũng còn tốt, sở kỳ hoàn thành độ không cao cũng có thương tích hại a. Bởi vì cựu hận cơ chế cải cách, quái vật cơ bản sẽ không giống cái khác vong du như vậy bị mở tờ kéo đứng đánh, linh hoạt quái vật để vô số viễn trình tiếng oán than dậy đất, lũ lụt một mảnh. Pháp sư tình huống khá một chút, tiền kỳ thủ thế cùng thần chú đơn giản, chỉ cần thi pháp là tốt rồi. Chỉ có cung tên, ai cũng không phải xạ kích vận động viên, chính mình dùng cung bắn trúng quái vật so với pháp sư khó khăn mấy lần, mà hậu quả như thế chính là, cách đến gần rồi bị quái vật đánh chết, ở cách xa đánh không trúng quái vật. Không chỉ thợ săn tờ lệ ơ chính mình chơi bất ức, liên đối những nghề nghiệp khác cũng không muốn cùng thợ săn tổ đội, kết quả là vô số lựa chọn thợ săn tờ lệ ơ từ bỏ nghề nghiệp này. Mặc dù là một đời trước game vận hành 10 năm sau, thợ săn cũng là hết thể nghề nghiệp ở trong chơi ít nhất. Số lượng thậm chí không tới chiến sĩ tờ lệ ơ 1/10, mà còn lại phần lớn thợ săn tờ lệ ơ phần lớn đều dựa vào sủng vật sống qua, chân chính có thể chơi thật cung tên rất ít. Chỉ là theo đẳng cấp tăng cao, thợ săn có thể sử dụng tay nổ, súng săn, nổ pháo nhóm vũ khí sau đó thợ săn môn tải hoán một cái khí. Chương 2, tạo vật giả chi mâu. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Game vận hành 10 năm sau cuộc chiến phong thần, những nghề nghiệp khác đều có thần vị. Chỉ có thợ săn không có. Lúc đó từ bỏ đạo tặc nghề nghiệp Lý Diệu đã chơi 8 tuổi thợ săn, khổ luyện cung tên, làm sao game tiền kỳ lãng phí 2 năm chơi đạo tặc, cứ việc hắn đã là thợ săn tờ lệ ơ bên trong hàng đầu tồn tại, nhưng vẫn như cũ cùng thần vị vô duyên, trở thành chuẩn thần, cũng chính là bán thần cấp, để hắn tiếc nuối cực kỳ. Lý Diệu sống lại một đời, chuyện muốn làm nhất một trong chính là muốn thay đổi thợ săn quẫn cảnh. Lý Diệu tin tưởng, gần 200 triệu nhân khẩu có chơi thợ săn thiên phú khẳng định nhiều vô cùng. Chỉ có điều những người này không có bắt đầu cũng đã từ bỏ. Thợ săn khuyết chính là một phong hướng tiêu, một chứng minh thợ săn không kém gì cái khác bất kỳ nghề nghiệp nào nhân vật. Ở Lý Diệu ngã chết 56 thứ sau hắn rốt cục bò lên núi đỉnh, Lý Diệu có thể thấy rõ ràng cách đó không xa bên trong thung lũng sừng sững pho tượng khổng lồ. Bởi vì có leo núi cốc chim, thêm vào 10 năm game kinh nghiệm, bò lên trên loại này đỉnh núi nhỏ quả thực việc nhỏ như con thỏ. Mười mấy phút liền bò lên trên hơn 200 mã đỉnh núi. Chạm ở bên cạnh có thể nhìn thấy bên trong sơn cốc sừng sững pho tượng. Thái thản tượng đá, nên chính là chỗ này. Bên trong sơn cốc du đãng không ít tinh anh ma lang, không nhìn thấy quái vật tư liệu, nhưng cư trí nhớ của hắn, những này ma lang hẳn là 60 cấp tinh anh. Lý Diệu là một tên chuẩn thần cấp đại cao thủ, tính toán quái vật cừu hận phạm vi quả thực dễ như ăn cháo. Chậm chậm tiếp cận gần nhất một con ma lang, mãi đến tận ma lang đống nhiên dừng bước lại nghi hoặc nhìn trái ngó phải, Lý Diệu vội vã lùi về sau. Cứu hận phạm vi đại khái 38 mã. Lý Diệu một lần nữa trở lại trên đỉnh núi nhìn xuống toàn bộ thung lũng. Nửa giờ sau đó Lý Diệu căn cứ trên 100 con ma lang du đãng con đường rốt cuộc tìm được một cái có hy vọng đến bên trong sơn cốc bộ con đường. Lý Diệu cẩn thận từng ly từng tí một vòng qua từng con ma lang. Con đường cực kỳ thiên về khúc chiết. Toàn bộ quá trình chỉ cần bị một con ma lang phát hiện hắn chắc chắn phải chết. Không phải nói hắn họa lối thoát tuyến liền an toàn không thể nghi ngờ. Ma lang là bơi lội. Lý Diệu ở trong đầu thành lập mô phỏng vận động con đường, chỉ cần hắn thời gian tính toán hơi hơi sai lệch cũng chỉ có một con đường chết. Làm Lý Diệu đến pho tượng dưới khu an toàn, cả người đã bị mồ hôi lạnh thấm thấu, nghỉ ngơi một hồi lâu tài hồi phục lại, này không phải thân thể mệt mỏi, mà là tinh thần trên tiêu hao. Đầu óc vẫn mô phỏng gần trăm đầu ma lang vận động con đường một canh giờ, người bình thường đã sớm lui ngất bị cưỡng chế lùi game. Nên chính là cái hòm báo này. Lý Diệu bò đến cao to thái thản tượng đá trên bả vai, rốt cục ở thái thản sau gáy nơi nhìn thấy lóe lên một cái thất thải ánh sáng loại nhỏ hòm đáo. Cổ thần thế giới, bên trong hòm đáo phân hai loại, một loại chính là tùy cơ hòm đáo. Tùy cơ quét mới ở khu vực trong địa đồ, cũng tùy cơ ra tương ứng khu vực đẳng cấp hải thèm. Loại này hòm đáo bị mở ra sau ở thời gian nhất định sau sẽ một lần nữa quét mới. Mà loại thứ hai hòm đáo gọi là duy nhất hòm đáo, loại này hòm đáo có duy nhất tính. Quét mới vị trí cố định, ra kèm cũng là cố định, hơn nữa mở ra sau thì sẽ không quét mới. Tỷ như Lý Diệu chính đang mở ra hòm đáo, Lý Diệu mở ra sau, hết thể cao đẳng tinh linh người mới ảnh trong gương trong địa đồ hòm đáo đều sẽ biến mất. 1234 99100. Loại này hòm đáo tuy rằng không lên tỏa, nhưng mở ra thời gian ít nhất phải một phút, bị quấy rầy còn có thể kéo dài. Lý Diệu một đời trước từng thấy quá nhiều bởi vì một hòm đáo gợi ra huyết án. K. Nương theo một tiếng vang nhỏ, bảy màu hòm đáo rốt cục mở ra. Hệ thống, mở ra duy nhất hòm đáo, thu được tạo vật giả chi mô. Tạo vật giả chi mô. Phẩm chất, truyền thừa trang bị, thuộc tính theo đẳng cấp trưởng thành. Sức mạnh 3. Nhanh nhẹn 3. Sự chịu đựng 3. Hiệu quả, tạo vật giả chi khế, có thể cùng máy móc loại sinh vật ký kết khế ước. Hiệu quả, học được công trình học sau, không có bản vẽ cũng có thể chế tác công trình hải kèm. Hiệu quả, tạo vật giả có thể thấy rõ vạn vật cũng có thể lừa bịp chúng sinh. Đeo yêu cầu, thợ săn. Bền, vĩnh không mài mòn. Quả nhiên ở đây, Lý Diệu trên mặt nở một nụ cười, cái này ít nhất muốn 60 cấp nắm giữ phi hành vật cưới mới có thể bắt được bảo vật, hiện tại ở hắn lẹ và không thời điểm đã bắt được tay, nơi nào sẽ không cao hứng. Hơn nữa là hắn sau khi sống lại kế hoạch mấu chốt nhất một bước, hết thể kế hoạch đều muốn quay chung quanh vật này cất bước. Cổ thần thế giới, bên trong trang bị chia làm tổn hại, màu xám, phổ thông, màu trắng, ưu tú, màu xanh lục, tinh xảo, màu xanh lam, sử thi, màu tím, truyền thuyết, màu vàng, truyền kỳ, ám kim, thần khí, thất thải. Còn có đặc thù trang bị, chính là màu đỏ truyền thừa trang bị, loại này trang bị thông thường đều cụ có trưởng thành tính cùng duy nhất tính. Mà tạo vật giả nói chính là thái thản, có người nói nguyên bản tinh cầu này hoàn toàn hoang lương, chính là thái thản sáng tạo sinh mệnh cùng vạn vật. Mười mấy vạn năm quá khứ, thái thản đã ở bên trong thế giới này tuyệt tích, nhưng thái thản tạo vật cùng di tích trải rộng mỗi cái đại lục. Một đời trước, tạo vật giả chi mô là game vận hành 2 năm sau bị một người phỉ nhổ Nhật Bản khu tờ lệ ơ phát hiện, cái này Nhật Bản nhân phẩm quá kém. Chuyện thích làm nhất chính là tàn sát Trung Quốc khu tờ lệ ơ tiểu hào, một lần hai lần giết tiểu hào cũng coi như. Khó chính là mấy năm như một ngày giết Trung Quốc tiểu hảo. Đã từng bị vô số Trung Quốc công đoàn truy nã, cùng đường mạt lộ tùy ý tránh né đến bên này, còn phát hiện tạo vật giả chi mô. Chỉ là người này tuy rằng lợi hại, nhưng không có bất kỳ người nào tôn trọng hắn, trong game hầu như là không có bằng hữu, liền ngay cả Nhật Bản khu tờ lễ đều đối với hắn căm ghét đến cực điểm. Có người biết hắn được tạo vật giả trang bị sau, hắn hầu như là cả thế gian công địch. Hắn dựa vào tạo vật giả chi mâu sang cái kế tiếp người đối kháng 3-4 đại công sẽ trắng cử, giết người doanh dã. Nhưng kẻ thù của hắn trung quy là quá nhiều, đối mặt bao nhiêu ước tờ lệ ơ đại dương mênh ngông, cuối cùng vẫn là lờ mờ kết cuộc, hắn lọ gặp sau cũng không còn lọ gìn, mà tạo vật giả chi mâu cũng biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Vô số người thở dài, nếu là có tạo vật giả chi mâu, có thể thợ săn cũng có thể phong thần, để vô số thợ săn môn bóp cổ tay thở dài. Bắt được tạo vật giả chi mâu, Lý Diệu không có một tia hổ thẹn. Truyền thừa trang bị đều vô cùng mạnh mẽ, không chỉ là bằng thêm ra một trang bị vị, càng là bởi vì vô cùng mạnh mẽ đặc hiệu. Điều thứ nhất, có thể khế ước máy móc sủng vật phi thường nghịch tiên, hạn chế tác được máy móc loại kèm đều sẽ ủng có chi khôn nhất định, liền dường như tạo hóa. Điều thứ hai, chỉ cần hắn học được công trình học, mặc dù là không có bản vẽ, hắn cũng có thể chế tác một ít chính mình tư tưởng ải kèm, đây là bị hệ thống quy tắc thừa nhận. Còn chế ra đồ vật thuộc tính tốt xấu xem hết người chế tác trình độ cùng vật liệu tốt xấu. Điều thứ ba, thái thản sáng tạo vạn vật, tự nhiên có thể nhìn thấu vạn vật ưu điểm nhược điểm, tự nhiên cũng có thể làm ra ngụy trang. Cái gọi là ngụy trang chính là đệ nhị thân phận gần như, chỗ tốt đa đa. Tỷ như hắn tiền kỳ không muốn bị người chú ý, nhưng thực lực lại mạnh, phó bản thủ giết, bột thông cáo loại hình có thể dùng sáng tạo thân phận, làm thần long thấy đầu mà không thấy đuôi cao thủ, chính hắn thì lại có thể túi đầu giàu to. Lại tỉ như cao cấp có thể thay đổi chủng tộc đến đối địch trận doanh, đương nhiên cũng không phải thật sự biến ảo chủng tộc, chỉ là tạo vật giả chi mâu tạo nên ảo thuật mà thôi. Loại này lừa gạt thuật một đời trước cái kia người Nhật Bản hay dùng quá, nếu không có người ở trên thực tế sử dụng thủ đoạn biết hắn trong game giả trang thân phận cũng sẽ không bại lộ. Tuy rằng hiện tại Lý Diệu được tạo vật giả chi mâu, nhưng game giả thiết, thợ săn chỉ có lẻ vèo 10 sau đó tài có thể sử dụng súng vật. Bây giờ đối với Lý Diệu tới nói, chuyện quan trọng nhất chính là làm đến một tấm máy móc súng vật bản vẽ, đương nhiên còn muốn đem đẳng cấp thăng lên đi. Lý Diệu lần thứ 2 đi tới trên đỉnh ngọn núi không chút do dự nhảy xuống, bởi vì không tử vong không xong đồ vật, phụ cận có nghĩa địa quan hệ, Lý Diệu quá mấy phút ngay ở dưới chân núi phục sinh. Nơi này vừa vặn là cấp 2 cấp 3 tấn mãnh long tinh anh quét mới địa, tinh anh tấn mãnh long đúng là có thể làm cho ta nhanh chóng đuổi theo đại gia tiến độ. Lý Diệu điều ra sở kỳ hiệu bảng. Mỗi cái nghề nghiệp lẹ và không thời điểm có thể từ 3 cái mới bắt đầu sở kỳ hiệu bên trong tuyển chọn một sở kỳ hiệu học tập. Mà sau đó cơ sở sở kỳ cần tìm sở kỳ thầy huấn luyện học tập, mở rộng sở kỳ thì cần muốn sách sở kỳ hiệu. Thợ săn 3 cái sở kỳ phân biệt là xúc lực tiễn, rung động xạ kích cùng áo thuật xạ kích. Xúc lực tiễn, không ngừng thêm đại sức mạnh càng lớn uy lực càng lớn, cấp 1 xúc lực thương tổn 125%, cấp 2 xúc lực 150%, cấp 3 xúc lực 175%, cấp 4 xúc lực 200%. Áo thuật xạ kích, phát sinh một đạo ẩn chứa áo thuật năng lượng mũi tên. Tạo thành 150% thương tổn, làm lệnh thời gian 10 giây. Dung động xạ kích, bắn ra một đạo mũi tên, tạo thành 50% thương tổn cũng giảm tốc độ mục tiêu 4 giây, làm lệnh thời gian 8 giây. Ba cái sở kỳ hiệu cũng không tệ, hơn nữa đều là tất học sở kỳ hiệu, chỉ có điều Lý Diệu muốn đơn độc thăng cấp, xúc lực tiễn là nhất định phải học. Nếu là tự do hình thức, xúc lực tiễn ẩn chứa sức mạnh còn ẩn chứa sức mạnh khổng lồ, nếu là phán định thành công có thể đem mục tiêu đánh bay hoặc là đánh bại. Chỉ có điều Lý Diệu trong tay chính là một cái màu trắng người mới cung thôi, chỉ có thể dùng cấp 1 xúc lực, màu xanh lục phẩm chất cung có thể dùng cấp 2 xúc lực, cứ thế mà suy ra, cung phẩm chất càng cao xúc lực đẳng cấp càng cao, đương nhiên cấp 4 sau đó xúc lực đẳng cấp đối với tờ lỡ thuộc tính cũng có yêu cầu. Cao đẳng tinh linh con mắt bởi vì Thái Dương chi tỉnh bị thiên thai tà năng ô nhiễm con mắt do màu xanh lam đã biến thành màu xanh lục, mà mang tới tạo vật giả chi mâu, Lý Diệu con mắt biến trở về tinh khiết màu xanh da trời. Làm trang bị trên tạo vật giả chi mâu sau, Lý Diệu lại nhìn tinh anh tấn mãnh long thời điểm lại có sự khác biệt. Đầu nhiễm phải một tầng màu máu, là có thể phá vị trí ý tứ. Chạy thời điểm có địa phương xuất hiện điểm đỏ, đây là nhược điểm vẫn là có thể đánh bại, tạo vật giả chi mâu đặc hiệu quả nhiên mạnh mẽ. Lý Diệu mừng rỡ cực kỳ, hắn quan sát một hồi địa hình, thành thạo cực kỳ dương cung tên bốc ra ánh vàng trong nháy mắt mũi tên liền bắn ra ngoài. Hống! Mũi tên này chuẩn xác cực kỳ bắn ở cách đó không xa tấn mãnh long đỉnh đầu tiểu mào gà bên trên. 12. Bắn trúng nhược điểm, đã mạ ỉn dệ ạ sở tài tạo thành 12 giờ thương tổn, nếu là đánh tới chất thịt ngạnh vị trí lấy Lý Diệu lẹ và không thuộc tính bắn ở tinh anh cấp tấn mãnh long trên người cũng là cưỡng chế một hiệu quả. Màu vàng tấn mãnh long, tinh anh, đẳng cấp 2, sinh mệnh, 800, giáp bảo vệ, 35, công kích, 36-42, hung manh cắn xé. Mãnh liệt cắn xé con mồi, tạo thành 3 đoạn thương tổn. Nhảy lên chảo kích, mãnh liệt nhảy lên, mượn nhảy lên sức mạnh dùng chân trước xé rách con mồi, tạo thành 120% thương tổn cùng 80% chảy máu thương tổn. Đây là tạo vật giả chi mâu một cái khác tác dụng, không cần học tập giám định thuật cũng có thể kiểm tra quái vật tư liệu. Lý Diệu hiện tại tài hơn 101 điểm lượng máu, nếu là bị tấn mãnh long công kích được cơ bản sẽ mất mạng. Tự do hình thức tình huống, thương tổn hoặc là sức mạnh đầy đủ có thể đem sinh vật đánh bay hoặc là đánh bại. Mà quái vật ở buôn chạy lúc thức dậy, dù cho công kích tăng nhiều, nhưng tương ứng, cũng càng dễ dàng đánh bại. Đối mặt mấy chục mã ở ngoài cấp tốc chạy băng băng tới được tấn mãnh long tinh anh Lý Diệu không có một chút nào tránh né ý tứ, mà là đứng tại chỗ dương cung cài tên. Làm tấn mãnh long tinh anh chạy băng băng đến Lý Diệu mười mấy mã khoảng cách thì, Lý Diệu đột nhiên bung ra dây cung, mũi tên mang theo một tia tiếng rít bắn ra. 8. Mũi tên nhọn mạnh mẽ đâm vào tinh anh tấn mãnh long chân sau then chốt. Tấn mãnh long tinh anh dừng một chút vẫn như cũ nhanh chóng đánh tới. Lý Diệu một chết di hiểm chi lại hiểm tránh thoát tấn mãnh long tấn công, cùng lúc đó hiện ra ánh vàng xúc lực tiễn lần thứ 2 bắn trúng mũi tên thứ nhất vị trí. Cao hơn một người tấn mãnh long nhất thời lăn lộn ở địa, trên đất không ngừng mà dãy rủa muốn đứng lên đến. Cái này đầu gối điểm đỏ chính là đánh bại điểm. Nắm giữ 10 năm kinh nghiệm, Lý Diệu đương nhiên biết công kích tấn mãnh long chân sau, tấn mãnh long chỉ dựa vào hai cái chân sau chạy trốn, chỉ cần thương tổn đầy đủ, nhiều lần đả kích sẽ đem tấn mãnh long đánh bại. Nhưng tạo vật giả chi mâu có thể trực tiếp nhìn thấy tấn mãnh long đánh bại điểm, để nguyên vốn cần 5, 6 tiễn mới có thể đánh bại tấn mãnh long 2 mũi tên ngã xuống đất. Tạo vật giả chi mâu phối hợp ta bách phát bách trúng tiễn kỹ quả thực chính là tuyệt phối. Lý Diệu một bên trầm tư một bên không gián đoạn dương cung cài tên, kéo dài cung đã xem như là một đoạn xúc lực, từng đạo mũi tên chuẩn xác xạ kích ở tấn mãnh long đầu quan bên trên. 12, 15, 11, 13. Động tác của hắn trôi chạy cực kỳ, giống như nước chảy mây trôi, thường thường đều là kéo dài cung tên không cần nhắm vào liền đem mũi tên bắn ra, phảng phất là tùy ý loạn xạ, nhưng hắn mỗi một tiễn đều bắn ở tấn mãnh long đầu quan bên trên. Phải biết, tấn mãnh long tinh anh cũng không phải bất động, tấn mãnh long tuy rằng ngã xuống đất nhưng nó đang không ngừng dãy rủa đong đưa, nhưng Lý Diệu vẫn không có không quá một mũi tên, đây chính là hắn chơi mấy năm thợ săn thành quả. Tấn mãnh long tinh anh lúc đứng dậy cao cao nhảy lên, sau đó như mũi tên rời cung bình thường đánh về phía Lý Diệu, hai cái chân trước bước ra nhàn nhạt huyết quang. Nhảy lên chảo kích tốc độ quá nhanh muốn như vừa nãy như vậy né tránh căn bản là không thể nào làm được. Lý Diệu con ngươi hơi co rụt lại, trái tim kịch liệt nhảy lên, ngón tay buông lỏng, màu vàng nhuệ tiễn thổi phù một tiếng đi vào tấn mãnh long con mắt, máu tươi bao táp. 58. Tấn mãnh long huyết điều đều giảm mạnh một đoạn. Kịch liệt thống khổ là ngắn ngủi mất đi thị giác để tấn mãnh long thống khổ co giật, phát động sở kỷ chân trước cũng hơi chết đi, ngay ở chết đi trong nháy mắt Lý Diệu lần thứ hai chết gì, thân thể hiểm chi lại hiểm tránh thoát tấn mãnh long tinh anh sở kỳ hiệu. Vừa nãy đối với thời cơ nắm, tinh xảo tài bắn cung cùng với sức mạnh thân thể bạo phát, hơi có sai lầm sẽ bỏ xuống, hắn quá hiện tại giáp bảo vệ căn bản không thể chịu được tinh anh một sở kỳ hiệu. Bình thường tinh anh sở kỳ hiệu làm lệnh ở 2 phút tả hữu, làm Lý Diệu lại một lần nữa dùng phương pháp giống nhau tránh thoát nhảy lên trào kích, tấn mãnh long tinh anh cũng đã là tàn huyết trạng thái. Lại quá khoảng 1 phút, tấn mãnh long tinh anh rốt cục sinh mệnh thanh linh, ngã trên mặt đất. Chương 3: Giết tặc. Tiểu thuyết: Vong Du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Lý Diệu lấy ra phân giải đao quay về tấn mãnh long tinh anh sử dụng vật hái, bất kỳ tờ lệ ở chỉ cần mua một cái ưu tú phân giải đao cũng có thể từ quái vật thi thể trên người vật hái 3 lần vật liệu. Phải biết, cổ thần thế giới, bên trong chỉ có hình người quái tài rơi xuống tiền cùng trang bị, mà động vật loại quái vật chỉ sản xuất vật liệu, mỗi cái quái vật có thể vật hái 3 lần. Có điều Lý Diệu phỏng chừng hiện nay chỉ có mình có thể vật hái, một đời trước mãi đến tận cấp 10 sau đó tài có người dùng tiền nhàn rỗi mua một cái ưu tú phân giải đao phát hiện ưu tú phân giải đao có thể vật hái động vật 3 lần sự tình, bởi vì chuyện này rất nhiều tờ lệ còn chuyên môn đối với chính thức kháng nghị. Phá vị có thể thu được một lần phá vị vật hái, không phân giải đao cũng có thể hái được. Mà học được lột ra sinh hoạt sở kỵ có thể nhiều thu được một lần vật hái cơ hội. Hệ thống, thu được tấn mãnh long tinh anh đầu quan, màu xanh lục vật liệu. Hệ thống, thu được tấn mãnh long móng vuốt, màu trắng. Hệ thống, thu được tấn mãnh long bì, màu trắng. Hệ thống, thu được tấn mãnh long tinh anh chân gân, màu xanh lục. Hệ thống, thu được mũi tên, 43. Đầu quan chính là phá vị khen thưởng, nhất định phải không ngừng đem thương tổn đả kích ở đầu quan bên trên mới có thể tạo thành phá vị hiệu quả. Đầy đủ thương tổn đánh vỡ đầu quan, vật hái thời điểm mới có thể hái được. Mũi tên nhưng là giết chết quái vật sau nhặt sau thu được bồi thường, bằng không thợ săn coi như hết thảy ba lô đều mang mãn chậm mũi tên cũng là không đủ dùng. Giết chết tinh anh bắn ra gần 100 mũi tên, thu về 43 chi, cơ bản có khoảng một nửa. Giết 3 cái tinh anh Lý Diệu đã lên tới một lẹ vẹo. Game bắt đầu rồi 2 ngày, người chơi bình thường chỉ có thể tổ đội giết quái bình thường. Mà đại công sẽ tinh anh đoàn hoặc là chiến đội đồng thời giết tinh anh phòng trừng cũng là khó khăn phi thường, như Lý Diệu loại này đan giết tuyệt đối không có, cũng chính là nắm giữ sống lại kỹ thuật, không phải vậy không thể như vậy thăng cấp. Thu được 5 cái thuộc tính điểm Lý Diệu 3 lực 2 mẫn phân phối đến tốt. Cổ thần thế giới, thăng cấp rất khó, Lý Diệu vượt cấp giết quái, vẫn là giết tinh anh, 3 con tinh anh tải lên tới cấp 1, mà muốn từ cấp 1 lên tới cấp 2, Lý Diệu ít nhất muốn giết chết trên mười mấy tinh anh. Cái này cũng là tại sao ôm tần sẽ vỡ 2 ngày hơn nhiều, đẳng cấp cao nhất tài là cấp 3, liền một cấp 4 người đều không có. Đồng thời, 3 cái tinh anh cũng làm cho Lý Diệu thu được một võ hồn cùng 2 cái phòng hồn. Võ hồn có thể dùng đến cường hóa vũ khí, phòng hồn nhưng là dùng để cường hóa phòng cụ trang bị. Đây là chỉ có không phải người hình quái tài sẽ bạo đồ vật, tinh anh quái trở lên, phá vị cơ bản tất bạo 1, phổ thông đấu pháp quái có tiểu tỷ lệ tuân ra, thêm vào vật hái vật liệu thu hoạch. Cái này cũng là tại sao không phải người hình quái không bị lạnh nhạt nguyên nhân. Rốt cuộc tìm được một. Làm Lý Diệu giết chết thứ 56 cái tinh anh sau, đã 2 cấp Lý Diệu rốt cục ở một chỗ lùm cây bên trong nhìn thấy một tia hào quang màu vàng. Đồng thau hồng náu, lẽ ra có thể ra điểm đồ tốt. Lý Diệu liền vật liệu đều không có vật hái liền bắt đầu mở ra cái hòm náu này, tân thủ thôn cái dương không có mang tỏa, bất luận người nào đều có thể mở ra. Hệ thống, thu được sách sở kỳ hiệu, hoán ảnh bộ. Hệ thống, thu được 50 tiền đồng. Hệ thống, thu được thanh đồng đại kiếm. Hoán ảnh bộ là thợ săn né tránh sở kỳ hiệu, hoán ảnh bộ có thể nói là chết di bản đụt ra, hơn nữa là nhằm vào mỗi cái phương hướng, là một phi thường thực dụng sở kỳ hiệu. Lý Diệu không chút do dự học tập đi, có sở kỳ hiệu này giết tinh anh sẽ càng thêm ung dung, cơ bản sẽ không xuất hiện nguyên lai mạo hiểm. Thanh đồng đại kiếm. Phẩm chất, ưu tú, màu xanh lục. Công kích, 48. Sức mạnh, 3. Nhanh nhẹn, 2. Trang bị yêu cầu, 1 lẹ mèo. Thợ săn là có thể trang bị ngoại trừ cây búa ở ngoài bất kỳ vũ khí cận chiến, tuy rằng công kích không thể lùi thêm đến cung tên thương tổn trên, nhưng ba lực 2 mẫn bằng để hắn sinh cấp 1. Lý Diệu một bên giết tinh anh quái một bên nhìn quét một ít xó xỉnh địa phương, cứ có người thống kê, khu vực này sẽ quét mới ra 3 cái dương, như vậy còn có 2 cái dương không có tìm được. Cùng một khu vực, một tiểu đội tờ lỡ gian nan cực kỳ đem một con tinh anh tấn mãnh long giết chết. Mấy người toàn đến thở hổn hển vù vù ngồi dưới đất gặm bánh mì khôi phục sự sống. Huy Hoàng câu lạc bộ là Trung Quốc khu thập đại câu lạc bộ một trong, dưới cờ chiến đội chiến tích Huy Hoàng, càng là có mấy cái đứng hàng thứ 100 vị trí đầu công đoàn, có thể nói là Trung Quốc game giới đỉnh cấp nhà giàu. Đội ngũ này đội trưởng chính là Huy Hoàng câu lạc bộ dưới cờ Huy Hoàng công đoàn hội trưởng, đồng thời cũng là Trung Quốc tên chỉ huy, trời cao biển rộng, trong tiểu đội thành viên cũng là chiến đội hoặc là công đoàn bên trong tinh anh. Này bánh mì ăn ta đều nhanh ói ra. Trong đội mục sư em gái có dung nhíu chặt không có có chút ghét bỏ ăn trong tay bánh mì mảnh. Một thân quần áo bó hiển lộ ra ngạo nghệ vóc người pháp sư em gái ta là tiểu thanh tân quyến rũ cười cười, nói rằng, xem ra hội trưởng đại nhân tạo người thành công a, có điều ta cũng nhanh ói ra là xảy ra chuyện gì. Ngươi nha, danh tự này thật sự có lừa dối tính. Trời cao biển rộng cười cười, đối với Thuận Chiến nói rằng, đại sơn, ngươi cũng căm ghét. Thuận Chiến bất động như sơn hàm hậu cười cười, nói rằng, làm sao biết. Có thể theo hội trưởng giết tinh anh thăng cấp không biết nhanh hơn bao nhiêu. Nói đúng lắm, sẽ bên trong không biết bao nhiêu người ước ao chúng ta đây, nếu không là hội trưởng chỉ huy tốt, chúng ta hiện tại cũng ở đối phó quái bình thường đây. Ta là tiểu thanh tân quyến rũ con mắt liếc đại sơn một chút hỏi, hội trưởng, ngươi nói nếu như tiếp tục như vậy, chúng ta có thể hay không nhóm đầu tiên đến cấp 10? Nhóm đầu tiên đến cấp 10 là khẳng định, có điều cái thứ nhất cấp 10 liền không nói được rồi, cái khác công đoàn cùng câu lạc bộ cũng có cao thủ lợi hại. Hơn nữa trò chơi này không tầm thường, tự do hình thức đối với chúng ta những người này tới nói rất bất lợi, theo ta được biết, có không ít học được võ học cao thủ đơn độc thăng cấp. Trời cao biển rộng nói rằng, vậy những thứ này luyện võ cao thủ có thể hay không đan giết tinh anh? Ta là tiểu thanh tân tiếp tục hỏi. Trên lý thuyết có thể, nhưng hiện giai đoạn cũng chỉ là trên lý thuyết, sẽ bên trong truyền đến tình báo, rất nhiều độc hành cao thủ đều đã nếm thử, sau đó đều bỏ xuống đi cấp. Ta phỏng chừng ít nhất phải đợi một năm nửa năm nhân vật như thế tài có thể xuất hiện, còn một mình đấu giã ngoại bột phỏng chừng muốn mấy năm sau đó mới có thể xuất hiện đi. Mấy người đều hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ tuyệt đối tin tưởng trời cao biển rộng phán đoán, dù sao giã ngoại cùng phó bản không giống, phó vốn có thể lặp lại thử nghiệm, giã ngoại trả giá quá to lớn, thăng cấp biết bao khó khăn. Ngay vào lúc này, đội ngũ trong giọng nói truyền đến dò đường đạo tặc chớp mắt bạo cúc, hội trưởng, ta phát hiện thật nhiều tấn mãnh long tinh anh thi thể. Mấy người biến sắc, bọn họ còn tưởng rằng cái này tân thủ thôn chỉ có bọn họ mới có thể ở đây giết tinh anh. Ta đi, cái này không thể nào. Chưa kịp những người khác tiêu hóa tin tức này trong giọng nói lại chuyển tới chớp mắt bạo cúc kinh ngạc thốt lên. Trời cao biển rộng hỏi, xảy ra chuyện gì? Hội trưởng, soạt tinh anh chỉ có một người, hay là chúng ta đều cho rằng là rác rưởi thợ săn, úc tỷ, ta khẳng định hoa mắt, hắn giết cùng chúng ta là một loại quái sao, tinh anh liền hắn góc áo đều không đụng tới liền treo. Ta là tiểu thanh tân thở phào nhẹ nhõm, cười mắng, ngươi cái gã bị ổi đừng địch, ta suýt chút nữa cho rằng là thật sự, không nghe hội trưởng phân tích sao, hiện giai đoạn không thể có loại này tờ lay ơ. Mau mau trở về đi, chúng ta hồi phục được rồi, bắt đầu cái kế tiếp. Chớp mắt bạo cúc vội la lên, ai nói đùa với ngươi, nếu không là hệ thống không cho phép quay chụp tư nhân hình ảnh, ta đã sớm cho ngươi phát video, một người giết tinh anh, khẳng định là nổi danh cao thủ, ta đến gần điểm nhìn đến lúc đó là ai. Cẩn thận một chút. Tận lực không nên cùng đối phương phát sinh xung đột, thăng cấp làm trọng. Trời cao biển rộng nói rằng, hừm, ta biết, ta chính là xác nhận một hồi hắn là cái nào câu lạc bộ hoặc là công đoàn cao thủ. Chớp mắt bạo cũng nói, trời cao biển rộng lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ, vừa nay phán đoán là từ mỗi cái công đoàn cùng câu lạc bộ thu thập tình báo suy lý, hiện tại nhưng bước lên một người như vậy. Sườn núi một mặt khác, Lý Diệu cuối cùng một mũi tên kết thúc tấn mãnh long tinh anh sinh mệnh, sau đó cung tên xúc lực. Sau đó đống nhiên xoay người, một mũi tên bắn về phía bụi cỏ. Người cũng nhìn đủ rồi chưa? Đúng. 6. Một đạo tặc bóng người nổi lên, không giống nhau, không chờ đạo tặc phản ứng lại, Lý Diệu lùi về sau đồng thời, mũi tên thứ 2 bắn ra, mũi tên thứ 2 chuẩn xác trong số mệnh đạo tặc đầu gối. 15. mới vừa đứng lên đến đạo tặc nhất thời ngã xuống. Lý Diệu ở đạo tặc kêu thảm thiết đồng thời đã lần thứ ba dương cung. Đùng. 35. Mũi tên này chuẩn xác trong số mệnh đạo tặc đầu, đạo tặc dễ rủa lúc bò dậy đầu lại trúng rồi hai mũi tên, sinh mệnh thanh không ngã xuống đất. Lý Diệu không thèm để ý lắc đầu một cái, tiện tay nhặt lên đạo tặc bạo miếng lót vai, vừa nhìn là màu trắng trang bị tiện tay lại ném xuống đất tiếp tục xoạc quái. Lý Diệu đã sớm phát hiện đạo tặc, cái tên này nhìn ít nhất có 5 phút đồng hồ, bị một đạo tặc nhìn chằm chằm tuyệt đối là một cái chuyện nguy hiểm, như bị trộm tặc tìm tới cơ hội, đạo tặc phối hợp tinh anh quái có cơ hội bỏ xuống chính mình. Hội trưởng, ta treo, miêu, này người nào a, ta đều không ra tay được rồi. Chớp mắt Bạo Cúc buồn bực nói. Như thế hung, vậy thì giết hắn đi, cho hắn một bài học. Trời cao biển rộng không thèm để ý nói rằng. Vâng, vừa nãy là ta bất cẩn rồi, thật sự coi ta là bù làm. Chớp mắt Bạo Cúc nổi giận. Lý Diệu vừa đem phía trước tấn mãnh Long Tinh Anh đánh bại, đột nhiên nghe được yếu ớt tiếng bước chân, hắn một bên xạ kích một bên không chút biến sắc liếc mắt một cái phía sau. Liếc mắt là đã nhìn ra có đạo tặc tới gần, mà đạo tặc hồn nhiên không biết, tự do hình thức tiềm hành ẩn nấp là toàn dựa vào chính mình. Hắn tuy rằng tiềm hành, nhưng chân đạp trên đất sẽ đem cỏ xanh áp đảo. Đạo tặc tới gần Lý Diệu tám mã thời điểm, Lý Diệu nhất thời phóng thích áo thuật dòng lũ, một vòng áo thuật nổ tung, đạo tặc bóng người hiện hiện ra. Cùng lúc đó Lý Diệu xoay người chính là một mũi tên. Đùng. Có tạo vật giả chi mâu, đối với loại này trọng tải nhỏ bé sinh vật, Lý Diệu hoàn toàn có thể làm được một mũi tên ngã xuống đất. Nhưng đạo tặc phản ứng cực nhanh, thân thể biến thành ám sắc, mũi tên xạ ở trên mặt đất, tiếp theo bỗng nhiên xuất hiện ở Lý Diệu phía sau. Ám ảnh bộ. Lý Diệu vi hơi kinh ngạc, hắn dám khẳng định hiện giai đoạn có thể học được ám ảnh bộ đạo tặc sẽ không vượt qua 10 cái, hơn nữa phản ứng rất nhanh, chỉ là ở trong chớp mắt tốc độ phản ứng chính là tuyển thủ nhà nghề cấp bậc, Lý Diệu không biết đối phương vốn là tuyển thủ nhà nghề hơn nữa còn là hàng đầu tuyển thủ nhà nghề. Nhưng Lý Diệu nhưng là nắm giữ 10 năm game kinh nghiệm chuẩn thần cấp cao thủ, bây giờ sống lại, thân thể cũng đã biến thành hơn 20 tuổi đỉnh cao tuổi, phản ứng càng hơn một đời trước. Nhìn thấy ám ảnh bộ trong nháy mắt Lý Diệu sử dụng hoán ảnh bộ, Lý Diệu hóa thành tàn ảnh, liền với hai cái hoán ảnh bộ. Chớp mắt Bạo Cúc mang theo ánh sáng xanh lục chủy thủ cũng đâm vào Lý Diệu bóng dáng trên nó, nếu là bị hắn bắn trúng, tất nhiên sẽ choáng váng ít nhất một giây, sau đó sẽ bị chạy băng băng mà đến tấn mãnh Long Tinh Anh xé nát. Nhưng mà tình huống bây giờ là Lý Diệu hai cái hoán ảnh bộ trái lại đến đạo tặc sau lưng, mà chém không đạo tặc đối mặt nhưng là tấn công tới được tấn mãnh Long Tinh Anh, sau đó càng là cảm giác sau lưng đau xót. Đây là Lý Diệu xuất hiện ở đạo tặc phía sau đá ra một cước, đạo tặc vốn là rót vào toàn thân sức mạnh tạc kích Lý Diệu sau nào thân thể nghiêng về phía trước, thêm vào toàn lực một cước đạo tặc nhất thời ngã nhào xuống đất. Mà tấn mãnh Long cũng mặc kệ ngươi ai ai ai, một hung mãnh cắn xé, ba đoạn thương tổn nhất thời giây còn chưa kịp bò lên đạo tặc. Lý Diệu đá ra một cước sau nhanh chóng lùi về sau, sau đó quay về tinh anh đầu quan bắn ra hai mũi tên, vốn là đã tàn huyết tinh anh ngã vào dưới chân của hắn. Chiến đấu mới vừa rồi tuy rằng thời gian thiếu, nhưng là kinh tâm động phách, đặc sắc đến cực điểm, nguy hiểm đến cực điểm. Lại tuôn ra màu xanh lam chủy thủ, đáng thương hoa. Lý Diệu nhặt đạo tặc rơi xuống chủy thủ sau tránh né tấn mãnh Long lần thứ hai thâm nhập, không phải hắn sợ đạo tặc, mà là thời gian quá trọng yếu, hắn cũng sẽ không cùng như thế một nhàn đau bi ra hỏa dây dưa. Mà Lý Diệu không biết chính là, hắn cho rằng cái nào nhàn đau bi đạo tặc đã sắp khóc, đẳng cấp rơi đến cấp 1, quý giá cực kỳ làm vũ khí cũng bạo. Phục sinh chớp mắt Bạo Cúc ở cũng không tìm được Lý Diệu bóng người, ủ rũ nói rằng, hội trưởng, không tìm được người này. Chúng người không lời, bọn họ chỉ có thể phía bên ngoài giết tinh anh, thâm nhập tuyệt đối một con đường chết, lần này báo thủ cũng không thể. Chương 4, không thương giết buộc. Tiểu thuyết, Vong Du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Trong nháy mắt 2 giờ quá khứ, không ngừng soạt quái bên trong, Lý Diệu đã cấp 3, người chơi bình thường tiêu tốn gần 3 ngày thời gian hái được đạt cấp 3, Lý Diệu một ngày không tới liền đạt đến. Nay vẫn là Lý Diệu lò gặp ngủ mấy tiếng trở lên tuyến kết quả, sống lại một đời hắn càng thêm chú trọng thân thể khỏe mạnh. Sau khi online, game hoàng hôn thời gian, Lý Diệu ở một cây đại thụ phía sau phát hiện thứ 2 tùy cơ hồng đáo. Hệ thống, mở ra trong hồng đáo. Hệ thống, thu được thanh đồng thuẫn. Hệ thống, thu được 65 tiền đồng. Hệ thống, thu được học đồ chi ngoa. Thanh đồng thuẫn. Phẩm chất, ưu tú, màu xanh lục. Đón đỡ, 15%. Giáp bảo vệ, 15. Sức mạnh, 3. Sự chịu đựng, 2. Trang bị nhu cầu, đẳng cấp 3, chiến sĩ, kỵ sĩ. Thuẫn chiến cực phẩm tấm chắn nhỏ, Lý Diệu vui dạo dực nhìn mấy lần liền phóng tới trong túi đeo lưng. Học đồ chi ngoa, khinh giáp da. Phẩm chất, ưu tú, màu xanh lục. Giáp bảo vệ, 5. Sự chịu đựng, 2. tốc độ di động tăng cường 5%. Trang bị nhu cầu, đẳng cấp 2. Thuộc tính quá rất rưỡi, có điều có chút ít còn hơn không đi. Lý Diệu đem người mới tự mang giáp bảo vệ một thùng thay đổi, thợ săn tiền kỳ chỉ có thể xuyên khinh giáp ra, chỉ có ở 40 cấp sau, hoàn thành nghề nghiệp nhiệm vụ mới có thể mặc vào trọng giáp ra, cũng chính là cái gọi là liên giáp cùng tỏa tử giáp. Cấp 3 lên tới cấp 4 cần kinh nghiệm quá nhiều, mặc dù là Lý Diệu vượt cấp giết tinh anh, ở sắc trời đêm đen đến thời điểm Lý Diệu tài đến cấp 3 quá bán kinh nghiệm, mà Lý Diệu đã giết chết mấy trăm con tinh anh. Nếu không là đồng nhất loại vật liệu có thể trồng chất đến 200, hắn cũng chỉ là giết một loại quái vật, hắn tự mang mười mấy ô vương ba lô đã sớm không đủ dùng. Xem ra là không tìm được cái cuối cùng cái dương. Lý Diệu đã ở bên trong thung lũng xoay chuyển vài quyển, quái vật cũng quét mới nhiều lần, từ đầu đến cuối không có nhìn thấy người thứ ba cái dương. Hống! Ngay ở Lý Diệu cân nhắc có phải là muốn lúc trở về, một tiếng to lớn gào thét vang vọng ở bên trong thung lũng, Lý Diệu mặt lộ vẻ vui mừng, tấn mãnh long vương rốt cục soạt đi ra. Lý Diệu chạy tới, tương tự một mũi tên bắn ở tấn mãnh long vương đầu quan bên trên, tấn mãnh long vương tư liệu cũng cho thấy đến. Tấn mãnh long vương, cấp thấp thủ lĩnh, đẳng cấp 3, sinh mệnh 2000, công kích 55-65, giáp bảo vệ 38, hung manh cắn xé, nhảy lên chảo kích, vương cơn giận hống. Lý Diệu đeo tạo vật giả chi mâu, phát hiện tấn mãnh long vương nhược điểm nhắc nhở cùng tinh anh gần như giống nhau, chỉ là thêm ra một sở kỳ hiệu, công kích cũng cao rất nhiều. Giáp bảo vệ liền không cần phải nói, lấy hắn hiện tại công kích nếu không bạo nhược điểm cơ bản không thương tổn, cũng là mang ý nghĩa không lựa chọn tự do hình thức. Hiện tại tờ lễ không thể chiến thắng loại này buột. Đúng. Nam. Xúc lực tiện chuẩn xác trong số mệnh ở tấn mãnh long vương chân điểm thăng bằng, nhưng tấn mãnh long vương chỉ là lung lay một hồi mà không có ngã trồng vó, vẫn như cũ nhanh chóng chạy trốn hướng về Lý Diệu. Đúng. 6. Mũi tên thứ 2 lần thứ 2 trong số mệnh, nhưng tấn mãnh long vương vẫn không có ngã trồng vó. Tấn mãnh long vương mãnh nhiên khiêu hướng về Lý Diệu, sắc bén chân trước lóng lánh ra hào quang màu đỏ, đây là quái vật sở kỳ hiệu nhảy lên chảo bóp cò động dấu hiệu. Hơn nữa bột nhảy lên chảo kích không phải tinh anh có thể sánh được. Cũng còn tốt Lý Diệu cũng tinh cấp 3, thuộc tính tăng mạnh. Lý Diệu sau khiêu đồng thời trong tay xúc lực tiễn cũng chuẩn xác trong số mệnh tấn mãnh long vương con mắt đỏ ngầu. 45. Một đòn trọng thương để tấn mãnh long vương động tác hơi vương hữu. Mà chính là này linh điểm vài giây dừng lại để Lý Diệu hoán ảnh bộ hiểm chi lại hiểm né hàn quang lấp lóe lợi trảo. Nếu là không có học được sở kỳ hiệu này, mặc dù hắn phản ứng thần kinh nhanh hơn nữa, nhưng cấp bậc thấp thuộc tính thân thể cũng không tránh được bị thuần sát. Lợi trảo dán vào Lý Diệu mặt sát qua đi, hắn có thể cảm giác được hơi hàn ý cùng lạnh lẽo tiếng rít. Lý Diệu liên tục 3 cái hoán ảnh bộ kéo dài cùng tấn mãnh long vương khoảng cách, sau đó vẫn như cũ một mũi tên bắn ở long vương chân then chốt. 5756. Tấn mãnh long vương rốt cục kêu thảm thiết ngã xuống đất, Lý Diệu một bên di động điều chỉnh tốt nhất thị giác một bên nhanh chóng xúc lực xạ kích. Tấn mãnh long vương ngã xuống đất sau, Lý Diệu công kích chuyển đến tấn mãnh long vương đầu quan bên trên cái này muốn hại, chỗ yếu trên. 8-10-9-8. Từng cái thương tổn con số ở Lý Diệu khỏe mắt màn ánh sáng bên trong lấp lóe. Dù cho là tấn mãnh long vương cũng ai không được Lý Diệu một mảnh góc áo, làm tấn mãnh long vương lần thứ 13 ngã xuống sau khi, tấn mãnh long vương đầu quan bột một tiếng vỡ tan. Mà Lý Diệu mũi tên lần thứ 2 xạ kích đến cùng quan thương tổn cũng được tăng lên. 14-16-18. Hống. Chỉ còn lại 400 sinh mệnh tấn mãnh long vương rốt cục phát sinh người thứ 3 sở kỳ hiệu, vương cơn giận hống. Theo nó gào thét, hai con tấn mãnh long tinh anh quét mới đi ra, tương tự Dương Thiên gào thét một tiếng, đồng loạt cùng tấn mãnh long vương đồng thời nhằm phía Lý Diệu. Hiện tại Lý Diệu không thể ra một điểm sai lầm, bởi vì bị bất kỳ quái vật công kích một hồi hắn đều có khả năng ngạnh trực. Mà ngạnh trực kết quả là không tránh thoát cái khác hai cái tấn mãnh long công kích, cũng là mang ý nghĩa tử vong. Hiện tại tử vong sẽ đi cấp, mà hắn hiện tại là cấp 3 bán, sau khi chết biến thành 2 cấp, tương đương với tổn thất cấp 1 bán kinh nghiệm. Lý Diệu hít sâu một hơi, hiện tại hiển nhiên không thể lại dùng vừa nãy sách lược, một bột hai cái tinh anh, coi như hoán ảnh bộ cũng không thể hoàn toàn tránh thoát hết thể thương tổn. Lý Diệu khỏe mắt nhìn thấy ven rìa sơn cốc rừng cây rậm rạp, giật mình. Cổ thần thế giới vận dụng thật hoàn cảnh địa lý cũng là cân nhắc một phổ thông cao thủ cùng đại cao thủ thước đo. Lý Diệu liền với 4 cái hoán ảnh bộ, lách vào trong rừng cây, mà hắn lam cũng đã không nhiều. Lý Diệu một bên chạy một bên xúc lực, làm xúc lực sau khi thành công đống nhiên nhảy lên về sạ, sau đó rơi xuống đất thời điểm thân thể vẫn như cũ hướng về phía trước, tiếp tục chạy trốn xúc lực, sau đó nhảy lên về sạ. Mặc dù là loại này kịch liệt xạ kích, Lý Diệu tiễn vẫn như cũ là bách phát bách trúng. Một đời trước nắm giữ loại này nhảy lên về xạ kỹ xảo thợ săn dường như hiếm như lá mùa thu. 5-15-16-8-14. Lý Diệu nhanh chóng ở trong rừng cây lưu động qua lại, nếu là ở trên đất bằng Lý Diệu sớm đã bị vây nốt, thế nhưng ở trong rừng cây rậm rạp, Lý Diệu đều là có thể ở trong lúc nguy hiểm chạy trốn. Đến lúc sau Lý Diệu Lam đã tiêu hao hết, chỉ có thể dùng phổ thông xạ kích, nhưng cũng làm cho hắn càng thêm linh hoạt. Trong rừng cây, Tấn Manh Long Vương gào thét liên tục, mang theo liền cái tiểu đệ không ngừng vây chặt Lý Diệu, nhưng nó ránh máu một chút giảm thiểu. Mấy phút sau, Tấn Manh Long Vương sinh mệnh thanh linh đến cùng, hai cái tinh anh cũng biến mất không còn tăm hơi. Nhìn Tấn Manh Long Vương thi thể, Lý Diệu chỉ là khẽ mỉm cười thôi. Lý Diệu lấy ra phân giải đao bắt đầu vặt hái Tấn Manh Long Vương. Hệ thống, phá vị vặt hái thu được Tấn Manh Long Vương đầu quan, màu xanh lam. Hệ thống, thu được Tấn Manh Long Vương chân gần, màu xanh lam. Hệ thống, thu được Tấn Manh Long Vương lợi chảo, màu xanh lam. Hệ thống, thu được Tấn Manh Long Vương xương, màu xanh lam. Hệ thống, thu được thủ lĩnh cấp võ hồn, phá vị rơi xuống không phải vặt hái. Hệ thống, thu được mũi tên 105. Nhìn thấy những tài liệu này, Lý Diệu rốt cục lộ ra nụ cười. Có những tài liệu này chính mình học được công trình học sau đó có thể liền có thể làm ra loại nhỏ tháp tên. Mà thủ lĩnh cấp võ hồn càng là đồ tốt hơn, ở thợ rèn nơi cùng vũ khí dung hợp có tỷ lệ tăng lên vũ khí một phẩm chất, như cái này võ hồn 100% có thể mang một cái vũ khí màu xanh lục tăng lên tới màu xanh lam phẩm chất, càng là có nhỏ vô cùng tỷ lệ đem màu xanh lam phẩm chất vũ khí tăng lên tới màu tím sử thi. Thu thập xong đồ vật, sắc trời cũng đã triệt để tối lại, buổi tối quái vật đều sẽ cuồng bạo. Công kích cùng phòng ngự hầu như tăng gấp đôi, hơn nữa đi suất hạ thấp. Lý Diệu tuy rằng có thể không thương tiếp tục quét xuống, nhưng bao đựng tên bên trong cung tên không hơn nhiều, hay là ở trong thành cũng không phải là không có sự tình có thể làm. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là đem trong túi đeo lưng đồ vật xử lý xong, những thứ đồ này bây giờ có thể bán ra giá cao, nhưng qua mấy ngày nhất định sẽ đại đại co lại. Cho tới người thứ ba hồng áo, Lý Diệu cũng không lại chấp nhất, ngày hôm nay thu hoạch đã phong phú đến cực điểm. Không có cần thiết vì một không xác định ra món đồ gì phẩm chất thấp chất hỏng đáo mà tiếp tục lãng phí thời gian. Lý Diệu đi tới một chỗ an toàn bắt đầu chọn đọc lô thạch trở về thành. Thái Dương Tháp bước ra hào quang màu đỏ, thêm vào quảng trường kiến trúc đèn ma thuật, toàn bộ tân thủ thôn bị chiếu rọi sáng rực khắp. Trở về các người chơi đều ở tân thủ thôn qua lại bận rộn qua lại. Tiên kỳ không có chói chặt quán trọ, lô thạch trở về thành điểm ngay ở trên quảng trường. Lý Diệu trở lại quảng trường trực tiếp bắt đầu ở thành trấn giao dịch kênh gọi hàng. Tinh anh Tấn Mãnh Long đầu quan đổi trở xuống tùy ý một tổ vật liệu, pháp lực phù long bụi trần, thành niên mèo rừng vòng cổ, ma hóa cây giống ma cảnh, khô lâu phấn, mỗi loại chỉ đổi một tổ, hiểu mật ngữ. Lý Diệu hô 3 lần sẽ chờ hồi phục, game bắt đầu đều sắp 3 ngày, hắn tin tưởng có biết tinh anh Tấn Mãnh Long đầu quan tác dụng tờ layer. Trên lầu kẻ điên giám định xong xuôi. Chính là, hàng này mới vừa vào game đi, có biết hay không một tổ là bao nhiêu. Đáng thương ta cùng người tổ đội, thay phiên nhặt. Hai ngày tài đánh ra 3 tổ không tới vật liệu, một tổ có thể bán 2 cái ngân tệ được rồi. Ai, khẳng định là cùng điên rồi, một tổ giao nhiệm vụ có thể thu được lao nhiều kinh nghiệm, người trẻ tuổi, làm người muốn thực sự. Trên lầu tài đều là món ăn bức, không trách lăn lộn thảm như vậy. Cùng bọn họ nói quả thực chính là lãng phí thời gian, ta đã dự định đến một tinh anh đầu rồng quan, kiếm được. Đồng dạng dự định đến một, ngày hôm nay giết một buổi trưa tinh anh, đội ngũ mỗi người ít nhất treo một lần. Kết quả một lần đều không có phá vị từng thành công, không nghĩ tới có cao thủ đổi, kiếm bộn rồi. Manh tân thỉnh giáo lao tài xế, tinh anh Tấn Mãnh Long đầu quan có thể làm gì, làm thế nào chiếm được. Ha ha, cái cuối cùng bị ta dự định, quá cao hứng. Làm một tên chiến đội tuyển thủ nhà nghề, ta liền cho các ngươi cổ phổ cập tri thức một hồi được rồi. Tinh anh đầu quan giao cho nghề nghiệp thầy huấn luyện có thể hoàn thành một lần nhiệm vụ, cuối cùng có thể thu được một cái lục trang. Sẽ nói cho các ngươi biết một cái tin. Coi như hàng đầu công đoàn cũng không mấy cái thứ này. Vãi lìn, nghề nghiệp chiến đội người đều khó cho tới, thật sự giả. Đương nhiên là thật sự, không phải thổi, cái này tân thủ thôn có thể giết tinh anh chỉ có chúng ta Huy Hoàng Hải lão đại, người khác cũng đừng nghĩ đến. Ai, ta ngược lại thật ra biết, đáng tiếc dư thừa đồ vật bị ta vứt cửa hàng. Rõ ràng nguyên nhân mới cũ tờ lỡ nhất thời hối hận không nớt. Lý Diệu dùng tạo vật giả chi mâu đem tên đã biến thành tinh tinh chi hỏa. Đồng thời điều chỉnh một hồi dung mạo tài bắt đầu gọi hàng đổi lấy những tài liệu kia. Sau 10 phút, nhìn trong túi đeo lưng vật liệu, nhất thời thỏa mãn gật gù, nhanh chóng rời đi quảng trường. Hắn đổi mỗi một tổ vật liệu đều là nhiệm vụ ải tèm, 20 nhiệm vụ ải tèm có thể giao một lần nhiệm vụ, mỗi người có thể hoàn thành 10 lần. Người khác nhọc nhằn khổ sở 2 ngày mới có thể hoàn thành 40 luân nhiệm vụ, Lý Diệu thêm vào thu vật liệu thời gian cũng chưa tới 10 phút, giao xong cuối cùng một tổ nhiệm vụ, một đạo kim sắc cổ sáng đem Lý Diệu bao phủ. Hắn đã lên tới cấp 4. Người khác 3 ngày mới bất quá cấp 3, hắn nửa ngày nhiều cũng đã cấp 4. chí ít đẳng cấp đỉnh cấp, không sai. Lý Diệu giao xong nhiệm vụ sau lại không ngừng không nghỉ chạy đến nghề nghiệp phòng khách. Nghề nghiệp phòng khách là tân thủ thôn to lớn nhất kiến trúc một trong, nghề nghiệp thầy huấn luyện môn phân biệt ở vị trí của chính mình. Thợ săn thầy huấn luyện là một đẹp đẽ nữ tính cao đẳng tinh linh, so với những nghề nghiệp khác thầy huấn luyện bên kia náo nhiệt cảnh tượng, thợ săn thầy huấn luyện bên này liền một tờ lễ đều không có. Lý Diệu tiến lên thi lễ một cái, nói rằng, đạo sư, ta muốn nộp lên vinh quang ải tèm. Đạo sư hẹn gật gù, tiếp nhận tấn mánh long đầu lâu con ngươi hơi co rụt lại, lúc này mới thật lòng đánh giá Lý Diệu một chút, thản nhiên nói, tinh tinh chi hỏa, ngươi rất tốt, vì là thợ săn môn làm vẻ vang. Đạo sư hẹn ở những nghề nghiệp khác thầy huấn luyện ánh mắt hâm mộ trung tướng đầu lâu phóng tới nghề nghiệp trong đại sảnh tế đàn nhỏ bên trên. Cùng lúc đó, màn ánh sáng bảy màu ở hết thể tờ lễ trước mắt long lánh. Chương 5, sừng sững pho tượng. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Hệ thống, thợ săn tờ lễ tinh tinh chi hỏa, hoàn mỹ hoàn thành thủ lĩnh cấp vinh quang săn bán, hắn anh tư sẽ bị tất cả mọi người ghi khác, thợ săn nghề nghiệp pho tượng kích hoạt. Hệ thống, tờ lễ liệu nguyên pho tượng sẽ sừng sững ở thế giới bất luận cái nào tân thủ thôn, cấp 10 trở xuống hết thể thợ săn tờ lễ đem thu được săn bắn tăng thêm hiệu quả, mỗi ngày chiêm ngưỡng một hồi pho tượng sẽ hoạch một canh giờ gấp đôi kinh nghiệm hiệu quả. Theo hệ thống soạt che đậy, tất cả mọi người đều sôi trào, ở phần lớn tờ lễ liền tinh anh đều đánh không lại tình huống, lại có thể có người đan giết buộc, còn phá vị thành công, vô số biết vinh quang điều kiện tờ lễ đều tràn đầy không dám tin tưởng. Ta thu được một bờ UFF, cấp 10 trước đây thương tổn tăng cường 10%, phòng ngự tăng cường 10%, tốc độ di động tăng cường 5. Một thợ săn kinh hô. Quá tốt rồi, nguyên lai thợ săn lợi hại như vậy. Xem, giữa quảng trường suối phun trên xuất hiện một pho tượng, khẳng định là tình tinh chi hỏa đại cao thủ. Cao thủ pho tượng còn có minh văn, còn nhắn lại, thợ săn nghề nghiệp không kém gì bất luận cái nào nghề nghiệp, tinh tinh chi hỏa. Một tờ lễ đem minh văn phát đến băng tần công cộng. Tinh hỏa đại thần nói rất đúng. Thợ săn không kém gì bất luận cái nào nghề nghiệp, lao tử không xóa nít luyện lại. Đúng, thợ săn không kém gì bất luận cái nào nghề nghiệp, tổ đội không ai muốn có thể như thế nào, chúng ta thợ săn chính mình tổ đội cũng như thế. HTTP, chọe nụ ạ toài. Chính là, chúng ta còn có tăng thêm bờ UFF, còn có gấp đôi thời gian, những nghề nghiệp khác có sao, ta cũng không xóa nít. Cao thủ có thể làm được, chúng ta cũng có thể. Phong hành vô tế ở kênh thế giới nói rằng, cái này không thể nào. Ta lên tới cấp 4 một mình đấu quá tấn mãnh long vương, nhưng cơ bản không phá vỡ, đánh bột không tới 100 nhỏ máu, liền treo. Đừng nói buốt, đan giết tinh anh cũng khó như lên trời. À, lại là phong thần nhưng là một người thao tác đứng hàng thứ 3 vị trí đầu cao thủ. Thanh Sơn như trước nói, phong thiếu nói không sai, ta ngày hôm nay cũng thử nghiệm, vẫn như cũ thất bại. Thanh Sơn thần, hắn thao tác không thấp hơn phong thiếu, có người nói còn luyện qua vũ, liền Thanh Sơn thần đều nói không làm được. Liên phong thần cùng thanh sơn thần đều không làm được, cái này tinh tinh chi hỏa sẽ không là dùng bột đi. Đúng, khẳng định là bột. Vô số tờ lễ dồn dập báo cáo, nhưng sau một chốc liền thu được hệ thống khôi phục, số liệu tất cả bình thường. Các người chơi biết không phải bột, thợ săn tờ lễ hánh diện, những nghề nghiệp khác nhưng là tức giận bất bình. Những nghề nghiệp khác game cao thủ các người đang làm gì, mỗi cái lục địa nhiều như vậy khu hành chính, nhiều như vậy chiến đội, nhiều như vậy công đoàn, nhiều như vậy phát hướng dẫn người đi đường cao thủ. Các ngươi đều đang làm gì? Cái này thiếp mời mới vừa phát ở diễn đàn liền bị trên đỉnh thiên, vô số phổ thông tờ lễ bắt đầu nhổ nước bọt. Bọn họ làm sao biết, những nghề nghiệp này chiến đội cùng loại cỡ lớn công đoàn đã sớm biết càng nhiều tin tức, bọn họ tiến vào game liền đang muốn hoàn thành loại này vinh quang, cũng đều ở phân cao thấp. Thử hỏi, ai không muốn chính mình pho tượng sừng sững ở trên quảng trường, ai không muốn công thành danh thoại, nhưng hắn miêu, bọn họ còn ở thăm dò giai đoạn có được hay không, bọn họ mới vừa có thể đánh thắng tinh anh. Đang nghiên cứu phá vị có được hay không, cũng không biết nơi nào nhô ra như thế một tên biến thái. Có điều, bọn họ còn có cơ hội, những khác nghề nghiệp pho tượng còn chỗ trống đây. Coi như là nghề nghiệp chiến đội hoặc là công đoàn tuyển thợ săn cũng ít ỏi, dù sao bọn họ chỉ là chơi game, ai cũng không phải xạ kích vận động viên rất. Xã hội phát triển đến hiện tại mức độ này, cũng chỉ có thể ở thế vận hội Olympic có thể nhìn thấy dùng cung, coi như bộ đội đặc chủng cũng chỉ là dùng cao vũ khí mới được chứ, như thế phục cầu ngọn ý. Hơn 1.000 năm trước liền không ai dùng có được hay không. Lý Diệu đương nhiên biết sẽ phát sinh cái gì, hắn nắm giữ 10 năm kinh nghiệm, điểm ấy vinh quang tính là gì, hắn cao hứng chính là có thể lưu lại suy nghĩ rất nhiều muốn từ bỏ thợ săn tờ layer, cũng cao hứng sắp muốn chiếm được khen thưởng. Lý Diệu ho nhẹ một tiếng, nói rằng, đạo sư, ngươi xem, có phải là nên cho ta khen thưởng. Thợ săn đạo sư hề ngật gù, lấy ra 3 cái đồ vật, nói rằng, bởi ngươi giao nộp thủ lĩnh cấp vinh quang ải tèm, có thể từ 3 cái tinh xảo cấp kèm bên trong tuyển chọn 1. Tay thợ săn chi cung. Phẩm chất, tinh xảo, màu xanh lam. Công kích, 12-15. Sức mạnh, 7. Nhanh nhẹn, 5. Xạ kích thì mang vào 3 điểm độc tính thương tổn. Trang bị yêu cầu, đẳng cấp 3. Cái này cung là thứ tốt, công kích cao, thuộc tính bổ trợ cũng cao, là tuyệt đối cực phẩm cung. Cường kích vầng sáng, tăng cường tự thân cùng đội hữu 10% viễn trình thương tổn cùng 5% tốc độ di động. Luyện kim thuật, sử dụng kẻ học sau sẽ sơ cấp luyện kim thuật. Cường kích vầng sáng là không sai sách sở kỳ hiệu, cũng là thợ săn tất học sở kỳ hiệu, hiện tại liền bắt được đối với hắn tăng thêm không nhỏ. Luyện kim thuật cũng không sai, bớt đi làm phức tạp nhiệm vụ đi học luyện kim, nhưng Lý Diệu không muốn học phổ thông luyện kim thuật, cường kích vầng sáng có thể mua được, Lam cung liền dường như khó được. Đa tạ đạo sư. Lý Diệu bóp nát sách sở kỳ hiệu. Ta còn muốn học công trình học, không biết đạo sư có nguyện ý hay không vì ta dẫn tiến một hồi. Lý Diệu cũng không hề rời đi, mà là tiếp tục cùng Hển tiếp lời. Tộc nhân trẻ tuổi, xem ra ngươi biết đến vẫn đúng là không ít. Ai Hển lộ ra vẻ mỉm cười, đưa cho Lý Diệu một phong thư nói rằng, ngươi đem phong thư này cho hắn, ngươi liền có thể học được công trình học. Lý Diệu lần thứ hai cảm ơn Ai Hển, xoay người rời đi. Đối với cái này công trình học thầy huấn luyện, game vận hành năm thứ 8 thời điểm, Quang Minh trận doanh mấy triệu tờ lệ ơ đổ thành, kết quả đi ngang qua Thái Dương Chi Tháp. Muốn thuận lợi đồ cao đẳng tinh linh tân thủ thôn lại đi thành Ngân Nguyệt. Kết quả bọn họ bi kịch, cái này công trình học thầy huấn luyện là một thế giới cấp đại buốt, so với thành Ngân Nguyệt nhiếp chính vương còn lợi hại hơn, trực tiếp đem mấy triệu quang minh trận doanh tờ lễ giết quân lính tăng giã. Sau đó các người chơi mới biết, hắn là phong hành giả tam tỷ mỗi đệ đệ, phong hành giả gia tộc duy nhất nam tính người truyền thừa. Phong hành giả gia tộc ở nhiều năm trước đã từng là chỉ đứng sau sủn sở trái đờ, trúc nhật giả, vương tộc cao đẳng tinh linh gia tộc. Ở cao đẳng tinh linh bên trong nắm giữ không gì sánh kịp sức ảnh hưởng. Phong hành giả tam tỷ muội bên trong đại tỷ là quang minh trận doanh đại nguyên soái chi thê, nhị tỷ sĩ vạ nạ ở bảo vệ thành Ngân Nguyệt thời điểm chết trận. Nhưng bây giờ trở thành vong linh bộ tộc nữ vương, một đời trước nàng bị bầu thành tối được tờ lễ yêu thích nở tờ cờ mỹ nữ, có vô số náo tàn phấn. Tam muội là pháp sư chi đô là dạng đại pháp sư thủ lĩnh thế tử, cũng là hiển hách cực điểm. Mà cái này đệ đệ nhỏ nhất, tất cả mọi người cho rằng hắn đã chết rồi. Trên thực tế hắn nhưng là ở tai nạn sau mai danh nhận tích ở tiểu tiểu tân thủ thôn bên trong. Lý Diệu muốn đi cơ giới liệp nhân con đường, còn cần thời gian dài cùng hắn giao thiệp với. Trên quảng trường đã trở thành náo nhiệt thị trường giao dịch, đâu đâu cũng có tờ lệ ở quầy hàng, dùng người ta tấp nập để hình dung cũng không quá đáng. Lý Diệu tìm một góc giao nộp cho vệ binh 10 cái tiền đồng cũng thu được một quầy hàng quyền sử dụng. Lý Diệu suy tư một hồi, bắt đầu sắp sửa bán đồ vật bày ra đến trên chỗ bán hàng. Cũng thiết trí thật giá cả liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Rất nhanh sẽ có tờ lễ ơ nhìn thấy Lý Diệu bán ra đồ vật. Úc tỷ, 2 trang bị, 1 lục thuẫn, 1 lam trùy thủ, quá đi. Lục trang lam trang tính là gì, không thấy nhiều như vậy tinh anh đầu quan cùng võ hồn sao, đây là cái nào đại công hội người sao? Người thật hay, đại công hội người lúc nào bán quá đồ vật, đều là mua xong đi. Người cái hàng lậu tai hay, một mình ngươi biết đánh nhau nhiều như vậy tinh anh đầu quan sao? Chúng ta nghề nghiệp chiến đội giết nửa ngày tinh anh liền thành công phá vị một lần. Ngươi cái đảo quốc hầu tử biết cái gì, vô chi. Theo tờ lễ ơ nghị luận, Lý Diệu quầy hàng tiền nhân càng ngày càng nhiều, nhưng một cái đều không bán được, hoặc là chính là muốn mua không đủ tiền, hoặc là chính là muốn mặc cả, Lý Diệu hờ hững. Có điều Lý Diệu không có chút nào lo lắng, bày sạp đồng thời hắn cũng ở giao dịch kênh hô một cổ họng, tin tưởng có tiền chủ chẳng mấy chốc sẽ lại đây. Quả nhiên, nhìn thấy tin tức, rất nhanh sẽ có cường hào lại đây. Cái này tấm khiên ta muốn, có điều không nhiều như vậy ngân tệ, tín dụng điểm có thu hay không? Xưa nay không thiếu tiền tuyển tập thảo luận nói. Lý Diệu lập tức nhận ra trước mắt người da đen tờ layer, chính là không thiếu tiền, có người nói thị phi châu một cái nào đó tù trưởng tiểu nhi tử, là có tiếng cường hảo tờ layer. Kỹ thuật cũng là giống như vậy, nhưng một thân 13 cực phẩm trang bị, chính là đứng bất động người khác cũng đánh không chết, cường hào bên trong chiến đấu cơ. Đương nhiên, ngươi cho giá đi. Lý Diệu nói rằng, kỳ thực tiền kỳ trang bị căn bản bán không ra giá cao. Các người chơi trải qua game hơn nhiều, cũng đã khôi phục lý trí, loại kia hoa mấy vạn mười mấy vạn mua một cái hai, ba cấp trang bị ngu đần đã sớm biến mất rồi, hơn nữa cái này hóng ánh thời đại, quang luận thông minh, phía trên thế giới này đã không có kẻ ngu si. 500 tín dụng điểm. Chính là không thiếu tiền nói rằng, hắn tuy rằng không thiếu tiền nhưng cũng sẽ không lãng phí tiền. Phổ thông lục trang 500 tín dụng điểm là hơn nhiều, nhưng đây chính là tấm khiên. Một người da trắng tờ lễ chui vào nói rằng, phòng chiến trang bị xưa nay đều là quý nhất, huống hồ đại gia đều ở khai hoang khiêu chiến nguyên 600 bán ta như thế nào, ta là kệ xạ công đoàn phó hội trưởng, kết giao bằng hữu đi. Chính là không thiếu tiền mặt không biến sắc nói rằng, 700. Xem ra các hạ là không cho kệ xạ công đoàn mặt mũi, 800. Công bằng buôn bán, ta vì sao phải cho ngươi mặt mũi, 1000. Đáng tiếc thật tấm khiên, nhưng không đáng cái giá này. Lý Diệu cười híp mắt nói ra chính mình thẻ hảo, quá một phút, Lý Diệu thu được tín dụng điểm tới sổ nhắc nhở, cảm ơn chăm sóc. Khách khí, thêm cái bạn tốt đi, sau đó có phòng chiến thật trang bị mượn liên hệ ta, nhất định sẽ cho một mình ngươi giá vừa ý. Chính là không thiếu tiền phát tới bạn tốt thỉnh cầu. Lý Diệu tinh tinh chi hỏa bạn tốt bảng thêm ra chính là không thiếu tiền tên. Đoàn người đã vỡ tổ, một cái màu xanh lục tấm khiên lại bán ra 1000 tín dụng điểm, phải biết người bình thường một tháng mới có thể kiếm lợi 3-4000 tín dụng điểm thôi, một cái lục trang liền bán ra 1000, thực sự để người bình thường đỏ mắt. Chương 6, siêu cấp người giàu có. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Cổ thần thế giới, tự do hình thức là một loại mới nhất hình thức, nhưng mang đến vấn đề cũng không ít. Trước đây những cao thủ ngoại trừ game kinh nghiệm cùng ý thức trên cao không ít, thao tác cùng người chơi bình thường không hề có sự khác biệt. Thậm chí một ít vận động viên, cái khác đặc thù nghề nghiệp người trái lại càng thêm có ưu thế. Tự do hình thức cũng coi như, muốn làm tốt trang bị, nhất định phải giết buốt, hiện tại trên căn bản không thể. Phá vị giả thiết càng thêm lớn hơn loại cục diện này, chờ thêm một quãng thời gian đại gia đều thích ứng cùng tăng cao sẽ tốt lên, nhưng hiện tại tài ô gần sẽ vờ 3 ngày, có thể thu được một cái lục vũ khí. Vậy thì thật là một loại vận may. Người chơi bình thường muốn thu được lam trang, cái kia duy nhất con đường chính là may mắn mở ra hồng áo. Kệ xạ công đoàn phó hội trưởng gỗ tiểu là nhìn thấy trên chỗ bán hàng cái khác tấn mánh long tinh anh vật liệu, nói rằng, ngươi những tài liệu này tín dụng điểm bán sao? Những tài liệu này chỉ bán game tệ. Lý Diệu muốn học công trình học, không lượng lớn tài chính là không được, hiện tại chính mình vừa không có công đoàn, nếu như những thứ đồ này bán tín dụng điểm, sẽ ảnh hưởng chính mình ở trong game phát triển kế hoạch. Được. Ngươi chờ một chút, ta đi tập hợp. Gô Tiểu là nói rằng. Hừm, ta phỏng chừng sẽ ở lại 2 giờ. Được rồi. Gô Tiểu là vội vã rời đi. Gô Tiểu là đi rồi rất lâu, có thể mua ngẩng đầu lên quan cờ lệ ơ chỉ là rất ít, một canh giờ quá khứ cũng có điều bán đi 10 cái. Ai, đáng tiếc chỉ có một tân thủ thôn người, nếu có thể thế giới gọi hàng phỏng chừng 10 phút liền bán xong, quá làm lỡ thời gian. Hắn cũng không phải lo lắng võ hồn cùng hộ hồn hạ giá, mức tiêu hao này phẩm. Mãi mãi cũng không chê nhiều. Đúng là trên tay hơn 300 tinh anh tấn mãnh long đầu quan, nhất định phải ngày hôm nay bán đi, không phải vậy hạ giá quá lợi hại. Hội trưởng, đây chính là chủy thủ của ta, không sai, chính là hàng này giết ta 2 lần. Chớp mắt bạo cúc chỉ vào Lý Diệu hô. Lý Diệu lông mày nhíu lại, nói rằng, một mình ngươi đạo tặc tiềm hành đến ta 10 mã trong vòng, tồn bùi có 5 phút đồng hồ, ta không giết ngươi chờ ngươi tìm cơ hội giết ta. Người bạn nhỏ lần thứ nhất chơi game đi. Chớp mắt bạo cúc tức giận cả người đều run cầm cập, chỉ vào Lý Diệu hô, ngươi người này quá không có tố chất, cái gì lần thứ nhất chơi game, ta là huy hoàng chiến đội chủ lực đạo tặc được rồi. Lý Diệu cười nói, vậy thì thật là quá lợi hại, nghề nghiệp chiến đội cao thủ, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Chớp mắt bạo cúc càng khí, lời này làm sao nghe cũng không giống như là khen hắn. Trời cao biển rộng chừng một chút còn muốn nói chuyện chớp mắt bạo cúc, nói rằng, huynh đệ rất lợi hại, lại để chớp mắt không đụng tới ngươi một hồi. Mặc kệ chúng ta trước đây có biết hay không, trước tiên thêm cái bạn tốt thế nào. Cái này tự nhiên không thành vấn đề. Lý Diệu lưu loát bỏ thêm bạn tốt, hải ca đây là muốn giúp ngươi tiểu đệ tìm về bãi sao. Chơi cao biển rộng. Lý Diệu đương nhiên biết, Huy Hoàng câu lạc bộ kỳ loại kém nhất công đoàn hội trưởng, chỉ là Huy Hoàng công hội ở Trung Quốc liền có thể xếp vào 50 vị trí đầu. Huy Hoàng câu lạc bộ mấy cái công đoàn thu về đến thực lực có thể xếp vào Trung Quốc 10 vị trí đầu. Hơn nữa trời cao biển rộng vẫn là quốc phục đứng hàng thứ 3 vị trí đầu lợi hại chỉ huy. Tuy rằng 10 năm sau cuộc chiến phong thần không có phong thần, nhưng lực ảnh hưởng của hắn không kém gì phong thần tờ layer. Một đời trước, hai người cũng coi như là nhận thức, nhưng không có cái gì gặp nhau. Trời cao biển rộng nhân phẩm tốt vô cùng, cái này cũng là bên cạnh hắn tụ lại một nhóm huynh đệ tốt nguyên nhân. Trong game giết cùng bị giết quá bình thường, vốn là đây, ta còn muốn để chớp mắt tiếp tục cùng huynh đệ đỏ sức một trận. Có điều không nghĩ tới huynh đệ chính là đan giết buộc tinh hỏa huynh đệ, cũng không cần tranh tài, chớp mắt chết không an. Trời cao biển rộng cười nói, là như vậy, ta muốn mua về cây chủy thủ này. Có thể a, hải ca ra giá đi. Lý Diệu đương nhiên sẽ không lập dị đến không bán, cũng sẽ không đầu tỏa nhiệt tương phùng nợ nụ cười quên hết thủ án đem chủy thủ trả lại. Nếu là bình thường buôn bán, đương nhiên sẽ không để huynh đệ chịu thiệt, làm trang bình thường giới ở 7000 tín dụng điểm tả hữu, nhưng vũ khí lại đối lập so sánh quý. 9000 tín dụng điểm thế nào? Thành giao. Lý Diệu gật gù đồng ý, hắn hiện tại vẫn là nhàn tản tờ layer, căn bản là tiến vào không được những kia hạt nhân đại công hội vòng tròn, có điều cụ hắn hiểu rõ, 9000 đã tính giá cao. Thu được tới sổ tin tức, Lý Diệu đem chủy thủ cho Trời Cao Biển Rộng. Trời Cao Biển Rộng tiện tay cho Chớp Mắt Bạo Cúc. Hải ca, chuyện này Chớp Mắt Bạo Cúc vành mắt có chút đỏ lên. Cầm đi, đi công đoàn trưởng, dù sao ngươi xem như là ở công hội hoạt động tổn thất trang bị, cùng ngươi cá nhân quan hệ không lớn, ngươi cũng không cần cảm thấy ta ưu đãi ngươi, công đoàn người đối xử bình đẳng. Chớp Mắt Bạo Cúc tiếp nhận chủy thủ không hề nói gì. Lý Diệu lén lút rôi ra ngón tay cái, Trời Cao Biển Rộng luôn luôn đại khí, chỉ huy lên sự không lớn nhỏ, nhưng làm người nhưng là phong khoáng, bằng hưu khắp thiên hạ. Mỗi cái câu lạc bộ cùng công đoàn lẫn nhau đảo người là chuyện rất bình thường, nhưng game vận hành mấy năm, mỗi cái công đoàn rất khó ở huy hoàng công hội đảo được người. Quả nhiên không hổ là có thể một mình đấu bột cao thủ, lại có 20 tinh anh tấn mánh long đầu quan, giá cả cũng công đạo, ta cũng mua. Trời Cao Biển Rộng lúc này mới nhìn thấy bên cạnh tinh anh tấn mánh long đầu quan, trước mắt nhất thời sáng ngời. Một tinh anh phá vị kèm không chỉ có thể thu được một cái cực phẩm lục trang, số may còn có thể thu được vũ khí. Càng chủ yếu chính là có thể thu được một cấp 10 trước đây đều có tiền lời kinh nghiệm BUFF, tuy rằng chỉ có thể tăng cường 3% kinh nghiệm, nhưng thăng cấp quá khó khăn, cái này BUFF liền dù sao trọng yếu. Chờ đã, những tinh anh này tấn mánh long đầu quan là chúng ta kệ xạ công đoàn coi trọng. Gỗ Tiểu là mới vừa trở về liền nghe đến Trời Cao Biển Rộng nhất thời sốt ruột hô to. Trời Cao Biển Rộng sững sờ, cười nói, kệ xạ công đoàn lúc nào bá đạo như vậy, ngươi coi trọng chúng ta huy hoàng liền không thể mua. Gỗ Tiểu là sững sờ, liền vội vàng nói, là ta vừa nãy thất lễ, thực sự là quá sốt ruột, ta đã sớm cùng vị huynh đệ này thương lượng được rồi giá tiền, mà vị huynh đệ này cũng đáp ứng ở đây cho ta, hiện tại ta tài chính đã được rồi, hiện tại liền giao dịch đi. Châm đã, nếu không có giao dịch thành công, vậy ta cũng có giao dịch tư cách đi. Trời Cao Biển Rộng nói rằng, kệ xạ công đoàn làm Âu Châu thập đại một trong, nói vậy cũng biết tinh anh phá vị kèm giá trị, mạo muội hỏi một câu, các ngươi công đoàn 3 ngày qua được bao nhiêu phá vị ải kèm? Gỗ Tiểu là do dự một chút mới nói, 3 ngày qua, chúng ta công đoàn gần như cũng chỉ có hơn 20 phá vị ải kèm. Chuyện của tôi lốt nét. Cùng chúng ta huy hoàng gần như, vì hoàn thành phá vị thương tổn, khẳng định có không ít cao thủ bỏ xuống đi cấp chứ. Đúng. Những này quái vượt qua một tiểu đội người đánh thì sẽ không có bất kỳ tiền lời, nhưng một tiểu đội đánh cũng là nguy hiểm cực kỳ, rất nhiều người mạo hiểm phá vị nhưng đều đi cấp. Gỗ Tiểu là nhỏ giọng nói, trò chơi này quá khó khăn, càng là được quốc gia ủng hộ và phổ biến, bọn họ đương nhiên biết trò chơi này có rất lớn chính trị mục đích, những khác game không có đường sống. Nhưng từ một góc độ khác tới nói, trò chơi này cũng tràn ngập to lớn kỳ ngộ, toàn bộ địa cầu, bao quát Thái Dương hệ bước đầu mở ra hành tinh, đều ở một cái phục vũ khí. Vốn là game công đoàn cùng câu lạc bộ, bọn họ nắm giữ rất lớn ưu thế, liều mạng gia tăng tập trung vào. Đã như vậy, các hạ liền nên rõ ràng chúng ta huy hoàng cũng sẽ không bỏ qua lần này giao dịch. Trời Cao Biển Rộng quay đầu nhìn về phía Lý Diệu, thành khẩn nói rằng, tinh hỏa huynh đệ, những này đầu quan bất luận làm sao cũng muốn giao dịch cho chúng ta huy hoàng công hội một phần, giá cả quý một chút cũng không liên quan. Nguyên lai ngài chính là một mình đấu bột tinh hỏa tiên sinh, như ngươi cao thủ như vậy, chắc chắn sẽ không nói không giữ lời đi. Đương nhiên. Chúng ta kệ xạ công đoàn cũng sẽ không để cho các hạ làm khó dễ, hải tiên sinh ra cao bao nhiêu giá cả chúng ta ra cao bao nhiêu giá cả. Gỗ Tiểu là cũng gấp mắt, tuy nói hiện tại đại gia đều là một cái quốc gia, nhưng cũng chính là trên danh nghĩa mà thôi, ở dân gian vẫn có địa vực cùng chúng tộc quan niệm. Nếu như mua lại những này đầu quan, trên phi cơ công đoàn nguyên lai mình đánh tới, như vậy kệ xạ ít nhất có 50 người có thể thu được trang bị cùng bờ UFF, như thế một đoàn. Bất kể là thăng cấp vẫn là đánh phó bản đều có thể thu được tiên cơ. Trời Cao Biển Rộng cũng gấp bắt đầu cùng Gỗ Tiểu là tranh luận, vây xem người bình thường đều há hốc mồm. Hai cái đại công hội bởi vì những thứ đồ này tức giận, theo khu vực kênh soạt che đậy càng ngày càng nhiều tờ lỡ vi sang đây xem náo nhiệt, nhất thời bên này đã nước chảy không lọt. Khắc, lại nói các ngươi tranh cái gì, các ngươi muốn bao nhiêu đầu quan, ta còn có rất nhiều không bày ra đến. Lý Diệu bất đắc dĩ đánh gây hai người cãi vã. Hai người nhất thời đình trệ cãi vã. Trong miệng một lời hỏi, làm sao có khả năng, ngươi còn có bao nhiêu? Lý Diệu tiệt đồ phát ra, hai người suýt chút nữa đem con người trừng đi ra. Hơn 300, trời ơi! Gỗ Tiểu là rít gào, ngươi có biết hay không, chúng ta công đoàn vì hơn 20 cái đầu quan bao nhiêu tinh anh tổn thất đẳng cấp. Tinh hỏa huynh đệ à, ngươi này, Trung Quốc khu 10 vị trí đầu câu lạc bộ 3 ngày thu vào cũng không bằng ngươi một ngày nhiều lắm. Trời Cao Biển Rộng cười khổ. Lý Diệu cười nói, như thế nào? Các ngươi còn muốn bao tròn sao? Ta ngược lại thật ra nghĩ, nhưng công đoàn không có nhiều như vậy tài chính, chúng ta cũng đừng cãi, 10 ngân, ta muốn 100 đã là cực hạn. Trời cao biển rộng trong lòng cái kia chấn động cũng đừng nói ra. Các hạ, người đem chúng ta công đoàn vốn lưu động đều đào hết rồi. Gỗ Tự Lạ cười khổ. Bởi hai cái công đoàn tranh chấp, hai cái công đoàn đều muốn 100, thêm vào vây xem cái khác tiểu công đoàn ít nhiều gì đều mua điểm, còn lại hơn 100 cái cũng rất nhanh bán xong. Vô số vây xem người chơi bình thường con mắt đều đỏ, trơ mắt nhìn những kia thường ngày cao cao tại thượng công đoàn công nhân sẽ bức, càng là nhìn thấy một độc hành tợ lỡ đào hết rồi vài cái công đoàn của cải, một người nắm giữ mười mấy kim tệ, thiên thấy đáng thương bọn họ người chơi bình thường trên người có điều là mấy cái ngân tệ thôi. Huynh đệ có hay không gia nhập công đoàn ý đồ? Thu thập quầy hàng Lý Diệu nhận được trời cao biển rộng ngữ âm. Xin lỗi, ta tạm thời còn không muốn gia nhập công đoàn. Lý Diệu từ chối. Được rồi, cái kia đồng thời đánh khiêu chiến nguyên. Ta đang muốn lọ gấp, có chuyện. Lý Diệu đương nhiên muốn đánh cái này nguyên, nhưng không phải hiện tại. Vậy lần sau đi, huynh đệ phải có vật gì tốt muốn bán, nhớ tới liên hệ ta. Nhất định. Lý Diệu nhìn hiện thực thời gian liền xuống tuyến. Nửa giờ sau, tùy tiện ăn chút gì Lý Diệu lần thứ hai lọ gìn. Mở ra ba lô, nhìn trong túi đeo lưng 38 cái kim tệ khoản tiền kết xù Lý Diệu tràn đầy kích động, ở người chơi bình thường chỉ có mấy cái ngân tệ thời điểm, chính mình nhưng là có mười mấy kim tệ. Chỉ là này bút kim tệ đổi thành hiện thực tệ cũng có thể mua so sánh khoản tiền kết xù, đây chính là sống lại chỗ tốt, nhớ năm đó, chính mình lên tới lẻ vèo 20, trong túi đeo lưng cũng chưa từng xuất hiện một kim tệ, nhìn lại một chút hiện tại trên lệnh cỡ nào to lớn. Lý Diệu một bên suy tư kế hoạch của chính mình một bên cuống cái khắc quầy hàng. Đúng là kiếm không ít lậu. Tỷ như phiên cổn sách sở kỳ hiệu, một ngân tệ một quyển bị Lý Diệu thu rồi 10 bản. Phiên cổn sở kỳ hiệu nhìn như rất vô bổ, bởi vì tự do hình thức dưới phiên cổn rất dễ dàng a, căn bản là không cần học. Nhưng chỉ có Lý Diệu biết, học được sở kỳ hiệu sau, phiên cổn thời điểm lại ngắn ngủi vô địch thời gian. Tuy rằng vô địch thời gian rất ngắn, nhưng đối với cao thủ tới nói, quá trọng yếu, dùng được rồi chính là như thần sở kỳ hiệu. Nào tới trước sách sở kỳ hiệu, bị Lý Diệu mười mấy tiền đồng một quyển thu rồi gần 20 nguyên, hiệu quả cùng phiên cổn gần như. Loại này thần kỹ, bây giờ lại bị các người chơi xem là trước đây trong game những kia vẻ mặt cùng động tác vô dụng vẻ mặt sở kỳ hiệu, đặt tại trên chỗ bán hàng căn bản không người hỏi thăm. Ngoại trừ kiếm lậu ở ngoài, Lý Diệu cũng tìm tới mình có thể dùng đồ vật, mua một quyển cường kích quang hoàn cùng một quyển độc xà đinh thứ. Càng làm cho Lý Diệu không nghĩ tới chính là, nhìn thấy một tấm tự bạo cừu bản vẽ. Loại này bản vẽ phổ thông học công trình chỉ có thể làm tiểu sùng vật bán, có điều tiền kỳ ai cũng sẽ không dùng tiền mua tiểu sùng vật chơi. Than chủ hiển nhiên cũng biết, vì lẽ đó chỉ treo một ngân tệ, phỏng chừng căn bản là không nghĩ tới sẽ bán đi, bị Lý Diệu bắt được tay. Phải biết, bởi vì tạo vật giả chi mâu, tự bạo cừu ở Lý Diệu trong tay không chỉ có riêng là tiểu món đồ chơi. Càng làm cho hắn bất ngờ chính là có nhìn thấy thợ săn sách sở kỳ hiệu, ném mạnh cạm bẫy. Ném mạnh cạm bẫy có thể mang đóng băng cạm bẫy. Hỏa diễm cạm bẫy, gián độc cạm bẫy cùng cạm bẫy ném mạnh đến lập ra vị trí, rất là thuận tiện, đáng tiếc không có tìm được cạm bẫy sách sở kỳ hiệu. Chương 7, Thiêu tiền. Tiểu thuyết, Vong Du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Tiêu tốn 2 giờ Lý Diệu đi dạo xong toàn bộ quảng trường, hắn đã đi qua mấy chục lần nhà kho gửi đồ vật, trên người kim tệ cũng co lại đến 30. Có chính là kiếm lậu, có chính là hiện giai đoạn căn bản nhưng không dùng được đồ vật, Lý Diệu chỉ cần phát hiện có giá trị đều bán trở về. Đi dạo xong quảng trường Lý Diệu còn có chút chưa hết thòm thèm, có điều hắn làm những này cũng chính là tiện tay mà làm, nếu là hắn đồng ý, đều có thể lấy tiêu tốn 50 ngân tệ đến những khác tân thủ thôn tiếp tục tạo hóa. Đi hàng rèn trên đường, Lý Diệu nghĩ đến muội muội. Nha đầu này trước đây còn gạt ta tiến vào game muộn, kỳ thực vừa mở phục liền bắt đầu chơi. Tân thủ thôn kết cấu đơn giản, hàng rèn không chỉ có thợ rèn, càng là có chế tác quần áo nở tờ cờ, ở ngươi chơi không có ai sẽ rèn đúc làm quần áo thời điểm. Cơ bản chức năng tìm nợ tờ cờ. Nợ tờ cờ chế tác cơ bản đều là chế tạo trang bị hàng thông thường, có điều ở hiện tại, làm ra một bộ trang bị đã là xa hoa đến cực điểm. Tộc nhân trẻ tuổi, có cái gì ta có thể hỗ trợ sao? Phụ trách chế tác trang bị chế bị sư hỏi. Lý Diệu được rồi một tinh linh lễ, nói rằng, ta muốn chế tác hai bộ trang bị. Ta còn chưa tới trung cấp, chỉ có thể chế tác thủ lĩnh cấp một hồi vật liệu trang bị. Nếu là dùng tinh anh cấp quái vật vật liệu có thể chế tác mang nhất định trang phục hiệu quả trang bị. Chế bì sư nói rằng, hừm, ta muốn một bộ tinh anh cấp thợ săn bộ cùng một bộ tinh anh thuật sĩ bộ. Lý Diệu nói đem một nhóm vật liệu cùng 20 cái ngân tệ đưa tới. Lý Diệu an tâm đợi 10 phút, rốt cục đem trang bị bắt được tay. Một bộ phân biệt là mũ giáp, giáp vai, áo choàng, ngực giáp, đai lưng, giáp chân, bao cổ tay, găng tay, ủng, thợ săn còn nhiều ra một bao đựng tên. Mỗi một kiện chỉ là bỏ thêm vài điểm giáp bảo vệ trị, bao đựng tên so với người mới cái kia khá hơn nhiều, thêm ra 3 ô vuông vị trí. 3 cái bộ hiệu quả là tăng cường 50 sinh mệnh, 5 cái bộ hiệu quả tăng cường 10 công kích. Đối với tiền kỳ tới nói đã là cực phẩm, toàn tề một bộ, hắn hiện tại giáp bảo vệ đã 50, sinh mệnh cũng nhanh 200, coi như là nịu bị mặc vào cái trò này cũng có thể trở thành một tiểu cao thủ. Thuật sĩ trang phục 3 cái bộ hiệu quả là tăng cường 50 pháp lực, 5 cái bộ là tăng cường 10 trí lực, cũng là tương đương biến thái. Lý Diệu ngoại trừ giày, đều đổi trang phục, vai mang theo sức măng rô, đầu càng như một dữ tợn tấn mãnh long, dưới cái nhìn của hắn này trang bị vẻ ngoài giản thổ đi cha, nhưng mà nhìn thấy hắn tờ lỡ không ngừng hâm mộ, hận không thể chính mình cũng có như thế một bộ phong cách một hồi. Lý Diệu đi ngang qua hòm thư thời điểm đem thuật sĩ trang phục tinh anh tấn mãnh long đầu mang theo cùng một cái kim tệ bưu ký cho muội muội, sau đó đến công trình học cửa hàng. Công trình cùng luyện kim học đều ở một cái kiến trúc bên trong. Lý Diệu vào cửa luyện kim sư nhiệt tình bắt chuyện Lý Diệu. Mà công trình học thầy huấn luyện cũng không nhìn hắn cái nào, tiếp tục uống tiểu. Ta mua 20 sơ cấp sinh mệnh nước thuốc, 10 bình sơ cấp độc kháng thuốc cùng 10 bình dưới nước hô hấp thuốc. Sinh mệnh nước thuốc muốn 1 ngân tệ một bình, thuốc giải độc tệ 3 cái ngân tệ một bình, dưới nước hô hấp thuốc muốn 2 cái ngân tệ một bình. Cảm ơn. Hiện giai đoạn tuyệt đối không có bất luận cái nào tờ lệ ơ sẽ mua những này hàng xa xỉ. Người chơi bình thường nhọc nhằn khổ sở đánh một ngày quái cũng là một bình thuốc giải độc tề thu vào thôi. Lý Diệu đi tới một bên khác, hành lễ nói, ngươi thật, ta muốn học tập công trình học. Công trình học thầy huấn luyện liền cũng không ngẩng đầu nói rằng, có thể, trước tiên giúp ta mang về 1.000 khối đồng quáng lại nói. Hiện giai đoạn coi như là đại công hội cũng không thể cho tới 1.000 khối đồng khoáng thạch, hơn nữa đây chỉ là bước thứ nhất mà thôi, muốn học sẽ công trình học phải hoàn thành 10 cái liên hoàn nhiệm vụ, hơn nữa một loại so với một loại phiền phức. Đây là ngươi lão bạn tốt, không, là hển đạo sư thư giới thiệu. Lý Diệu cười híp mắt đem phong thư phóng tới trên bàn. Công trình học thầy huấn luyện nhanh chóng đem tin cầm lấy, tự mình tự xem lên. Sau một chốc hắn hồ nghi hỏi, khắc, ngươi không có nhìn lén phong thư này chứ? Ta nào dám a? Lý Diệu liền vội vàng nói, không cần nhìn hắn đã sớm biết bên trong viết cái gì. Xem ở hển trên mặt, ngươi liền không cần chân chạy. Thầy huấn luyện vung tay lên, Lý Diệu đã học được công trình học, bên kia có một ít phương pháp phối chế. Cùng một ít sơ cấp công trình học vật liệu đều có ít giá, muốn học cái gì muốn làm cái gì đem tiền thả xuống là được rồi. Nói xong như một làn khói chạy ra gian nhà, liền trong cửa hàng đều không đợi. Lý Diệu đã không cảm thấy kinh ngạc, trong trò chơi này mỗi cái nở tờ cờ đều là một trí tuệ thể, phảng phất là chân nhân như thế. Lý Diệu đi tới, đem có thể học phương pháp phối chế toàn bộ học, theo phương pháp phối chế biến mất, hắn túi tiền cũng ở co lại, mấy cái phương pháp phối chế bỏ ra 3 cái kim tệ. Lý Diệu cũng không khách khí. Trực tiếp dùng công trình đài bắt đầu rồi luyện tập công trình học, bắt đầu chỉ có thể chế tác một ít thuốc nổ phấn, sau đó chế tác thuốc nổ. Trung gian lò gặp ngủ 3, 4 tiếng ăn cơm tối tiếp tục lò dìn. Đến hiện thực muộn 8 giờ thời điểm, trong game trời cũng bắt đầu tờ mở sáng. Lý Diệu công trình học 856-1000, còn kém hơn 100 độ thuần thục liền có thể đến trung cấp, nhưng hắn trong túi tiền kim tệ cũng chỉ còn dư lại 23 cái, quả thực không muốn quá thiêu tiền. Còn lại hơn 100 điểm độ thuần thục càng khó luyện. Hoặc là làm một ít vô dụng công trình ải tèm, hoặc là liền làm súng kíp, nhưng làm súng kíp liền cần đại lượng đồng khoáng thạch, hiện giai đoạn hầu như không có tờ lỡ học được cấp phó nghiệp. Trên thị trường đồng khoáng thạch không chỉ quý muốn chết, hơn nữa coi như toàn thu thập lên cũng không đủ hắn dùng. Có điều cấp 10 có thể mang súng vật, hắn còn có chút thời gian. Khoảng thời gian này sưu tập đầy đủ đồng khoáng thạch, sau đó cho tới một tấm máy móc con gà con chế tác bản vẽ, cái này cũng là cấp 10 trước đây có thể lấy được tờ thứ nhất máy móc súng vật bản vẽ. Tuy rằng có tạo vật giả chi mâu có thể tùy ý chế tác công trình ải thèm, nhưng cũng là trên lý thuyết mà thôi, muốn chế tác làm vật, bản vẽ là ắt không thể thiếu. Bất quá lần này luyện tập công trình học độ thuần thục cũng biết không ít công trình ải thèm, cơ giới liệp nhân con đường từ hiện tại cũng đã chính là cất bước, chí ít thăng cấp soạt quái không cần nghĩ ngày hôm nay khổ cực như vậy. Đương nhiên, điều này cũng làm cho là hắn trong lòng mình ngẫm lại mà thôi, nếu như nói ra phỏng chừng cũng bị các người chơi cho phun chết, một mình người đan soạt tinh anh. Một mình đấu bột còn chưa biết thế nào là đủ sao, có biết hay không chúng ta người chơi bình thường liền tinh anh quái đều giết không chết, có biết hay không nhìn thấy bột đánh liên tục tâm đều không có lòng chua xót. Lý Diệu đương nhiên sẽ không thỏa mãn, sống lại một đời, nếu như chính mình còn như một đời trước như vậy mệt gần chết, vậy này thứ sống lại liền sống lại đến cầu trên người. Nếu là còn như vậy gian khổ giết quái, vậy làm sao không có lỗi vì là 60 cấp tờ lệ ở trở lên chuẩn bị chuyển thừa trang bị, làm sao xứng đáng trong đầu lượng lớn hướng dẫn. Một đời trước chơi 2 năm đạo tặc, bị người truy cùng cầu như thế, xóa hảo. Sau đó chơi thợ săn cũng là khổ cực tu luyện 8 tuổi, sống lại trở về còn như nguyên lai như vậy thật không bằng đập đầu chết. Thêm vào một đời trước công trình học trình độ, Lý Diệu đã làm sơ cấp công trình học có thể làm ra đến đúng lúc đồ vật. Máy móc cừu bản vẽ, để Lý Diệu làm ra mấy trăm máy móc cừu. Cùng lúc đó, Lý Diệu cũng đem nhiệm vụ được làm cung cải tạo thành công trình cung, đã là một cái phục hợp cung. Không chỉ có thương tổn tăng lên, tầm bắn cũng tăng lên một tiểu tiết. Đương nhiên dựa vào những này còn chưa đủ để Lý Diệu thành tại sao cơ giới liệp nhân cùng công trình thợ săn, căn cứ một đời trước ký ức, Lý Diệu làm ra tháp tên loại này lợi khí. Phổ thông thợ săn ít nhất muốn lẹ vào 20 trở lên mới có thể thu được đến tháp tên, có điều đó là sở kỳ hiệu, thương tổn cũng không sao thế, chỉ có thể tạo được cảnh giới tác dụng, tỉ như ở giã ngoại đóng trại, tháp tên là ắt không thể thiếu, có thể sớm phát hiện nguy hiểm. Mà Lý Diệu tháp tên là hắn căn cứ một đời trước ký ức mình làm, bởi vì tạo vật giả chi mâu nguyên nhân, tháp tên cũng coi như là hắn nửa cái sủng vật, cùng sủng vật như thế hưởng thụ đến nhân vật thuộc tính bổ trợ. Tự chế tháp tên. Sinh mệnh, 60, nhân vật 1/3. Giáp bảo vệ, 21, nhân vật 1/3. Thương tổn, 93, căn cứ nhân vật đẳng cấp biến hóa. Tầm bắn, 45 mã. Xạ tốc, 1 phát mỗi giây. Số lượng, 33, mỗi 60 giây khôi phục số lượng 1. Ái tẻm đã trói chặt. Cầm trong tay chính là một tinh xảo tiểu tháp, đỉnh tháp là một cây cung nỗ, chỉ có to bằng bàn tay. Thứ này tương tự với xạ mạn đồ đằng, xạ mạn thu được đồ đằng trụ sau, phóng thích đồng dạng là đồ đằng hình chiếu mà thôi. Lý Diệu cũng không tính quá thỏa mãn, khả năng ghi nhớ của hắn còn có pháo đài, nỗ bệ pháo, càng là biết có rất nhiều tháp tên phép thuật, nhưng giới hạn ở hiện tại độ thuần thục cùng vật liệu căn bản là làm không được, đúng là làm ra một cái to bằng lòng bàn tay tiểu hỏa pháo, không thể trở thành pháo đài, vẹn vẹn là món đồ chơi. Để Lý Diệu thoáng thất vọng. Có điều làm Lý Diệu thành công chế tác một loại khác thời điểm, trong lòng cũng thoải mái lên. Gai nhọn cạm bẫy cũng không phải sở kỳ hữu loại cạm bẫy, mà là công trình học tiêu hao phẩm, cùng lựu đạn gần như. Phát động sau sẽ phát sinh nổ tung, để một đoạn địa vực tràn đầy gai nhọn, sẽ đối với bên trong khu vực quái vật tạo thành kéo dài tính thương tổn, cũng chính là chảy máu thương tổn. Lần này miễn cưỡng tính nửa cái không đủ tư cách cơ giới liệp nhân, nếu là có một cái súng kiếp liền hoàn mỹ. Lý Diệu một bên thu dọn đồ đạc một bên hướng về tân thủ thôn chi đi ra ngoài. Dựa theo hắn tư tưởng, tinh tinh chi hỏa thân phận có thể đem để cho người đỏ mắt vinh dự, có thể trên thế giới thông cáo vinh dự cơ bản muốn dùng tinh tinh chi hỏa, thân phận này coi như lộ diện muốn lấy chính thống thợ săn thân phận. Cho tới liệu nguyên liền lấy cơ giới liệp nhân con đường, sau đó chỉ dùng súng kiếp dùng công trình học cải thèm, coi như mọi người đối với tinh tinh chi hỏa đỏ mắt cũng không tìm được liệu nguyên trên người, chính mình có thể tiếng trầm giàu to. Đương nhiên. Muốn thực hiện tư tưởng còn cần một ít trang bị cùng chuẩn bị, có điều hiện tại cũng không có gây nên bao nhiêu người chú ý, cũng không cần lo lắng cái gì. Bỏ ra nửa giờ đi tới 4-5 cấp quái vật quét mới khu, nơi này không có bất kỳ vợ lỡ tồn tại. Nhìn phía xa một con cấp 4 ma lang tinh anh mang theo hai con phổ thông cấp 4 ma lang đang lảng vảng, Lý Diệu kèn kẹt ca đem ba cái tháp tên lấy tam giác trận hình bố trí xuống. Sau đó đem một tự bạo cừu đặt trên đất. Tự bạo cừu vui vẻ chạy đến ma lang tinh anh trước mặt. Ma lang tinh anh nhìn thấy tiểu dương cao lại dám chạy đến trước chân, nơi nào sẽ nhẫn, một móng vuốt vỗ vào tự bạo cừu trên người. Vâng! Một ánh lửa nổ tung, tam đầu ma lang phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. 85-108-110. Lượng mắt mù thương tổn con số bước lên, đối với hai con phổ thông ma lang thương tổn càng là đã phá bách, nhưng cũng mang ý nghĩa 50 tiền đồng đã chi trả. Trên căn bản bằng một tên phổ thông cấp 3 tờ lệ một ngày 1/6 thu vào. Tam đầu ma lang gào thét một tiếng, thân thể đều trướng lớn hơn một vòng, nhìn ở phía xa Lý Diệu, con mắt đều đỏ, phát rồ như thế đánh tới. Tam đầu ma lang đầu tiên tiến vào hai cái tháp tên tầm bắn, hai cái tháp tên vệ hữu bắt đầu không ngừng bắn tên. Nhưng mà bọn họ bi kịch còn chưa kết thúc, dưới chân lần thứ hai phát sinh nổ tung. Đùng đùng đùng. Gai nhọn cạm bẫy nở hoa, tam đầu ma lang trên người càng là đã thủng trăm ngàn lỗ. 28553064755927. Lít nha lít nhít thương tổn con số ở tam đầu ma lang trên đầu nhô ra. Dung động xạ kích. Lý Diệu mũi tên bắn ở tinh anh ma lang trên đầu, ma lang tốc độ nhất thời giảm tốc độ 50%. Kiểm tra thật thương tổn, Lý Diệu cũng không nhàn rỗi giảm tốc độ tinh anh ma lang cũng bắt đầu sử dụng xúc lực tiễn. Hai cái khổ rồi phổ thông ma lang giẫm đầy đất gai nhọn ngã trên mặt đất nuốt xuống cuối cùng một hơi, mà ma lang tinh anh càng là cực kỳ bi kịch. Dưới chân là gai nhọn không ngừng để hắn chảy máu, bị ba cái tháp tên tập hỏa. Thêm vào Lý Diệu cái này tiễn tiễn bắn chúng hắn nuôi thợ săn, tương tự không có đi ra khỏi gai nhọn cạm bẫy phạm vi liền không cam lòng ngã trên mặt đất, toàn bộ quá trình vô cùng dễ dàng, so với hôm qua không biết nhanh hơn bao nhiêu, bớt đi bao nhiêu lực. Chương 8, nhiệm vụ đặc thù. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Vẫn là không tốt lắm, khoảng cách chạm tuốt đến hừng đông còn có một chút chênh lệch. Lý Diệu một bên cảm thán một bên đem tháp tên thu hồi lại. Lý Diệu lắc đầu một cái, không lại xoắn xuýt, hiện tại chủ yếu vẫn là cho tới đồng khoáng thạch cùng bản vẽ. Lý Diệu biết một chỗ, chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ liền có thể được một phần quáng động khế ước, được khế ước, cái kia quáng động liền thuộc về hắn cá nhân. Còn để hắn tiêu tốn thời gian học tập lấy quặng, xin nhờ đừng đầu, sống lại nhân sĩ còn làm thợ mỏ, quả thực không muốn quá mất mặt. Coi như thế giới hiện thực bên trong, một giếng mỏ chỉ cần 3, 4 người phụ trách liền được rồi, lấy quặng càng là dùng cỏm tủ tờ giả thiết thật chính tự, những thời gian khác ngươi yêu làm gì, không ai quản ngươi. Sống lại một hồi, hắn đương nhiên muốn làm đến hiệu suất cao nhanh chóng phương pháp, mà thu được quáng động quyền sở hữu sau tờ lỡ cùng nở tờ cờ ở trong động mỏ lấy quặng, hắn liền có thể thu được 3 phần 10 tiền lời, lại thoải mái có điều. Chỉ có điều hiện tại quáng động còn bị quái vật chiếm lĩnh, cần hắn hoàn thành nhiệm vụ tài có thể được. Huynh đệ chạy mau. Ngay ở Lý Diệu suy nghĩ nhanh nhất được quáng động phương pháp thời điểm nghe được xa xa tờ lỡ hô to. Lý Diệu hướng phương hướng âm thanh truyền tới vừa nhìn, sắc mặt nhất thời biến đổi. Chỉ thấy một tên béo lấy cùng hắn hình thể không tương xứng tốc độ nhanh tốc hướng về Lý Diệu bên này chạy trốn, ở phía sau hắn cách đó không xa ít nhất mấy chục con ma lang gào gào gọi này nhanh chóng truy đuổi này tên béo. Vãi lỉn. Lý Diệu thầm mắng một tiếng tên béo đáng chết đê tiện, cũng nhanh chóng chạy lên. Ngươi đừng hướng phía ta bên này chạy a. Đại huynh đệ, nơi khác không đường a. Toàn thân là cơ bắp một bên chạy một bên gọi. Anh em, ngươi đây là hại người a. Lý Diệu bất đắc dĩ tốc độ dưới chân nhưng là không chậm. Từ đầu đến cuối không có để bản tử vượt qua. Hai người lao nhanh 10 phút tài triệt để đem phía sau ma lang đại quân bỏ qua, hai người ở một cây đại thụ dưới hồng hộc thở dốc, mà tên béo càng là đã mồ hôi như mưa rơi xuống. Anh em ngươi hành nha, lại còn nhanh hơn ta, xem ra ngươi khẳng định có tăng tốc độ trang bị. Toàn thân là cơ bắp rội ra bóng mỡ bàn tay lớn nói rằng, nhận thức một hồi, toàn thân là cơ bắp. Ngươi này cả người là hư thì đi, còn có phiền phức ngươi đem đẩy tay bùn cùng hãn lau khô ráo ở cùng ta nắm tay đi. Lý Diệu lui về phía sau vài bước vẫn là nói rằng, Liệu Nguyên, vô danh tiểu tốt một. Lý Diệu một đời trước cũng nhận thức hàng này, là phong hỏa chiến đội đạo tặc, một đời trước là đứng hàng thứ 50 vị trí đầu đạo tặc, cường hãn phi thường, tuyệt đối không nên cho rằng 50 vị trí đầu không tính là gì, phải biết 10 năm sau có gần 200 ức người tiến vào game, chơi đạo tặc thì có 20, 30 ức người, ở 2 tỷ người bên trong có thể đứng hàng thứ 50 vị trí đầu, cũng là chuẩn thần cấp. Sau đó hắn được gọi là trong lịch sử tối mập cao đẳng tinh linh, hoàn toàn cùng cao đẳng tinh linh đẹp trai cùng gầy gò không hòa hợp. Hơn nữa xưng tên hèn mọn, nhưng nhân phẩm cũng không tệ lắm, cùng Lý Diệu từng qua lại. Anh em cái nào chiến đội? Này thân trang bị quá xa hoa, so với ta cường hơn nhiều. Bàn tử không thể không biết lúng túng không hình tượng tựa ở trên cây to tiếp tục thở dốc. Ta không có chiến đội, đúng là ngươi, quá tổn, cố ý dẫn nhiều như vậy quái, ta nếu như không tăng tốc độ trang bị khẳng định bị ngươi hại chết. Hiểu lầm á anh em. Toàn thân là cơ bắp đầy mặt toan ức, ngươi là không biết, chúng ta chiến đội lao đại bị cái kia cái gì tình tình chi hỏa cho kích thích, nghe nói nhân gia có thể một mình đấu bột đều tức giận, này không sáng sớm hôm nay liền quyết định mang chúng ta giết cấp 4 tinh anh. Không cam lòng người sau a, không cam lòng người sau. Sau đó các ngươi liền bị kịch. Lý Diệu tò mò hỏi. Ai? Toàn thân là cơ bắp thở dài nói, đâu chỉ là bi kịch, quá thảm, bắt đầu là giết một con cấp 4 tinh anh. Giết con thứ hai thời điểm mở tờ treo, sau đó liền băng huyết, ca mấy cái liền chạy a, kết quả càng chạy người càng ít, càng chạy quái càng nhiều, cuối cùng liền còn lại ta. Lý Diệu cũng vui vẻ, nói rằng, làm sao nghe ý của ngươi có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Ha ha, bị ngươi phát hiện, ta có thể không nhạc sao, hiện tại tiểu đội chúng ta chỉ ta đẳng cấp cao nhất. Hơn nữa à, không chỉ là chúng ta chiến đội, ta chiếm được tin tức, các đại công hội cùng câu lạc bộ sáng sớm hôm nay tổn thất nặng nề. Được kêu là một thảm nha, ha ha ha, cái kia tinh tinh chi hỏa thật không phải đồ vật ta, đem tên to xác hại thảm. Bàn tử cười ha ha, tiếp tục nói, có điều ta yêu thích ha ta yêu thích, thật muốn nhận thức tinh tinh chi hỏa hàng này, quá tổn, ha ha ha. Lý Diệu khỏe miệng hơi co giật, hắn cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế này, đàng hoàng giết 2, 3 cấp tinh anh thật tốt, tại sao phải vượt cấp khiêu chiến. Ai, không xả, đội trưởng bọn họ phục sinh, ta đi rồi, anh em sau đó tán gẫu. Toàn thân là cơ bắp phát sinh bạn tốt thỉnh cầu. Lý Diệu tiếp thu, bàn tử phất tay một cái tiến vào tiềm hành đi xa, tên ở Liệu Nguyên trong danh sách. Lý Diệu khẽ lắc đầu, tơ không quan tâm chút nào những kia đại công hội tổn thất làm sao nặng nề, quyết định tọa độ hướng chỗ cần đến chạy đi, hắn hiện tại tối hoán nghiệm chính là không có vật cười a. Ma gỏ dãy núi ở vào Thái Dương chi tháp bắc phương, cần vòng qua hai mảnh 4, 5 cấp quái vật quét mới khu vực. Lý Diệu dọc theo an toàn nhất con đường vòng qua ma hóa cây giống cùng mèo rừng hai khu vực, nhiều có điều liền thả ra tháp tên thanh lý đi, chỉ cần hắn không phải ngốc nhân một đống quái vật, căn bản cũng không có vấn đề an toàn. Không cần đi đại lộ, tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Ma gỏ dãy núi quanh năm bị nhàn nhạt khói độc bao phủ, tợ lẽ không có kháng độc trang bị hoặc là kháng độc dược tề sẽ kéo dài đi huyết, vì lẽ đó nơi này càng thêm yên tĩnh, Lý Diệu dãy núi ở ngoài không nhìn thấy một tợ lẽ. Dãy núi ngoại vi quét mới chính là cấp 4 hoàng kim tiễn độc qua, loại này trên địa cầu kịch độc cực kỳ quái vật, ở trong game nhưng là cấp thấp độc quái. Uống xong một bình cấp thấp độc kháng thuốc, đã không nhìn khói độc, đương nhiên độc kháng thuốc chỉ có thể kiên trì 15 phút mà thôi, người chơi bình thường một ngày thu vào bị hắn uống xong. Ngoại vi đều là quái bình thường, cơ bản đối với Lý Diệu không tạo được bất kỳ uy hiếp, mà độc tiễn bởi vì độc kháng thuốc hiệu quả cũng không bao nhiêu thương tổn, Lý Diệu thuận buồm xuôi gió xuôi dòng thâm nhập thung lũng. Dựa vào ký ức rốt cuộc tìm được một hang núi. Trong sơn động không có bất kỳ quái vật, chỉ có một cho tàn chồng cùng một bộ ngồi dựa vào khô lâu giá. Lý Diệu tay đụng vào khô lâu, toàn bộ khô lâu đều hóa thành cho tàn. Lý Diệu ngừng thở, đem cho tàn dùng cành khô quét ra, rốt cục nhìn thấy một viên hiện ra ánh sáng xanh lục nhẫn. Lý Diệu cẩn thận cầm lấy nhẫn, đem cho cốt thổi ra, nhẫn trong vách còn khắc họa này cực nhỏ chữ nhỏ: chúc phúc ta chi yêu ạ lỉn xì ạ, đạ khan. Đạ Khan là cao đẳng tinh linh to lớn nhất kẻ phản bội, chính là hắn nói cho Vu Yêu Vương Thái Dương tỉnh phòng ngự kết giới kẽ hở, để vong linh đại quân tiến quân thần tốc đánh vào không hề phòng bị vương quốc. Sau trận chiến này, cao đẳng tinh linh quốc vương cùng Ngân Nguyệt hội nghị các bá chủ tử thương hầu như không còn, ngay lúc đó Du Hiệp tướng quân Sĩ Vạ Nạ cũng chính là bây giờ vong linh bộ tộc nữ vương vì là bảo vệ vương quốc chết trận, cũng bị ma thần khí xương chi đau thương khống chế trở thành nữ yêu, sau đó Thái Dương chi tỉnh bị ô nhiễm. Cao đẳng tinh linh nhân khẩu nhất thời giảm mạnh 6 phần 10, trải qua vạn năm nghỉ ngơi lấy sức khôi phục nguyên khí cao đẳng tinh linh gặp trước nay chưa từng có trọng thương. Lý Diệu đem không bình chứa đầy cho cốt, những này cho cốt còn có thể trợ giúp hắn hoàn thành một độ khó cao cao báo lại nhiệm vụ. Đạ Khan đính ước giới. Phẩm chất, màu xanh lam tinh xảo. Sức mạnh, 8. Nhanh nhẹn, 6. Phú ma, chống lại cấp thấp độc tố thương tổn. Trang bị đẳng cấp, 4. Giải thích. Đây là Đại Pháp Sư Đạ Khan khi còn trẻ đưa cho người yêu tín vật đính ước. Chiếc nhẫn này chỉ là cầm tinh liền cực phẩm cực kỳ, còn bị Đạ Khan phụ ma độc kháng, coi như một cái tử trang cũng không sánh được. Lý Diệu không chút do dự mang tới nhẫn, thuộc tính nhất thời tăng một đoạn, chỉ là nhẫn đã đỉnh hắn thăng 2 cấp thuộc tính. Quả nhiên, thật trang bị mới là vương đạo A. Lý Diệu không đau không dương cảm thán một câu liền đi ra khỏi sơn động. Muốn phải hoàn thành quáng động khế ước nhiệm vụ, đầu tiên phải hoàn thành trước trí nhiệm vụ. Lý Diệu ở ma gõ dãy núi đông bắc chết tìm tới ngã trên mặt đất nở tờ cờ. Nhìn thấy Lý Diệu, ngã trên mặt đất nam tính cao đẳng tinh linh gian nan nói rằng, tộc nhân trẻ tuổi, ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Lý Diệu đem nam tính tinh linh phở dậy nâng dậy đến, nói rằng, ta giúp ngươi ra sao. Phở dậy gian nan nói rằng, ta đến ma gõ dãy núi đụng tới thực tâm giả, ta bị trọng thương, trên người cũng không có bất kỳ tiếp tế. Ta hiện tại cần phải trả lời sinh mệnh và giải trừ thân thể độc tố. Ngươi có bằng lòng hay không giúp ta? Ta thoát về sau sẽ báo đáp ngươi. Hệ thống, phờ dây ngươi tuyên bố nhiệm vụ, nguy nan cứu viện, có tiếp nhận hay không? Nguy nan cứu viện. Độ khó của nhiệm vụ, A. Nhiệm vụ miêu tả, phờ dây ngươi mất đi năng lực hoạt động, kỳ vọng được cứu viện. Nhiệm vụ mục tiêu, vì là phờ dây ngươi tìm đến một bình sơ cấp sinh mệnh nước thuốc cùng một bình sơ cấp độc kháng nước thuốc. Cơ thường, phờ dây ngươi hữu nghị, nguyên đẳng cấp 5% kinh nghiệm. Nhưng xem nhiệm vụ này liền cần trả ra 4, 5 cái ngân tệ đánh đổi, bình thường tờ lệ ở căn bản là sẽ không làm nhiệm vụ này, một đời trước chính là như vậy, cái này đặc thù nhiệm vụ căn bản là không người hỏi thăm. Mãi đến tận game vận hành nhiều năm sau, một xóa nít luyện lại tờ lệ ở nhàn đau bi làm nhiệm vụ này, càng là tiêu tốn 2 ngày thời gian làm đến tiếp sau, được quáng động tài thật muốn rõ ràng. Khi đó các người chơi mới biết phở dậy ngươi hữu nghị giá trị. Lý Diệu xoay tay đem 2 bình thuốc giao cho phở dậy ngươi. Phở dậy ngươi con mắt nhất thời sáng ngời, cũng không khách khí nhanh nhẹn đem 2 bình thuốc uống cạn. Một lát sau phở dậy ngươi tinh thần sáng láng đứng lên đến, đối với Lý Diệu thi lễ một cái, nói rằng, ta tộc nhân trẻ tuổi, từ nay về sau ngươi chính là bằng hữu của ta. Liệu Nguyên, rất cao hứng cùng các hạ trở thành bằng hữu. Lý Diệu dừng một chút tài tiếp tục nói, ta thân ái bằng hữu, ta chính phải tiếp tục ở bên trong dãy núi rèn luyện chính mình, không biết ta còn có cái gì có thể giúp ngươi. Phở dậy nhĩ đôn thì nở nụ cười. Nói rằng, bằng hữu của ta, ngươi thực sự là quá tốt rồi, là như vậy, ta chính cần một nhóm hoàng kim tiễn độc qua tuyến độc đến nghiên cứu một chút, không biết ngươi có nguyện ý hay không hỗ trợ. Hệ thống, phờ dây ngươi tuyên bố nhiệm vụ, thu thập kịch độc tuyến, có tiếp nhận hay không? Thu thập kịch độc tuyến. Độ khó của nhiệm vụ, A. Nhiệm vụ miêu tả, phờ dây ngươi cần đại lượng kịch độc tuyến đến nghiên cứu, con số càng nhiều càng tốt, phẩm chất càng cao càng tốt. Cơ thường, phờ dây ngươi hảo cảm 3.000, màu xanh lam trang bị một cái. Đến bước đi này liền bắt đầu cho thấy phờ dây ngươi hùng hồn một mặt, Lý Diệu đỡ lấy nhiệm vụ bắt đầu săn giết hoàng kim tiễn độc A. Một tinh anh tiễn độc A tuyến độc bằng 10 cái phổ thông tuyến độc, hơn nữa kinh nghiệm rất cao, có gai nhọn cạm bẫy cùng tháp tên, thêm vào bách phát bách trúng tài bắn cung, Lý Diệu quả thực ngày càng ngạo nghễ. Phổ thông tiễn độc A Lý Diệu chỉ có thể thả ra một tháp tên, liền cạm bẫy cùng tự bạo cửu cũng không cần phóng thích sẽ bị vô tình giết chết, mà tinh anh cấp cũng không chịu nổi ba cái tháp tên, chảy máu cạm bẫy, tự bạo cửu cùng Lý Diệu cường lực phát ra. Thu thập vật liệu đồng thời, kinh nghiệm cũng chướng không chậm. Lý Diệu bất chi bất giác bắt đầu ở bên trong dãy núi không ngừng càn quét, thời gian cũng đi qua rất nhanh. Đúng. Mới vừa giết chết một con tinh anh, Lý Diệu bỗng nhiên nghe được quả cầu lửa nổ tung cùng kịch độc qua kêu quái dị. Lý Diệu trong lòng cả kinh, không nghĩ tới đây lại còn có tờ layer, hắn cẩn thận hướng về âm thanh truyền đến địa phương đi đến. Một lát sau, hắn xuyên thấu qua nhàn nhạt lục vụ nhìn thấy một tiểu hải tử đang bị ba cái kịch độc qua truy sát, chưa kịp Lý Diệu rõ ràng tại sao cao đẳng tinh linh tân thủ thôn xuất hiện địa tình. Liền nhìn thấy truy kích địa tinh tờ lệ ơ đặc thủ kịch độc qua. Màu bạc tinh anh, Lý Diệu trong lòng cả kinh. Chương 9, màu bạc tinh anh. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Màu bạc tinh anh, tên gọi tắt ngân anh. Là nhược hóa bản bột, so với bột dễ dàng đối phó, nhưng bất kể là động vật ngân anh vẫn là hình người ngân anh, giết chết sau đều sẽ rơi xuống đặc thù ải tèm. Những này đặc thù ải tèm đều khá là đặc dị cùng hy hữu, đặc biệt là cổ thần thế giới. Bột khó giết cực kỳ, theo nhân số tăng lên bột thuộc tính cũng tăng lên theo cấp số nhân, giết giã ngoại bột đối với người chơi bình thường tới nói rất xa xôi. Một đời trước, bởi đẳng cấp tăng cao, rất nhiều quý giá hòm đáo đều sẽ khóa lại, điều này sẽ đưa đến Ngân Anh trở thành tờ lệ ơ môn yêu nhất, giết chết một con Ngân Anh thường thường có thể tiểu phát một bút. Bởi vì Ngân Anh bạo phát huyết án quả thực nhiều không kể xiết. Ngay ở Lý Diệu muốn đi lên hỗ trợ thời điểm nhưng là nhìn thấy một bên khác cũng có một ăn mặc trường bào màu đen tử linh pháp sư. Chạy trốn điệu tinh so với phổ thông điệu tinh còn muốn hại rất nhiều, nhìn thấy hai cái tờ lệ ơ không biết là kinh dị vẫn là hưng phấn, dưới chân không chú ý nổ lớn ngã trồng vó. Sau đó liền nhìn thấy cái này tiểu điệu tinh cùng cái quả cầu thịt như thế phiên lăn ra ngoài, Lý Diệu xem ô mặt, mặc dù đối phương là điệu tinh, hình thể vốn là tiểu, nhưng cái này điệu tinh rõ ràng nhỏ bé quá đáng. Có thể người chơi bình thường không phân biệt được, nhưng 10 năm game kinh nghiệm Lý Diệu quá rõ ràng, cái này khẳng định là cái tiểu hải tử. Làm ra phán đoán Lý Diệu trong lòng càng nghi ngờ, bởi vì tiến vào game trung lão niên cùng tuổi thơ nhi đồng đều sẽ dựa theo yêu cầu lựa chọn trung lập trận doanh, sẽ ở một cái khác đại lục. Cơ bản sẽ chọn ác ma A, thiên sứ A, dã man nhân, ảm dồn cùng chủng tộc, hơn nữa người lớn tuổi có người lớn tuổi tân thủ thôn, loại này tân thủ thôn cung cấp rất nhiều cái khác chơi pháp. Sinh hoạt nghề nghiệp chơi pháp, chơi cờ A, dưỡng sủng vật, trồng hoa nuôi cỏ nhà, đương nhiên tiến vào game sau người lớn tuổi thân thể cùng tinh thần phải nhận được cường hóa. Mặc dù là ở trong thực tế lão không nhúc nhích lão nhân tiến vào game cũng có thể sinh long hoặc hổ, chơi chiến đấu nghề nghiệp người lớn tuổi cũng nhiều kinh người. Nhi đồng cũng như thế, cùng mấy ông già ở như thế tân thủ thôn, cũng có sự khác biệt chơi pháp, so với như máu tanh che đậy, quái vật phim hoạt hình hóa cùng biện pháp. Mà trước mắt nhưng là nhìn thấy một đứa bé. Lý Diệu lăn lộn tâm tư rất nhiều, nhưng cũng có điều là trong phút chốc mà thôi, tiểu hài tử phiên cút ra ngoài, hai người cách vẫn là quá xa, muốn cứu viện đã không kịp. Lý Diệu vốn tưởng rằng đứa trẻ này chắc chắn phải chết. Nhưng lăn lộn đứa nhỏ cũng không có bởi vì đau đớn mà khóc lớn, mà là nhanh chóng đứng lên đến, trên đất xuyên vào một cái màu vàng đất đồ đằng trụ. Tiến vào đồ đằng ảnh hưởng phạm vi Ngân Anh cùng hai con tinh anh nhất thời dường như quy tốc. Địa phược đồ đằng. Lý Diệu lại một lần nữa kinh ngạc, cứ hắn biết, phổ thông sa mạn chỉ có cấp 10 trở lên sa mạn hoàn thành nghề nghiệp nhiệm vụ mới có thể được cái thứ nhất đồ đằng, mà cái thứ nhất đồ đằng là thủy liệu pháp đồ đằng. Đúng. Tiểu điệu tinh ở Lý Diệu ánh mắt kinh ngạc bên trong lần thứ hai xuyên cái trước màu đỏ rực đồ đằng. Hỏa xa đồ đằng. Hỏa xa đồ đằng bắt đầu phun ra quả cầu lửa công kích giống như quy tốc Ngân Anh. Mau tới giúp ta, ra đồ vật phân phối theo nhu cầu, nếu là đều nhu cầu liền dồn điểm, đồng ý liền tiến vào đội. Tiểu điệu tinh một bên gọi một bên phát sinh tổ đội mời, âm thanh lại giòn lại ngọt, càng khẳng định Lý Diệu suy đoán. Thật thông minh tiểu cô nương, trước tiên triển hiện thực lực của chính mình cùng giá trị, sau đó sẽ tổ đội. Lý Diệu nghĩ tiếp nhận rồi tổ đội. Hệ thống, ngươi gia nhập ngốc manh đồng đồng tiểu đội phân phối hình thức vì là đội ngũ phân phối. Hệ thống, Bách biến ma nữ gia nhập ngốc manh đồng đồng tiểu đội. Theo hệ thống nhắc nhở, mới gia nhập tiểu đội hai người cũng bắt đầu động tác. Lý Diệu ầm ầm ầm đem ba cái tháp tên song song để tốt, đồng thời ném mạnh ra trong tay gai nhọn cả bẫy. Âm một tiếng, ba cái quái vật bắt đầu chảy máu, tháp tên bắt đầu công kích đồng thời, Lý Diệu cũng cấp tốc dương cung cải tên bắt đầu hành kích ngân anh bên trái tinh anh tiễn độc qua. Bách biến ma nữ cũng không có nhàn rỗi, trong tay ném mạnh ra một lóng lánh thanh đồng ánh sáng xương. Theo xương nổ tung, một bộ lóng lánh kim loại ánh sáng khô lâu chiến sĩ giơ thanh đồng đại kiếm chém về phía Lý Diệu tập hỏa độc tiễn loa tinh anh. Sau đó càng là bắt đầu đọc thần chú, một lóe bạch quang cốt mâu trôi nổi ở đỉnh đầu của nàng. Ngốc manh đồng đồng trong mắt lóe ra một tia hưng phấn, hai tay bắt đầu bùm bùm bắt đầu lấp lóe hồ quang. Đùng. Cốt mâu ở tinh anh độc tiễn loa trên người nổ tung, sau đó là bùm bùm chớp giật, đây là xạ mạn tế ti quần công phép thuật, chớp giật liên. Chăm chú là mọi người vòng thứ nhất tập hỏa. Cái này bi kịch tinh anh tiễn độc qua liền bị vô số công kích làm ngã. Không thai sữa đứa bé, ngươi là làm sao trở thành địa tinh? Lý Diệu đột nhiên hỏi. Ngốc manh đồng đồng căm tức Lý Diệu, bất mãn nói, muốn mông ta, ngươi còn nội điểm. Nguyên lai ta vẫn là suy đoán, hiện tại ta khẳng định ngươi khẳng định không vượt qua 10 tuổi. Hừ, rào hoạt ra hỏa, ta cảnh cáo ngươi, đây là cơ mật, ngươi tốt nhất không muốn nói mỏ. Ngốc manh đồng đồng hướng Lý Diệu dơ dơ lóe hổ quang quả đấm nhỏ. Nguyên tôi vẫn là tiểu hải tử. Nhìn thấy đồng đồng nhìn mình, bách biến ma nữ cười nói, có điều ngươi yên tâm, ta đối với chuyện của người khác không có hứng thú. Vẫn là đại tỷ tỷ hiểu chuyện, so với người nào đó cường hơn nhiều, tùy tiện dò xét người khác bí mật một điểm lễ phép đều không có. Lý Diệu cười không nói, cũng không lại đậu tiểu cô nương này, mà trong đầu của hắn rốt cục nghĩ đến một người, xạ mạn chi thần Cố Đan Đồng. Game thủ này ở trước đây không có tiếng tăm gì. Nhưng game vận hành 10 năm sau cuộc chiến phong thần bên trong lực ép các đại câu lạc bộ cường lực xạ mạn hung hăng cực kỳ phong thần thành công. Sau đó có người nói cái này xạ mạn chi thần, trước đây cũng không phải danh tự này, mà là ở sau khi trưởng thành cải tên, là một tiểu đoàn đội xạ mạn, nghe nói nàng lúc còn rất nhỏ cũng không có tiến vào trung lập trận doanh mà là vừa bắt đầu liền gia nhập hắc ám trận doanh. Đồng đồng, Cố Đan Đồng đều có cái tông cung âm, hơn nữa đều là địa tinh, tương tự là xạ mạn, huống chi. Đối phương ở không tới cấp 10 thời điểm có thể sử dụng nhiều như vậy đồ đằng. Lý Diệu càng nghĩ càng thấy đến khả năng là cùng một người, nhưng khi đó Lý Diệu không có phong thần thành công, tâm hoảng ý loạn, không có cụ thể quan tâm, cũng không dám khẳng định. Ở ba người biến thái hỏa lực bao trùm dưới, theo Ngân Anh thứ hai tiểu đệ nhào nhai, Ngân Anh cuối cùng cũng là một tay khó vô nên đều, mấy phút sau liền đánh gục ở ba người dưới chân. Bởi đồng đồng trị liệu đồ đằng, ba người ở kết thúc chiến đấu sau cơ bản đều là mãn huyết. Ta đi mỏ thi thể, đều không có ý kiến chớ. Ngốc manh đồng đồng ở trong đội ngũ nói rằng. Nhìn thấy hai người gật đầu, ngốc manh đồng đồng có chút hưng phấn chạy tới, sau đó hai cái kèm xuất hiện ở đội ngũ bảng bên trong. Cây đay bao bố, 10 ô vương 3 lô vị. Cây đay bao bố chế tác bản vẽ, cây đay bố quyển 3, phổ thông nhiên liệu 1. Lý Diệu đầu tiên lắc đầu, nói rằng, ta không phải may, cũng không muốn học may. Ngốc manh đồng đồng cũng nói, ta cũng như thế. Vậy ta trước hết cảm ơn hai vị. Bách biến ma nữ đem chính mình may 325-1000 tiệt đổ đến trong đội ngũ. Lý Diệu cùng ngốc manh đồng đồng từ bỏ dồn điểm, bản vẽ đến bách biến ma nữ ba lô. Đồng thời lần thứ 2 tăng cao đối với bách biến ma nữ đánh giá, hiện giai đoạn có thể học được cấp phó nghiệp quả thực là hiếm như lá mùa thu, thêm vào so với bình thường tử linh pháp sư lực tốt khô lâu, hiển nhiên cũng không phải phổ thông tờ layer. 350 là có thể làm ba lô, đến thời điểm ta có thể miễn phí giúp các ngươi làm mấy cái. Tuy rằng không nhìn thấy nàng dáng vẻ, nhưng nghe thanh âm cũng nghe ra cao hứng. Lý Diệu đương nhiên biết, nàng không có lý do gì không cao hứng. Nhân vật bắt đầu chỉ có tự thân mang mười mấy ô vương ba lô vị, đai lưng trên còn có thể quải bốn cái tiểu ba lô, được cái này bản vẽ, tuyệt đối có thể làm cho nàng phát một bút tài. Vậy thì cảm ơn tỷ tỷ. Ngốc manh đồng đồng nhìn thấy còn lại ba lô, nói rằng, đại ca ca, chúng ta đến rồi cái này bao đi. Lý Diệu lắc đầu một cái nói rằng, quên đi, cái này cho ngươi đi. Ngược lại hai ngày nữa ma nữ cũng sẽ cho chúng ta ba lô. Ngược lại ba lô tạm thời đủ, lập tức liền có tân ba lô, không cần thiết cùng một đứa bé tranh tiểu tiểu ba lô. Vậy thì đa tạ đại ca ca, ta bao bao vừa vặn không nhiều, chán ghét đồ đẳng môn quá diện tích mới. Ngốc manh đồng đồng nói thầm. Lý Diệu cười cười lấy ra phân giải đao bắt đầu vặt hái ngân anh. Ngươi làm cái gì vậy? Bách biến ma nữ nghi hoặc, ngươi còn có thể vặt hái sở kỳ hiệu. Ngốc manh đồng đồng cũng nhìn thấy vặt hái Lý Diệu, giải thích. Tỷ tỷ chẳng lẽ không biết sao, mua một cái ưu tú phân giải đao có thể phân giải 3 lần động vật quái thi thể à? Lại còn có chuyện như vậy, không trách các người chơi đều oán giận động vật quái sản lượng thấp, không hợp lý, trách cứ chính thức, chính thức đưa ra giải thích là muốn chính mình thăm dò, nguyên lai còn có thể như vậy. Bách biến ma nữ nhìn đồng đồng nguyên lai ngươi liền đạo lý này cũng không biết nha, dáng vẻ nhất thời sắc mặt đỏ lên. Khắc, ngươi là nghĩ như thế nào đến? Cũng còn tốt nàng đấu đồng che lấp dung mạo để cho người khác không nhìn thấy nàng lúng túng. Rất đơn giản a, ta ngày thứ nhất đánh phổ thông giã thú, phát hiện tiền lời rất thấp a, so với đánh người hình quái tiền lời chênh lệch gấp mấy lần. Mà trò chơi này lại là mở ra tính, vì lẽ đó ta đã nghĩ nguyên nhân, sau đó liền ở trong thành cửa hàng bên trong đi dạo, nhìn thấy phân giải đao, ta liền mua hai cái thử nghiệm, liền phát hiện a. Ngốc manh đồng đồng chuyện đương nhiên nói rằng, nguyên lai các ngươi cũng không biết a. Vẫn là ta cùng đại ca ca thông minh nha. Bách biến ma nữ ngửa đầu không nói gì, Lý Diệu cũng không nói gì, bởi vì phải không phải sống lại hắn cũng là ở Internet xuất hiện hướng dẫn sau mới biết. Khắc, cái kia đánh tới trách chúng ta thay phiên vặt hái đi. Lý Diệu đề nghị, sau đó hỏi, các ngươi tới đây đều làm nhiệm vụ gì, nếu như tiện đường liền đồng thời đi. Tốt, ta chính là đánh một ít tiễn đầu qua bị luyện tập may. Bách biến ma nữ cũng hy vọng tiểu đội duy trì, vừa nay chiến đấu để nàng nhìn thấy hai người cường hãn sức chiến đấu. Chính mình trái lại là nhược một điểm, đánh quái bình thường vẫn tính ung dung, nếu như chính mình đánh tinh anh thanh đồng khô lâu treo cần thời gian rất lâu khôi phục, có trị liệu đồ đằng, liền không cần lo lắng vấn đề này, hơn nữa cũng không cần lo lắng khói độc thương tổn. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là nhìn thấy hai người nhân phẩm, từ vừa nãy đối thoại nàng liền biết, hai cái đều là người thông minh, không thể không biết bản vẽ giá trị, điểm này đã nói rõ rất nhiều chuyện. Cái kia đang ghét điệu tinh ông lao đem ta truyền tống đến này siêu tập quái vật linh hồn. Nói giúp ta điều hòa cái gì đồ đằng. Lý Diệu cũng nói, ta cần chính là kịch độc tuyến thể, mục đích của chúng ta không xung đột, vẫn là vừa nãy phân phối hình thức, không có ý kiến chớ. Nhìn thấy hai người gật đầu, Lý Diệu suy nghĩ một chút, nói rằng, có đồng đồng mấy cái đồ đằng, thêm vào ta tháp tên cùng gai nhọn cả bấy, còn có chúng ta ba cái mạnh mẽ phát ra, không bằng tìm một tốt một chút địa hình chúng ta quần soát đi. Đồng đồng con mắt bỗng nhiên sáng ngời, gật đầu nói, hay lắm hay lắm. Từ khi tiến vào trò chơi này liền quang bị quái vật ngược. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, quần soạn. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Bách biến ma nữ cường điệu tác dụng của chính mình, nói rằng, ta cũng có một giả yếu nguyên rùa, có thể suy yếu quái vật. Giả yếu nguyên rùa, hy sinh thi pháp giả 10% sinh mệnh, suy yếu trong phạm vi quái vật, tốc độ di động. Thương tổn cùng giáp bảo vệ suy yếu 15%. Hai người ánh mắt sáng lên, đồng đồng nói rằng, đại tỷ tỷ ngươi không cần lo lắng sinh mệnh vấn đề, ngoại trừ trị liệu đồ đằng ta cũng sẽ trị liệu phép thuật. Cứ như vậy, chúng ta nắm càng lớn. Mang theo hai người một bên giết quái một bên tìm có lợi địa hình. Nhưng tìm nửa giờ cũng không có thỏa mãn, Lý Diệu khẽ cau mày, nói rằng, ta biết có một hang núi, chỉ là vào sơn động chính là tử lộ, không biết các ngươi có nguyện ý hay không thử nghiệm. Đi, đi. Chúng ta có thể trước tiên thiếu dẫn vài con thử xem. Ngốc manh đồng đồng nóng lòng muốn thử. Ba người đi tới sơn động, nhìn một chút, sơn động rất sâu, có ít nhất 60, 70 mã. Hoàn toàn có thể a. Ngốc manh đồng đồng ở cửa sơn động soạt soạt soạt xuyên vào hai cái đồ đằng, ở trong sơn động vị trí xuyên vào trị liệu đồ đằng. Cái kia là nổ tung đồ đằng, sẽ phát sinh hỏa diễm nổ tung, phạm vi thương tổn nhà, thêm vào ta chớp giật liền quần thương rất cường lực. Địa phược đồ đằng cùng đại tỷ tỷ ra yếu nguyền rủa giảm tốc độ những kia ngốc kết xanh, nhanh lên một chút thả trên người tháp tên. Đồng đồng bắt đầu chỉ huy Lý Diệu. Lý Diệu cũng không thèm để ý, đem ba cái tháp tên đặt được, đồng thời đem hai cái gai nhọn cạm bẫy cũng thiết trí đến cửa động, bách biến ma nữ cũng cho gọi ra thanh đồng khô lâu. Các ngươi chờ, ta đi dẫn quái. Lý Diệu chạy ra khỏi sơn động, bắt đầu dẫn quái, lần thứ nhất thử nghiệm hắn đưa tới 5 con tinh anh cùng vài con phổ thông tiễn đồ qua, dẫn thiếu sẽ không có quần soạt ý nghĩa. Nhìn thấy Lý Diệu phía sau 9 con quái vật, bách biến ma nữ sợ hết hồn, nàng mấy ngày trước thăng cấp chủ yếu là giết quái bình thường, nếu như những game thủ khác nhìn thấy khẳng định cho rằng đây là ở tìm đường chết. Lý Diệu một nhảy lên lướt qua đồ đằng cùng tháp tên, mà phía sau vài con đồ qua rất nhanh sẽ tiến vào đồ đằng cùng tháp tên ảnh hưởng phạm vi. Gia yếu nguyên rùa. Một vòng ánh sáng rơi vào quái vật quần chúng, bọn quái vật hành động càng thêm chậm chậm. Đùng. Nổ tung đồ đằng phát sinh một đạo hỏa diễm sóng trùng kích. Gai nhọn cạm bẫy cũng nổ tung ra. Đâm này rồi. Ngốc manh đồng đồng chớp giật liền cũng phóng ra đến quái quần bên trong. Tiễn đầu qua môn đỉnh đầu bay ra lít nha lít nhít thương tổn con số. Hỏa diễm thương tổn, chảy máu thương tổn, tháp tên thương tổn, chớp giật liên thương tổn, cốt mâu thương tổn một mạch chút xuống, trước mắt tiểu bảng đã bị thương tổn bỏ thêm vào mãn. Càng là bởi vì địa phược đồ đằng, quái vật phảng phất tiến vào đầm lầy. Lý Diệu cũng ra tăng phát ra, không có bất cẩn, nếu như bị quái vật đột phá phong tỏa, vậy thì bị quái vật bao sủi cảo, chạy đều không địa phương chạy. Quái vật tiếp cận đồ đằng cùng tháp tên thời điểm, quái bình thường đã toàn bộ ngã xuống, chỉ còn dư lại mấy cái tinh anh. Lý Diệu ngồi xổm xuống thu xếp một tự bạo cừu vui vẻ chạy đến cửa động. Mấy con tinh anh đã chen vào cửa động, tự bạo cừu ầm ầm nổ tung. Năm cái hơn 100 thương tổn để hai người khác con người đều muốn chừng đi ra đến rồi, trước nhất đầu hai con tinh anh vốn là hấp thu nhiều nhất hỏa lực, ở tự bạo cừu bên dưới ầm ầm ngã xuống. Hoa nha, quá mức ẩn, ngươi đây là cái gì nha? Ngốc manh đồng đồng kêu sợ hãi. Bách biến ma nữ tuy rằng không có hỏi, nhưng cũng nhìn về phía Lý Diệu, hiển nhiên cũng muốn biết. Không có gì, công trình học chế tác cải thèm, tự bạo cừu mà thôi. Lý Diệu nói rằng, nguyên lai công trình học như thế đã nghiền A, ta trở lại cũng học một ít xem. Ngốc manh đồng đồng con mắt lấp lóe không ngớt. Lý Diệu cười không nói, nếu không là tạo vật giả chi mâu bổ trợ, công trình học cải thèm uy lực không lớn như vậy. Làm cái cuối cùng tinh anh quái ngã xuống, bách biến ma nữ than thở, thực sự là quá khó mà tin nổi, ta nếu như nói ra chỉ sợ người khác sẽ đem ta xem là kẻ điên. Hừ hừ, chủ yếu là ba người chúng ta quá lợi hại rồi, nếu như ca ca cùng tỷ tỷ đều sẽ quần công sở kỳ hiệu liền càng hoàn mỹ. Ngốc manh đồng đồng đắc ý tiếp tục nói, ta nghe nói những cái được gọi là nghề nghiệp chiến đội những cao thủ liền giết một con cấp 4 tinh anh đều diệt đoàn đây, thực sự là quá cặn bã. Không phải là bọn họ cha, mà là hai người các ngươi quá biến thái, đặc biệt là Liệu Nguyên. Bách biến ma nữ nhìn thấy Lý Diệu bình tĩnh mặt nói rằng, Lý Diệu trong lòng hơi động, đã nghe ra, hiển nhiên hai người đều cùng nghề nghiệp câu lạc bộ có liên hệ, hơn nữa còn có thể tiếp xúc được cao tầng, ngốc manh đồng đồng rất có thể là cái nào phong thần sa mạn, nhưng bách biến ma nữ vào lúc này có thanh đồng cốt hải hiển nhiên cũng không phải hạng người vô danh. Có điều lập tức nghĩ đến 200 ức tờ layer, rất nhiều cao thủ rất không thích xuất đầu lộ diện, cũng sẽ không lại xoắn suýt. Ba người một bên ngồi dưới đất khôi phục tinh thần cùng nhân vật trạng thái một bên tán gẫu. Một lát sau, ngốc manh đồng đồng nhảy lên, vô vô Lý Diệu vai nói rằng, được rồi, nên làm việc, đại ca ca đi thôi, cứu vớt thế giới nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Lý Diệu không nói gì, đứng lên đến lần thứ hai tung đi dẫn quái, làn sóng thứ hai Lý Diệu đưa tới 7 con tinh anh còn vài con quái bình thường, lần này có chút luống cuống tay chân, đêm này ba quái vật tiêu diệt sau ba người đều là tàn huyết. Quá nguy hiểm. Tinh anh 5 đến 6 chỉ là tốt rồi, quái bình thường đến không đáng kể, A-ho-e thương tổn liền treo. Bách biến ma nữ nói rằng, được. Lý Diệu làn sóng thứ 3 dẫn 6 con tinh anh, tuy rằng giết lên có chút lao lực, nhưng cuối cùng cũng coi như là không có đụng tới nguy hiểm. Liên như vậy, Lý Diệu từng làn đem tinh anh cùng quái bình thường dẫn tới sơn động bên này, lại từng làn giết chết, bởi đội hữu ra sức, thăng cấp tốc độ so với chính hắn còn nhanh hơn không ít. Liên Lý Diệu cũng cảm giác được nhanh. Chớ đừng nói chi là bách biến ma nữ cùng ngốc manh đồng đồng, sau mấy tiếng hai người trước sau lên tới cấp 4. Hai người phụ nữ quả thực có chút muốn ngừng mà không được, ba người cuồng quét 11 tiếng, mãi đến tận trời tối Lý Diệu dẫn quái xuất hiện một lần nguy hiểm mới ngừng lại. Quả thực quá mức ẩn, thật không muốn dừng lại. Ngốc manh đồng đồng tuy nhưng đã lui không được nhưng trong đôi mắt nhưng tràn đầy hưng phấn. Ta ba ngày tài thăng cấp đến cấp 3, kết quả ngày hôm nay một ngày thăng cấp đến cấp 4 bán, thực sự là quá hư huyễn. Bách biến ma nữ cũng chưa hết thòng thèm. Lý Diệu còn kém một chút xíu liền cấp 5, nhưng không thể không dừng lại. Ngày hôm nay chỉ tới đây thôi, sau đó sẽ liên lạc lại. Hảo hảo, đại ca ca ngươi cũng không thể bỏ xuống ta yêu, không phải vậy ta liền đến diễn đàn soạt ngươi bội tình bạc nghĩa. Ngốc manh đồng đồng lưu luyến nói rằng. Khẳng định A, đồng đồng cường lực như vậy, so với ta đều lợi hại được rồi. Lý Diệu vỗ vỗ đồng đồng đầu. Có thời gian liên hệ. Bách biến ma nữ cũng bắt đầu sử dụng lô thạch. Lý Diệu nhìn thấy hai người đều sử dụng lô thạch trở lại, hắn nhưng là không có trở lại, mà là cẩn thận từng ly từng tí một tìm tới phở dậy người giao nhiệm vụ. Khi thấy Lý Diệu nộp lên trên hơn 1.000 tinh anh kịch độc tuyến thể cùng mấy trăm phổ thông kịch độc tuyến thể phở dậy người suýt chút nữa đem con người chừng đi ra. Bằng hữu của ta, ngươi thực sự là quá để ta kinh ngạc, lực chiến đấu của ngươi vượt xa khỏi suy đoán của ta. Phở dậy người lấy ra một cây trường cung cùng một đấu đồng nói rằng, đây là ngươi nên được, làm bằng hữu, ngươi có thể tùy ý chọn một cái. Lý Diệu Vi hơi kinh ngạc, phải biết hắn xem hướng dẫn tuy rằng cho Lam Trang, nhưng hiển nhiên không có vũ khí, thuộc tính cũng không có như thế cực phẩm, hiển nhiên chính mình cho tới kịch độc tuyến thể thật sự vượt qua phở dậy người tưởng tượng. Hiện tại có một cây cung, Lý Diệu không cần, đúng là đấu đồng rất tốt. Bóng tối đấu đồng. Phẩm chất, màu xanh lam. Sức mạnh, 7. Nhanh nhẹn, 5. Giải thích, đứng thẳng bất động thì càng dễ dàng che giấu mình. Bằng hữu, ngươi thực sự là thật tinh tường. Cái này đấu đồng là ta khi còn trẻ yêu nhất, hy vọng ngươi có thể khỏe mạnh sử dụng nó. Phờ giấy ngươi nhẹ nhàng xoa xoa đấu đồng sau đó giao cho Lý Diệu. Một đạo chói mắt kim quang soi sáng, Lý Diệu đã lên tới cấp 5. Lý Diệu đem đấu đồng đổi, thuộc tính lại chướng không ít, to lớn đấu đồng khiến người ta hiểu lầm thành phù thủy đấu đồng. Nếu là mang tới mũ trùm cơ bản cùng bách biến ma nữ cái này đấu đồng như thế, người khác trên căn bản không nhìn thấy hắn dáng vẻ. Còn có ta có thể giúp được việc khó khăn sự tình sao? Phờ giấy ngươi vung vung tay nói rằng, trời đã chậm, ngày mai ngươi lại ở đây tìm ta đi. Được. Lý Diệu thi lễ một cái, bắt đầu sử dụng lô thạch. Lý Diệu lọ góc, thái dương đã thăng rất cao, bên ngoài cũng không có bữa sáng. Lý Diệu tùy tiện ở một đêm diện liền giải quyết bữa sáng vấn đề. Ngay ở Lý Diệu cân nhắc có muốn hay không đi ra ngoài rèn luyện một chút thời điểm bộ đàm đột nhiên hưởng lên. Chúng ta ủy viên còn nhớ ta không? Màn ánh sáng bên trong là một có chút trung tính nữ nhân một thân mặc đồ chức nghiệp rất là già dặn. Làm sao sẽ đã quên trưởng lớp của chúng ta đại nhân? Lý Diệu khẽ mỉm cười, nói chuyện chính là đại học thời kỳ lớp phó kiêm sinh hoạt ủy viên, mà Lý Diệu nhưng là trong lớp ủy viên học tập, tuy rằng hắn chưa từng có đem ủy viên học tập coi là chuyện to tát. Ta lần thứ hai sửa lại một hồi, là lớp phó. Lý Diệu đứa môi, hắn đương nhiên biết, chính tiểu đội trưởng là Lý Hải Đào, là cái ngăn nắp con nhà giàu, được rồi, hàng này hưởng thụ quyền lợi thời điểm nhiều lần đều có hắn, mỗi lần có việc lại không tìm được người. Đúng rồi, đại ban trưởng nghĩ như thế nào ta cái này vô danh tiểu tốt. Lý Diệu cũng không phải cựu phú, chỉ là hắn trưởng lớp này vị bất chính, cha hắn vì là trường học hiến cho một tòa hơn 100 tầng thí nghiệm lâu, cụ thể là xảy ra chuyện gì đại gia trong lòng rất rõ ràng. Khắc, đều đã quên chính sự. Là như vậy, ngươi còn nhớ trước đây không lâu đại gia thương lượng tụ hội sao? Vương Hiểu Lôi hỏi. Khi, nhớ tới, làm sao thời gian cùng địa điểm đều định? Lý Diệu hỏi. Hừm, nay không phải đại gia đều đến Minh Châu quan sát ra niên hoa sao, vừa vặn người rất nhiều, cho nên quyết định tụ tập tới. Là như vậy, 10 giờ sáng nay, Minh Châu quán rượu lớn. Ngươi thời gian không thành vấn đề chứ? Hừm, ta sẽ đến đúng giờ. Lý Diệu treo thông tin. Đối với lần tụ hội này ký ức từ từ rõ ràng lên. Cổ thần thế giới, vì gia tăng tuyên truyền, Thái Dương hệ mỗi cái hành chính tinh cùng các khu hành chính lớn đồng thời tổ chức tuyên truyền ra niên hoa. Trung Quốc khu tổ chức địa điểm ngay ở Minh Châu Thị, đó là một hồi thịnh hội, ra niên hoa qua đi, mang ý nghĩa những kia còn đang rẽ rủa game cổ triệt để đóng cửa, cổ thần thế giới, xương bá thời đại đến. Mà Lý Diệu các bạn học rất nhiều đều có vé vào cửa, những người này sớm đi tới Minh Châu. Chính là vì cùng tốt nghiệp một năm bạn học cũ môn liên lạc một chút, đương nhiên tối tích cực chính là trên danh nghĩa tiểu đội trưởng. Lý Hải Đào cha cũng coi trọng, cổ thần thế giới, thị trường, đem ở trong game phát triển sự tình giao cho Lý Hải Đào, mà Lý Hải Đào nhưng là muốn đem phần lớn đồng học thu nạp ở thủ hạ của hắn, thành lập công hội, dù sao đồng học quan hệ chặt chẽ, thêm vào mê người điều kiện rất là hấp dẫn người. Chỉ có điều, Lý Hải Đào cùng Lý Diệu nhưng là chết sống không thích hợp, lúc đi học đã xảy ra không ít tranh chấp. Một đời trước lần này tụ hội để Lý Diệu rất mất mặt, làm cho Lý Diệu bộ mặt mất hết, trở thành toàn trường trò cười. Sống lại một đời A. Lý Diệu cười cười đi vào phòng rửa mặt. Chương 11, tụ hội phong 3. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Lý Diệu rửa mặt một phen, nhìn xuống thời gian đã là buổi sáng 8 giờ một khắc, khoảng cách 10 giờ còn sớm. Hiện tại xe bay rất nhanh, chỉ cần lên xe, Lý Diệu nơi ở đảo Minh Châu khách sạn, 10 phút liền có thể đến. Vì lẽ đó Lý Diệu cũng không nội vã, may mà lên đêm. Cùng đồng đồng luyện một ngày, trong túi đeo lưng tự bạo cửu cùng gai nhọn cạm bẫy tiêu hao gần đủ rồi, Lý Diệu đạo công trình đài phó cho thầy huấn luyện thuê phí dụng bắt đầu chế tác. Thứ này ít đi không được, quá nhiều cũng không được. Hơn nữa phi thường tiêu tiền, đồng đồng cùng bách biến ma nữ chỉ là nhìn thấy Lý Diệu cơ giới liệp nhân sắc bén cùng cao thương tổn, nhưng căn bản liền không biết, Lý Diệu luyện cấp một ngày tiêu hao là theo, đệ kim tệ tính, phải biết, game ngày thứ tư. Tờ lễ đẳng cấp phổ biến đến cấp 3, nhưng một ngày thu vào cũng có điều 4, 5 cái ngân tệ thôi. Thầy huấn luyện nguyên bản xem Lý Diệu thuê công trình đài còn chưa để ý, nhưng nhìn thấy từng cái tự bạo cửu trôi chạy bị Lý Diệu chế tác được, hiển nhiên không phải cái gì người mới, cho đến bây giờ hắn còn không nhìn thấy Lý Diệu thất bại qua. Mãi đến tận sau một tiếng, Lý Diệu đã chế tác hơn 100 cái cửu. Tiểu tử ngươi không sai, là mầm mống tốt, lần sau coi như ta không ở ngươi cũng có thể sử dụng công trình đài. Chỉ cần lưu lại thuê phí là tốt rồi. Nhìn thấy Lý Diệu phải đi thầy huấn luyện nói rằng. Đa tạ. Lý Diệu gật gù lựa chọn lại tuyến. Xem ra sau này muốn bồi dưỡng hai cái hợp trình học cảm thấy hứng thú tờ layer, chính mình chê tắc quá lãng phí thời gian. Lý Diệu suy nghĩ, sau đó đổi một bộ quần áo sạch sẽ liền ra ngoài. Trôi nổi xe bus có chuyên dụng không trung đường xe chạy, số tàu cũng không ít, hơi hơi đợi 2 phút Lý Diệu liền lên xe. Nhìn trôi nổi xe bus nóc xe bỏ ra trôi nổi màn ánh sáng bên trong, cổ thần thế giới, tuyên truyền, Lý Diệu hơi lộ ra nụ cười, cổ thần thế giới, có quốc gia chống đỡ, tuyên truyền quả thực chính là che ngập bầu trời. Muốn không chú ý đến cũng không được, ngoài cửa sổ cao ốc đồng dạng có loại cỡ lớn màn ánh sáng, cũng là các loại tuyên truyền màn ánh sáng, mãi đến tận trở thành chân chính thế giới thứ hai loại này khủng bố tuyên truyền tài bình phục lại đến. Minh Châu khách sạn là Minh Châu thị kinh điển kiến trúc một trong. Từ đằng xa đến xem chính là một con phóng lên trời màu xanh cự long. Đây là Trung Quốc một đời mới kiến trúc sư dùng kiểu mới kiến trúc vật liệu khung kiến trúc, là căn cứ chủ Đông Phương Chi Thanh Long kiến tạo mà thành. Lý Diệu, ngươi có thể coi là đến rồi. Lý Diệu mới ra hiện liền nhìn thấy một đẹp đẽ mà già dặn nữ nhân bắt chuyện. Thực sự là đã lâu không gặp, đại ban trưởng ngươi lại đẹp đẽ. Lý Diệu cười nói, ngươi lại hống ta hài lòng, đều lão, xinh đẹp hơn cái gì. Vương Hiểu Lôi long lanh nở nụ cười. Mang theo Lý Diệu đi vào khách sạn, mau tới đi thôi, có thể đến đều đến, đến rồi, ngươi là cái cuối cùng. Xin lỗi, không nghĩ tới đại gia đều đến như thế sớm. Lý Diệu trên mặt hơi nóng lên, hắn liền ở tại vốn là nhưng là cái cuối cùng đến hơi có chút áy náy, đúng là ta sơ sẩy. Không có chuyện gì, hiện tại tài 9 giờ rưỡi mà thôi. Vương Hiểu Lôi mang Lý Diệu tiến vào thang máy, ấn xuống 105 tầng, nhìn thấy trong thang máy chỉ có 2 người, nhỏ giọng nói, ngày hôm nay Lý Hải Đảo bỏ tiền lên ra. Các bạn học hiếm thấy tụ một lần, khiêm tốn một chút, không muốn hành động theo cảm tình. Yên tâm, trong lòng ta nắm chắc. Lý Diệu rõ ràng Vương Hiểu Lôi ý tứ, trong lòng cũng rất rõ ràng, chính mình Lý Hải Đào là đối thủ cũ, trước tiên không nói 4 năm ân oán, chính là muốn nịnh bợ Lý Hải Đào những người kia cũng sẽ không bỏ qua biết điều chính mình, một đời trước chính là chứng minh tốt nhất. Mới vừa lên đại học thời điểm, hai người tuy rằng nhìn đối phương không hợp mắt, nhưng đó là bởi vì Lý Diệu không lọt mắt liền làm tiểu đội trưởng còn muốn dựa vào cha hắn diễn xuất, mà Lý Hải Đào không lọt mắt Lý Diệu là bởi vì Lý Diệu một mặt nghèo túng dạng, nhưng các loại vinh quang gia thân. Hai người chân chính xung đột chủ yếu là bởi vì một người phụ nữ, Tần Phượng Nghi, một phong thái chắc Việt nữ sinh. Có người nói Tần Phượng Nghi xuất thân thần bí, thân phận cao quý, nhưng làm người nhưng là khiêm tốn có lễ, không có một tia cái giá, vừa mới đến trường học liền trở thành vô số Trung Quốc đại học các học sinh trong mộng nữ thần. Từ khi lên hoa khôi của trường bảng địa bảng thủ sẽ không có bất luận cái nào hoa khôi của trường có thể lay động địa vị của nàng. Theo lý thuyết như vậy nữ sinh khẳng định là hết thể nữ sinh công địch, nhưng vừa vặn ngược lại, xuống lại ở bên người nàng một đống nữ sinh, cùng nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vốn là lấy Lý Diệu điều kiện, cùng Tần Phượng Nghi đó là một cái trên trời một cái dưới đất. Tuy rằng vinh quang không ít, nhưng nhiều lắm hơi nhỏ xoái, giáo thảo cũng không tính, hơn nữa xuất thân bình dân, liền thân phận của hai người mà nói. Một là trên trời phượng hoàng, một chính là trên đất gà mái. Nay cũng không phải cái gì trào phúng, mà là không thể cãi lại sự thực. Theo tinh tế kế hoạch sản sinh, người với người địa vị tuy rằng ở pháp luật trên là bình đẳng, nhưng thực tế tình huống nhưng là nghiêm ngặt cực kỳ. Hai kẻ như vậy, tuy rằng ở một cái lớp học, nhưng cơ bản sẽ không sản sinh cái gì vượt qua đồng học ở ngoài cảm tình mới đúng. Nhưng trường học tổ chức một lần đến rừng rậm nguyên thủy du lịch, thiết bị xuất hiện bất ngờ, Lý Diệu cùng Tần Phượng Nghi phân ở đồng nhất tiểu tổ. Bị vây ở bên trong vùng rừng rậm không biện đổ vật. Những bạn học khác thất kinh, là hai người chân thành hợp tác tài mang theo những bạn học khác an toàn trở lại tập hợp nơi, từ hai người này quen thuộc lên, hơn nữa ở một năm sau càng là đi tới đồng thời. Lý Hải Đào tự nhận là có tư cách nhất trở thành Tần Phượng Nghi bạn trai, nhưng cả ngày cùng mình đối đầu tình trạng ý thiếp, hắn nơi nào được. Bắt đầu từ đó khắp nơi cùng Lý Diệu đối nghịch, càng là nghị trăm phương ngàn kế phá hoại quan hệ của hai người. Nhưng hai người đều là lý trí mà thông tuệ người. Trái lại bởi vì trải qua các loại thủ đoạn cảm tình càng tốt lên. Đại tứ thời điểm, Lý Hải Đào vốn đã từ bỏ hy vọng, nhưng theo cha hắn tham gia một cao cấp tiệc rượu thời điểm nhìn thấy mọi người vờn quanh giống như Tần Phượng Nghi, càng là biết rồi thân phận của nàng. Sau đó đem Tần Phượng Nghi sự tình náo động đến Tần Phượng Nghi trong nhà, hơn nữa sau đó Lý Diệu mới biết Tần Phượng Nghi nguyên lai thân phận cao quý như vậy, càng làm cho Lý Diệu nháo tâm chính là Tần Phượng Nghi nguyên lai từ nhỏ đã có hôn ước. Mà chính mình nhưng không có chút nào biết. Thêm vào Tần Phượng Nghi vị hôn phu gia tộc can thiệp, càng là đem Lý Diệu người nhà uy hiếp Lý Diệu. Ở khắp nơi khổng lồ dưới áp lực, hai người bởi vì một lần ý kiến phân kỳ bạo phát ra, huyên náo tan rã trong không vui, bắt đầu từ đó chiến tranh lạnh. Hai người đều là kiêu ngạo cùng tính tình quật cường, một đời trước, mãi đến tận sống lại hai người cũng không có hòa hảo quá. Sống lại một đời, có thể nói Lý Diệu có 10 năm chưa từng thấy Tần Phượng Nghi, lần thứ hai nhìn thấy đối phương, trong lòng cũng là bách vị tạp trần. Hai người lặng lặng nhìn nhau vài giây, Lý Diệu khẽ mỉm cười liền hướng về bạn bè của chính mình đi đến, giờ khác này liền hắn cũng không biết chính mình là tâm tư gì. Còn có loại kia ghi lòng tạc dạ yêu sao, Lý Diệu không rõ ràng, 10 năm mài giũa cùng phong sương, mặc dù là lại chân thành cảm tình cũng sẽ nhạt đi. Biển cạn đá mòn, có lẽ chỉ có ở chuyện cổ tích bên trong mới phải xuất hiện đi. Loại kia bừng tỉnh cách thế phức tạp căn bản là khó có thể hình dung. Lúc đi học liền cái giá đại không được, không nghĩ tới tốt nghiệp cái giá vẫn là lớn như vậy. Lý Hải Đào bên người Vông Cường bất mãn nói. Lý Hải Đào một bên khác Trương Minh Quái gỡ tiếp lời nói, nếu ta nói đây là xem thường chúng ta ngưỡng bạn học cũ này, liền hắn cách đến gần, kết quả nhưng cái cuối cùng đến. Biết rồi Tần Phượng nghi vợ, Lý Hải Đào loại này cường hào gia tộc cũng không dám lại theo đuổi, nhưng cùng Lý Diệu mâu thuẫn nhưng chưa từng có thả xuống quá. Một bạn học nữ cười nói, nhân ra một thân quần áo thể dục, rõ ràng là xem thường chúng ta được rồi, có điều theo ta thấy này thần quán vỉa hè hàng nhất định lăn lộn không ra sao. Ta đã sớm nói, học giỏi sau khi tốt nghiệp cũng không nhất định lăn lộn tốt. Lý Diệu còn chưa nói, Lý Diệu bạn bè Triệu Lỗi rộng mở đứng lên đến, lớn tiếng nói, các ngươi được rồi, liền các ngươi như vậy vẫn là đồng học tụ hội sao. Trương Minh làm càn cười to, lớn tiếng nói, Triệu Lỗi nói rất đúng, nhân ra Lý Diệu khẳng định không phải cố ý. Ta nghe nói Lý Diệu lăn lộn không ra sao, căn bản là chưa từng tới loại này xa hoa địa phương, lần đầu tiên tới, lạc đường cũng là bình thường. Mấy người ầm ầm cười to, mấy người nhưng là sắc mặt không thích, mới vừa rồi cùng hài bầu không khí theo Lý Diệu đến trong nháy mắt đọc lại, hơn nữa chia làm hai phái. Phải biết, Lý Diệu người ủng hộ cũng không thể so Lý Hải Đào thiếu. Triệu Lôi giận dữ liền muốn vỗ bàn, Lý Diệu nhưng là kéo Triệu Lôi, bình thản cực kỳ ngồi xuống, xem cũng không nhìn bọn hắn. Diệu tử, ngươi đây cũng có thể nhịn. Triệu Lôi giận dữ. Lý Diệu nhưng dùng sức đem Triệu Lôi kéo sẽ chỗ ngồi, thản nhiên nói, bình tĩnh, hà tất cùng người khác cầu chấp nhận, miễn cưỡng đem chính mình giá trị bản thân kéo thấp đến cầu đẳng cấp. Lần này đến phiên Lý Diệu một phương cười vang, liền vẫn cúi đầu phảng phất đang nghiên cứu đồ uống Tần Phượng Nghi cũng kinh ngạc nhìn về phía Lý Diệu, dường như muốn một lần nữa nhận thức. Hai người đồng thời sinh hoạt hơn 2 năm, quen thuộc cực kỳ, ngăn ngắn một câu nói, nàng liền nghe được, Lý Diệu phảng phất cùng trước đây không giống. Nhưng nơi nào không giống lại không nói ra được. Lần này đến phiên Vông Cường giận dữ, chỉ vào cười vang đồng học, lớn tiếng nói, các ngươi phải hiểu rõ, nếu không là Đào ca tử, chúng ta có thể ở trường hợp này tụ hội sao, các ngươi có còn hay không lương tâm. Minh Châu khách sạn, không phải ngươi có tiền liền có thể đến, nhất định phải có nhất định địa vị xã hội, nghe được lời nói của hắn Vông Cường, mọi người biến sắc. Lý Diệu nhưng là nụ cười nhạt và nói, ta nghĩ làm rõ một chuyện, ngày hôm nay là đồng học tụ hội, vẫn là mời khách ăn cơm. Trương Minh cười gằn, ngươi trí chứng sao, đương nhiên là đồng học tụ hội. Lý Diệu cười càng rực rỡ, vậy ta liền càng nghi ngờ, nếu là đồng học tụ hội, vậy chúng ta đều là nhân vật chính á, ta thừa nhận ta không chịu trách nhiệm nổi như thế một số lớn ví dụ, nhưng ít ra ta có thể phó đến từ bản thân cái kia một phần, đến thời điểm bỏ ra bao nhiêu tiền, chính ta kết giấy tờ của chính mình là được rồi, miễn cho bị người khác ra thuyết tam đạo tứ. Triệu Lôi cười to nói, ta cũng sẽ trả hết chính ta cái kia phần. Dù sao cũng tốt hơn người khác coi đây là cớ còn chế nhạo đồng học. Ta cũng chính mình phó chính mình. Nhất thời mấy chục người ít nhất có hơn một nửa muốn phó giấy tờ của chính mình. Lý Hải Đào sâu sắc nhìn Lý Diệu một chút tài đứng lên đến, lớn tiếng nói, các bạn học yên lặng một chút, xin tin tưởng ta, ta Lý Hải Đào chưa từng có ý nghĩ thế này, cái đại sảnh này đây, là phụ thân ta kết thúc hội nghị sau cho ta mượn dùng, tiền đã trả hết, chúng ta đồng học nhiều năm như vậy làm sao có thể bởi vì loại chuyện nhỏ này tổn thương cảm tình. Lý Hải Đào nói xong mạnh mẽ chừng hai cái chó săn một chút, sau đó bưng một chén rượu lên, đối với Lý Diệu nói rằng, vừa nãy hiểu lầm Cường rượu tử không cần để ý, ta tự phạt một chén, ngươi tùy ý. Lý Diệu cũng đứng lên đến, cười híp mắt nói rằng, ta đương nhiên sẽ không cùng đồng học thù dai, ta cũng cạn khô. Nói xong uống một hơi cạn sạch, sau đó mặt tươi cười ngồi xuống, các bạn học cầm ẩm khen hay, vì là Lý Diệu rộng lượng mà ủng hộ. Lý Diệu nhìn còn nâng chén có chút sững sờ Lý Hải Đào, trong lòng thở dài nói, gặp dịp thì chơi ai không biết, cùng ta sái tình cảnh, nắm giữ 10 năm kinh nghiệm xã hội Lý Hải Đào làm sao là đối thủ. Mà Lý Hải Đào xác thực một bước, bởi vì Lý Diệu xưa nay đều là kiêu ngạo phi thường, càng là tính tình nóng nảy, thường thường khiến người ta mất mặt, đặc biệt là đối với hắn, nhân vì chính mình phá hoại Tần Phượng Nghi cùng Lý Diệu cảm tình, cái kia Lý Diệu trước đây đối với mình liền dường như giết thủ cha người giống như vậy, tuyệt đối không làm được như vậy tùy ý như thường. Hắn ngày hôm nay chính là muốn đả kích Lý Diệu hy vọng. Coi như thủ hạ thất bại, chính mình cũng phải chính mình khí độ che lại Lý Diệu, uy thế toàn trường, để các bạn học rõ ràng, ai tài là thiên chi tiêu tử. Cũng vì là mục đích của chính mình làm nền, nhưng mà kế hoạch bước thứ nhất liền xuất sáng. Chương 12, lên sàn. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Hầu như quen thuộc Lý Diệu tính cách đồng học tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía Lý Diệu, Bọn họ thậm chí đã làm tốt can ngăn chuẩn bị, không nghĩ tới Lý Diệu như vậy nhẹ như mây gió. Ngược lại là sửng sốt Lý Hải Đào có chút lúng túng, mãi đến tận Trương Minh kéo hắn góc áo, Lý Hải Đào mới phản ứng được, đem một chén liền uống một hơi cạn sạch. Sau đó chuẩn bị kỹ càng cũng không nói ra được, yên lặng ngồi xuống. Cái đại sảnh này phân hai cái bộ phận, một là nhàn nhã khu, kỳ thực cùng một quán ba cách cục gần như, đi ăn cơm khu ở một bên khác phòng khách. Vương Hiểu Lôi cười nói, hiện tại không tới 10 giờ, điểm món ăn còn quá sớm, mà tốt nghiệp hơn một năm lần thứ nhất tụ hội, không bằng tìm cái tiết mục chơi một chút. Không sai, là nên khỏe mạnh chơi một chút. Lý Hải Đào ho nhẹ một tiếng nói tiếp, không biết các vị đồng học có hay không chơi, cổ thần thế giới. Nói chuyện đến cổ thần thế giới, bầu không khí nhất thời nhiệt liệt lên, hầu như hết thảy đồng học đều đang đùa trò chơi này. Lý Hải Đào các bạn học nhiệt liệt nghị luận một hồi, cảm thấy hỏa hầu gần đủ rồi, lớn tiếng nói, chỉ nói vô vị, ở quầy ba phía sau thì có liên tiếp khí, dùng loại này liên tiếp khí liên tiếp có thể lấy ra trong game nhân vật quyết đấu, mà chúng ta cũng có thể ở đây nhìn thấy, xem như là một loại nhỏ đấu trường. Nếu đại gia đều chơi trò chơi này, không bằng chúng ta cử hành một loại nhỏ thi đấu thế nào? Lý Hải Đào thủ hạ người nhất thời ầm ầm khen hay, Lý Hải Đào cười híp mắt hỏi, Vương lớp phó, ngươi cảm thấy thế nào? Có thể a, nếu như vậy, ta coi như cái này trọng tài đi. Vương Hiểu Mai vui cười hớn hở nói rằng, được, ta không ý kiến. Lý Hải Đào cười nói, ngoài ra đây, ta bản thân lấy ra 15 vạn tín dụng điểm làm điểm tốt, người thứ nhất có thể được 10 vạn, người thứ 2 3 vạn, người thứ tháng 3 năm 20 ngàn. Giao, tiểu quán ba nhất thời sôi vọt lên, tuy rằng trong lớp có con nhà giàu, nhưng càng nhiều nhưng là người bình thường. Những người này công tác một tháng có điều mấy ngàn tín dụng điểm, 10 vạn tín dụng điểm là so sánh khoản tiền kết xù. Lý Hải Đào rất hài lòng hiệu quả như thế này, cùng đoàn người yên tĩnh lại, nói rằng, như vậy muốn tham gia đều hướng về Vương lớp phó báo danh đi, chúng ta lập tức bắt đầu. Triệu Lỗi nhìn thấy mọi người đều đi báo danh, nhỏ giọng nói, Diệu tử, ngươi có muốn hay không báo danh? Lý Diệu nhấp một miếng rượu vang, lắc lắc chén rượu, thản nhiên nói, không có hứng thú. Làm sao có thể không có hứng thú đây? Lý Hải Đào cháu trai này quá không phải đồ vật, hàng này rõ ràng là muốn thu mua lòng người, không được, ta muốn ghi danh khỏe mạnh giáo huấn một hồi cháu trai này. Triệu Lôi nóng lòng muốn thử. Vậy ta cho ngươi cố lên. Xem ta như thế nào ném lăn Lý Hải Đào Vương bắt con bê, chờ ta thắng tiền hai anh em chúng ta khỏe mạnh hủ bại một hồi. Triệu Lôi nói liền chạy đi báo danh. Lý Diệu nhưng là lộ ra một tia không tên nụ cười. Một đời trước Lý Hải Đào chính là dùng loại thủ đoạn này, bày ra ngạo nhân thực lực, đương nhiên. Thực lực như vậy kỳ thực chính là trang bị nghiền ép thôi. Một thân từng cường hóa lục trang, chính là đứng bất động người khác cũng phải đánh nửa ngày. Sau đó mê hoặc những người khác nói gia nhập hắn công đoàn sẽ giúp các bạn học làm tốt trang bị, do đó hấp dẫn một nhóm người đến hắn công đoàn. Đương nhiên, tiện thể còn muốn khiêu khích Lý Diệu, thông qua tờ cờ để Lý Diệu mất mặt. Một đời trước chính là, tiêu căng tự mãn Lý Diệu sử dụng cấp 3 đạo tặc cùng Lý Hải Đào quyết đấu, kết quả liền phòng ngự đều phá không được, làm mất đi mặt to. Đời này. Tuy rằng hơi có sự khác biệt, nhưng Lý Diệu tin tưởng, Lý Hải Đào tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp để cho mình lên sân khấu, nếu như vậy, hà tất lại báo cái gì tên. Hiện tại hắn trái lại có một loại trêu chọc tâm tư, cái cảm giác này rất kỳ diệu, nhưng Lý Diệu nhưng rất yêu thích cái cảm giác này. Lý Diệu một đời trước thích uống rượu, chỉ có điều mới vừa sống lại, không bao nhiêu tiền, bây giờ có người trả nợ đương nhiên sẽ không khách khí, phải biết, một đời trước đến thăm tức rồi, đối với những này tên tiểu xem thường. Lý Diệu chính mình đi tới quầy ba chọn mấy bình tiểu một bên độc trước một bên nhìn bạn học cũ muôn cờ cờ, trên màn ảnh lớn ngươi tới ta đi nhìn thật náo nhiệt. Nhưng đối với Lý Diệu loại này người từng trải tới nói, không thể nghi ngờ là tiểu hài tử đánh nhau. Giống nhau một đời trước như thế, Lý Hải Đào cùng hắn hai cái chó săn hát vang tiến mạnh, không có một đồng học có thể đem ba người bọn họ đánh bại. Nhìn thấy các bạn học các loại khâm phục cùng ước ao vây xem thi đấu cùng với khen tặng Lý Hải Đào mấy người, Lý Diệu hơi nết khỏe môi lên lên. Ngươi nhìn qua thay đổi rất nhiều. Một êm thai mà thanh âm quen thuộc truyền vào Lý Diệu lỗ thai. Tần Phượng Nghi tự nhiên ngồi ở Lý Diệu bên người, nói tiếp, ta ở trong mắt ngươi nhìn thấy trêu tức cùng ở trên cao nhìn xuống. Đó là ngươi hảo giác. Lý Diệu nhẹ nhàng đụng vào chén rượu của nàng tiếp tục chậm rãi uống rượu. Tần Phượng Nghi có thể mê hoặc chúng sinh bằng nhưng càng thêm nghiêm túc, trong mắt cũng càng thêm nghi hoặc, ta tin tưởng ta con mắt của chính mình, một năm này ngươi đến cùng trải qua cái gì. Lý Diệu nhưng là lắc đầu, thầm nghĩ. Ta đã trải qua một đời luân hồi. Hắn đến hiện tại còn không nghĩ tới làm sao đối xử cái này bạn gái trước, nói quên đó là không thể, nhưng nói yêu say đắm cũng đã không có loại kia cực nóng, liền phảng phất nhớ tới hơn 10 năm không thấy mối tình đầu tình nhân, mông lung mà mỹ lệ, nhưng xa xôi mà không chân thực. Nghe nói ngươi làm một năm hướng dẫn cùng chủ bá. Tần Phượng Nghi thấp giọng hỏi. Từng làm một năm, có điều hiện tại đã không làm. Lý Diệu nhàn nhạt trả lời, có thể nói Lý Diệu muốn làm giải thích cùng chủ bá một nửa nguyên nhân là bởi vì Tần Phượng Nghi. Bây giờ Lý Diệu cũng không coi trọng giải thích cùng chủ bá, hắn muốn chính là chậm rãi thành lập chính mình công đoàn, sau đó thành lập câu lạc bộ, cũng có thể theo chính mình chinh chiến thế giới cấp chiến đội, sống lại một đời, cái mục tiêu này so với không phải không thể thực hiện giấc mơ. Còn báo thủ, nhất định phải báo, nhưng có điều là tiện thể mà thôi, sinh sống ở cừu hận bên trong không phải là mục tiêu của hắn. Ngươi này lại là hà tất, ngươi và ta đều rõ ràng, ta có thể có hiện tại ngươi có ít nhất một nửa công lao. Tần Phượng Nghi nói thật. Làm Trung Quốc đỉnh cấp giải thích, Tần Phượng Nghi là thần bí nhất, phía trên thế giới này, không có mấy người biết, Tần Phượng Nghi chính là được gọi là bách biến yêu cơ hạ diêu, một chưa bao giờ ra mặt, bằng vào âm thanh cùng vững vàng tố chất chinh phục vô số game tờ lỡ đỉnh cấp giải thích. Cái này cũng là nàng cùng trong nhà thứ hai mâu thuẫn, gia tộc của nàng phi thường không muốn nhìn thấy nàng làm phần này sự nghiệp. Lý Diệu nhưng là lắc đầu, nói rằng, ta đây cũng không dám kể công, có thể có hiện tại thành tựu là ngươi cá nhân mị lực cùng nỗ lực, mà ta cũng không phải không thể thiếu. Tư liệu sống ngươi cũng không thiếu, hậu kỳ chế tác ngươi cũng có càng chuyên nghiệp đoàn đội. Tiên sư nó, Trương Minh Hàng này trang bị quá tốt rồi, ta cũng không thể phá vỡ, hắn đại gia, bị hắn trào phúng, tức chết đại gia. Triệu Lỗi hùng hùng hổ hổ đi tới tài nhìn thấy tọa ở trong bóng tối Tần Phượng Nghi, vội vã tằng hắng một cái, nói rằng, ai, đi sai chỗ. Tần Phượng Nghi khẽ mỉm cười, quay đầu lại, lần thứ hai nói thật, ta đã cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ, bọn họ cũng không bao giờ có thể tiếp tục tả hữu quyết định của ta. Vậy thì thật là chúc mừng ngươi. Lý Diệu cầm bình rượu lên rót rượu, che giấu trong mắt vẻ kinh dị. Tần Phượng Nghi trong mắt lóe ra vẻ thất vọng, đứng lên đến đi mấy bước lại dừng lại, cong lấy Lý Diệu nói rằng, hai năm qua ta tiền kiếm được, ta chỉ có thể vận dụng một nửa. Lý Diệu hơi xuất thần, một chén lại một chén uống rượu, hắn làm sao sẽ không hiểu Tần Phượng Nghi ý tứ, lấy Tần Phượng Nghi kiêu ngạo, này đã là chủ động cùng mình hòa hảo ý tứ. Nhưng mình nhưng là rơi vào trong hai cái khó này, trong đầu nhưng là phiên cổn một cái khác mỹ lệ thiên ảnh. Chính mình một đời trước bất lực nhất mất mát nhất thời điểm, là người phụ nữ kia không ngừng cổ vũ chính mình, an ủi mình. Mà chính mình chính là ở cô gái kia cổ vũ dưới xóa rơi mất đạo tặc hào, một lần nữa luyện một thợ săn, từ khi đó tức giận phấn đấu, cuối cùng thiếu một chút liền phong thần thành công. Là nàng mấy năm như một ngày cổ vũ cùng quan tâm để cho mình một lần nữa thu được hy vọng, càng làm cho chính mình rõ ràng cái gì là trả giá, cái gì là ôn nhu như nước. Nếu là không có người phụ nữ kia, sống lại mình nhất định sẽ không chút do dự cùng Tần Phượng Nghi đi chung với nhau, thế nhưng hiện tại, Lý Diệu nhưng là có chút chống cự. Như thế nào? Cùng Phượng Nghi nữ thần hòa hảo rồi. Triệu Lôi cười hỏi. Lý Diệu lắc đầu, không muốn vào hành cái đề tài này, mà là nói rằng, vừa nãy không chú ý, ngươi bại bởi ai. Triệu Lôi đầy mặt phiền muộn, không cao hứng nói, ta thắng một vòng, vòng thứ hai liền đụng tới Trương Minh tên khốn kiếp này, kết quả hàng này trang bị quá tốt rồi, ta căn bản là đánh không lại. Triệu Lôi nói cũng rầm rầm uống rượu, nhìn thấy Lý Diệu bắt đầu quan sát chiến đấu, tiếp tục nói, may là ngươi không tham gia. Không phải vậy nhất định sẽ bị Lý Hải Đào này còn ba ba nhỏ đả kích, một thân lục trang cũng coi như, còn cường hóa, nhà giàu mới nổi. Lý Diệu an ủi vài câu, mà Lý Hải Đào nhưng là hát vang tiến mạnh, trải qua mấy vòng tranh tài trở thành số 1, hắn hai cái chó săn ôm đồm đệ nhị cùng đệ tam. Những kia bạn học cũ cũng là tâm phục khẩu phục, các loại ước ao đấu kỵ cùng khen tặng lời hay không cần tiền đổ ra. Lý Hải Đào có chút đắc ý vô cùng, chính mình dùng giá cao lấy một thân cực phẩm, vì là chính là hiệu quả như thế này. Hắn đột nhiên nhìn thấy bên trong góc uống rượu Lý Diệu, cho hai cái chó săn một màu sắc. Trương Minh lớn tiếng nói, các vị đồng học, chúng ta náo nhiệt đến hiện tại, có phải là thiếu mất một người, Lý Diệu đồng học, đại gia như thế cao hứng ngươi ở góc không hay lắm chứ. Bạn học cũ môn đều trong sự hưng phấn nghe được Trương Minh lập tức ồn ào. Lý Diệu lảo đảo đứng lên đến, nhìn quét mọi người một chút, bưng chén rượu nói rằng, xin lỗi, ta kỹ thuật giống như vậy, liền không tốt bêu xấu đi. Trương Minh liền vội vàng nói, ngươi lời này liền sai rồi. Chúng ta đều là đồng học, cái gì kỹ thuật không kỹ thuật, nếu ta nói, thắng thua đều không trọng yếu, chính là đồ cái cao hứng, đoàn người nói đúng hay không? Chính là A, vui đùa một chút chứ. Đúng vậy, nghe nói Lý Tài Tử ở làm giải thích, kỹ thuật khẳng định không nói, liền đừng khiêm nhường. Đến đây đi, cùng ta tờ cờ đi, ta sẽ ôn nhu. Một bạn học nữ hiểu điệu hô. Vương Hiểu Lôi cũng nói tiếp, nếu không ta cùng Lý Diệu so với một hồi quên đi. Tiểu đội trưởng làm trọng tài thời gian dài như vậy cũng mệt mỏi. Vẫn là ta đến đây đi. Vương Cường quay đầu nhìn về phía Lý Diệu nói rằng, như thế nào, cho cái mặt mũi, vui đùa một chút chứ. Lý Diệu đi tới mọi người trung gian, không thèm quan tâm Vương Cường, mà là tựa như cười mà không phải cười nhìn Lý Hải Đào, nhàn nhạt hỏi, sóng biển, ngươi nhất định phải để ta lên sân khấu. Náo nhiệt sao, đại gia đều cao hứng, tin tưởng Diệu Tử chắc chắn sẽ không quét hưng phấn của mọi người trí đi. Lý Hải Đào cười nói, hắn vẻ mặt chân thành, phảng phất hai người là nhiều năm bạn thân. Tốt, vậy thì vui đùa một chút đi. Lý Diệu đem chén rượu giao cho Triệu Lỗi, xoay người đồng dạng chân thành nói rằng, có điều ta nghĩ cùng ngươi chơi một ván, người khác thì thôi, thế nào? Chương 13, con nhím sinh ra. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Nghe được Lý Diệu muốn cùng Lý Hải Đào luận bàn, đoàn người nhất thời ồ lên. Lý Hải Đào mạnh mẽ là bọn họ rõ như ban ngày, không có một đồng học có thể ở cùng hắn tờ cờ trung kiên nắm một phút trở lên. Mặc dù là người thứ hai cùng người thứ ba Trương Minh cùng Ông Cường, bọn họ một thân lục trang chính mình cũng biểu hiện quá, nhưng cùng Lý Hải Đào trận chung kết thì vẫn như cũ không tới một phút liền ngã xuống, mà Lý Hải Đào chỉ là tổn thất không tới 1/3 lượng máu. Ở lục trang chính là đỉnh cấp trang bị, thậm chí có người bạch trang đều thu thập không đủ một thân tình huống, Lý Hải Đào một thân lục trang thêm vào cường hóa, quả thực chính là như thần, đừng nói một người, chính là 10 người cũng không nhất định có thể giết chết hắn, phỏng chừng còn muốn bị hắn giết chết. Diệu tử, ngươi uống nhiều rồi. Triệu Lỗi vội vã giúp đỡ Lý Diệu, đồng thời lớn tiếng nói, thật không tiện, vừa nãy Lý Diệu uống nhiều rồi, vừa nói chính là lời say. Lý Hải Đào cười híp mắt nói rằng, Lỗi tử à, vừa nãy Diệu tử còn rất tốt, làm sao sẽ uống nhiều đây? Nếu Diệu tử muốn cùng ta quá so chiêu, ta tự nhiên không thể không nể mặt ngươi, đại gia cao hứng là tốt rồi. Lý Diệu ngăn cản Triệu Lỗi, nói rằng, tốt lắm, chúng ta cũng đừng để đại gia đợi lâu, bắt đầu đi. Đoàn người nhất thời bùng nổ ra ủng hộ, cứ việc không một người xem trọng Lý Diệu, nhưng vẫn như cũ vì là dũng khí của hắn ủng hộ. Lý Hải Đào mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng đã hồi hộp, chính mình đang muốn tìm cơ hội muốn tự tay ngược Lý Diệu khỏe mạnh ra một cái mấy năm qua ác khí, không nghĩ tới Lý Diệu nhưng chính mình đụng vào. Tuy rằng không phải không thừa nhận, nhưng trong lòng hắn cực kỳ đấu kỵ Lý Diệu, thực sự không hiểu, Tần Phượng Nghi loại này chính mình cũng không với cao nổi cành vàng lá ngọc tại sao nhưng một mực coi trọng Lý Diệu. Bởi vì học giỏi. Chuyện này quả thật chính là trò cười, đến Tần gia độ cao, đừng nói một học sinh ưu tú, chính là một giá trị bản thân 10 tỷ ông chủ cũng chả là cái quốc khô gì một. Nghĩ đến lần trước tham gia cái kia tiệc rượu, nhân vì là cha mình và Tần gia có một tiểu hợp tác, Tần gia gia chủ cũng chính là Tần Phượng Nghi phụ thân vẹn vẹn là cùng phụ thân nắm một tay, phụ thân đối thủ cũ môn con mắt đều đỏ, được kêu là một ước ao ghen tị, chuyện này đã qua hơn 2 năm, nhưng vẫn như cũng là phụ thân thường thường khoe khoang tư bản. Càng như vậy, hắn càng là không cam lòng. Cảm thấy bị Lý Diệu hạ thấp xuống, phá hoại Lý Diệu cùng Tần Phượng Nghi hắn không biết hưng phấn bao lâu, hiện tại lại có thể danh chính ngôn thuận nhục nhã hắn một phen. Mặc dù lấy hắn thâm trầm cùng hỉ nộ không hiện rõ, nhưng bưng chén rượu tay bởi vì kích động đều run rẩy. Lý Hải Đào hít sâu một hơi, nói rằng, như vậy, cái này điểm tốt ta vẫn là lấy ra đi, không phải vậy còn tưởng rằng chính ta cùng chính mình chơi đây, chỉ cần rượu tử thắng ta coi như là đệ nhất. Hải Đào lời này nói sai, ngươi nhân nghĩa đại gia đều nhìn thấy. Thi đấu cũng kết thúc, đệ nhất chính là số 1, cũng không có ai không phục. Vương Diễm lớn tiếng nói, đã có điểm tốt, Lý Diệu cũng có thể lấy ra tương ứng điểm tốt đi. Ta rất không muốn đại gia thất vọng. Lý Diệu đối với Chu Vi chắp chắp tay, nói rằng, thế nhưng xin lỗi, ta cũng không có một để ta trắng trợn không kiêng rẻ tiêu tiền như nước phụ thân. Ta đây, lại là một không có tiếng tăm gì đi tiểu nói, trước tiên không nói ta không bỏ ra nổi số tiền kia, coi như lấy ra ta cũng không nợ như vậy phá sản à, có phải là cái này Lý? Đúng vậy, chúng ta người bình thường không dễ dàng, Hải Đào, vui đùa một chút thì thôi, đừng đùa lớn như vậy. Bạn học cũ môn phần lớn đều là người bình thường, dồn dập trợ giúp Lý Diệu. Lý Hải Đào biến sắc, không nghĩ tới Lý Diệu rào hoạt như thế, đem chính mình cùng các bạn học dẹp đi chính mình một trận doanh. Vẫn trầm mặc Tần Phượng Nghi lần thứ nhất mở miệng nói, ngươi muốn đánh cược, ta cùng ngươi được rồi, thủ thanh minh trước, ta tiền là chính ta kiếm lời, không hoa ra bên trong một phân tiền. Lý Hải Đào sắc mặt nhất thời biến ảo. Trong lòng rất cảm giác khó chịu, đè nén lửa giận, gượng cười nói, Tần bạn học muốn chơi ta tự nhiên không nào dám không phục bồi, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Hai người hướng đi kinh tế thất, Lý Hải Đào thấp giọng nói rằng, Lý Diệu, ngươi ngày hôm nay là tự tìm, một hồi ta muốn cho ngươi giống như chó chết ngã vào dưới chân của ta. Lý Diệu nhưng là bình thản nói rằng, ta chờ. Lý Diệu đổ bộ game nhận được nhìn thấy bảng cái trước tuyển hạng, có thể liên tiếp đến thi đấu phục vũ khí, Lý Diệu lựa chọn thì lại tiến vào. Bị đấu đồng che lại toàn thân Lý Diệu cùng một thân lóng lánh hào quang màu xanh lục chiến sĩ xuất hiện ở một cái rộng rãi thảo nguyên. Này không công bằng, vùng đất bằng phẳng, để Diệu tử đánh như thế nào? Triệu Lỗi lớn tiếng nói. Mà trong game Lý Hải Đào cũng hơi sững sờ, giả vờ hào phong nói rằng, ngươi nếu như cảm thấy không công bằng, chúng ta có thể đổi một sân bãi. Không cần, ở đâu so với kết quả đều là nhất định. Lý Diệu âm thanh cùng trong thực tế rất không giống, không chỉ là âm thanh, liền hình dạng đều không giống nhau. Sáng tạo nhân vật sẽ bị hệ thống cho điểm, tỉ như bên ngoài 5 phần, sinh sản nhân vật cũng là 5 phần, vừa là vì bảo vệ tờ lỡ việc riêng tư, cũng là vì phòng ngừa tờ lỡ mỹ hóa chính mình do đó lừa dối người khác. Xem ra ngươi biết rồi kết quả, ngươi nói đúng, cái gì cảnh tượng đều giống nhau. Lý Hải Đào lựa chọn xác nhận chuẩn bị. Lý Diệu cũng xác nhận, song phương khỏe mắt đều có một đếm ngược. Các ngươi nói ai sẽ thắng? Trương Minh cố ý lớn tiếng nói. Hẳn là Hải Đào đi. Cái gì nên, là khẳng định được rồi. Vương Cường lớn tiếng nói, trang bị liền không nói, Hải Đào nhưng là học 6 cái sở kỳ hiệu, một bị động 5 cái chủ động. Ngoại trừ Hải Đào đại gia có 2 cái sở kỳ hiệu đều vụng trộm nhặt đi. Tất cả mọi người gật đầu, Trương Minh nói rằng, mau nhìn, bắt đầu rồi. Hải Đào học được xung phong, chỉ cần Hải Đào xung phong, Lý Diệu sẽ choáng váng một giây, sau đó một đoạn gân giảm tốc độ Lý Diệu, sau đó một đòn nghiêm trọng một đòn sấm sét liền có thể dây đi Lý Diệu. Mọi người lần thứ 2 gật đầu, bởi vì chỉ cần đụng tới Lý Hải Đào đồng học đều là bị như thế một bộ dây, liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Thật chán, muốn kết ạch. Xảy ra chuyện gì, Hải Đào tại sao không xung phong? Vương Diễm âm thanh hô. Tất cả mọi người đều nghi hoặc cực kỳ, bởi vì đọc dây vừa kết thúc. Lý Diệu đột nhiên bắn ra một mũi tên, Lý Hải Đào phiên cổn tránh ra, nhưng còn không đứng lên đến một đạo khác lóe nhạt ánh sáng màu lam mũi tên liền bắn trúng Lý Hải Đào đầu. Lý Hải Đào nỗ lực cất bước nhằm phía Lý Diệu, mà Lý Diệu nhưng là một bên lùi về sau một bên nhanh chóng dương cung bắn tên. 10-12-9-13. Từng cái thương tổn con số ở Lý Hải Đào trên đầu bay ra, Lý Hải Đào nhưng là không đụng tới Lý Diệu góc áo. Khẳng định là Hải Đào nhớ đồng học tình, không muốn Lý Diệu thua quá khó coi, Hải Đào hơn 400 huyết, Lý Diệu vẫn chưa tới 200, để hắn không tính là gì. Trương Minh nghĩ ra một lý do. Song lần này không ai đáp lời hắn, bởi vì Lý Hải Đào mặt đã biến thành chưa căn sắc, thẹn quá thành giận khó xem sắc mặt bị mọi người thấy rõ ràng. Vương Hiểu Lôi cũng xem không hiểu, đối với Tần Phượng Nghi nói rằng, Phượng Nghi, nghe nói ngươi cũng là giải thích, ngươi có thể cho đại gia giải nói một chút, chuyện gì thế này à? Đúng đấy. Phượng Nghi đồng học giải nói một chút đi. Chính là, cho chúng ta giải thích một chút đi. Tần Phượng Nghi cũng không khách khí, đi tới màn hình nơi, cầm lấy mịt rổ phồn. Ho nhẹ một tiếng, thanh âm ôn hòa từ trong miệng nàng phát sinh. Kỳ thực rất đơn giản, Lý Hải Đào không phải là không muốn xung phong, mà là không thể xung phong. Không thể xung phong, xảy ra chuyện gì a? Tại sao không thể xung phong? Triệu Lỗi hỏi. Tần Phượng Nghi nhìn Lý Diệu ánh mắt sắc bén, nhẹ giọng giải thích, các ngươi đầu tiên phải biết. Chiến sĩ xung phong là 30 mã, coi như có sở kỳ hiệu bị động gia trì, nhiều nhất khoảng cách có thể đến 35 mã. Các ngươi xem, khoảng cách của hai người từ đầu tới cuối duy trì sớm 35 mã trở lên, mà cung tên công kích khoảng cách nhưng là 40 mã trở lên. Mọi người nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên bản náo nhiệt phòng khách yên tĩnh lại, toàn bộ thật lòng nhìn thi đấu cũng nghe nhu hòa giải thích thanh. Lý Hải Đào vẫn là rất lợi hại, biết dùng phiên cuộn né tránh rung động xạ kích. Xem, lần này bị hắn né tránh. Tốc độ của hắn tăng lên, lại có thêm 2 giây là có thể xung phong. Nhưng Lý Diệu cũng không có cho hắn cơ hội, sử dụng 2 cái hoán ảnh bộ lần thứ 2 kéo dài khoảng cách. Lý Diệu tài bắn cung quá lợi hại, chỉ để Lý Hải Đào tránh thoát một lần rung động xạ kích, hơn nữa Lý Diệu công kích khẳng định phi thường cao, liền từng cường hóa trang bị đều có thể bị hắn phá vỡ. Tiếp tục như vậy, Lý Hải Đào không có bất cứ cơ hội nào, thi đấu kết quả đã nhất định. A. Lý Hải Đào rốt cục khắc chế không được chính mình cảm xúc phẫn nộ, lớn tiếng gào thét. Trên mặt vẻ mặt đều vặn mèo. Mà Lý Diệu nhưng là ngưng thần bắn tên, từng đạo hiện ra ánh sáng mũi tên bị bắn ra, hầu như là lệ không hư phát. Mà Lý Hải Đào nhưng là gào thét liên tục, trên đỉnh đầu huyết điều kéo dài không ngừng giảm xuống. Còn sót lại non nửa quản huyết Lý Hải Đào bắt đầu thực hành thiên lượt chiến đấu thuật, nhưng không tránh thoát Lý Diệu rung động xạ kích, bất luận hắn đi tới vẫn là lùi về sau vẫn như cũ không tránh thoát Lý Diệu mũi tên. Lý Diệu phảng phất một con rắn độc giống như vậy, phảng phất có thể nhìn thấu hắn tất cả tính toán. Hắn tả phiên cổn hưu đánh gục, xông khắp trái phải chính là không tránh thoát Lý Diệu mũi tên. Mấy phút, Lý Hải Đào phảng phất một mặc người sâu xé mục tiêu sống giống như vậy, trên người cắm đầy mũi tên, tràn đầy bất ức ngã trên mặt đất, phảng phất một con nhím lớn. Tất cả mọi người cũng không biết nói cái gì, vừa nãy Lý Hải Đào chính là một chiến như thần, thấy ai dây ai, mặc dù là một thân lục trang cũng như thế, giết ra phong thái. Nhưng mà nhìn màn ảnh bên trong giường như con nhím bình thường Lý Hải Đào, nhìn lại một chút mãn huyết Lý Diệu. Tất cả mọi người đều hoảng hốt, tất cả có vẻ như vậy không chân thực. Âm một tiếng, Lý Hải Đào đá văng tre ở trước mặt cao ghế nhỏ, hồng hộc thở hổn hển, nhìn chòng chọc vào bình tĩnh Lý Diệu, lạnh lùng nói, nếu là quyết đấu, vậy thì nên ba cục hai thắng, văn kế tiếp ta đề nghị có thể sử dụng ngoại trừ trị liệu thủy ở ngoài hết thể đạo cụ. Ngươi đủ chứ, không thua nổi sao? Triệu Lỗi lớn tiếng nói. Vương Cường cũng lớn tiếng nói, một mình đấu vốn là ba cục hai thắng, đây là quy củ. Lý Hải Đào phong độ đã sớm biến mất không còn tăm hơi, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Lý Diệu, phảng phất một con rắn độc, trào phúng nói rằng, làm sao, ngươi không dám. Lý Diệu nhìn hắn có chút giữ tận mặt, nhẹ nhàng nở nụ cười, thở dài nói, có thể sử dụng đạo cụ A, ngươi chắc chắn chứ? Đúng, ngoại trừ không thể sử dụng trị liệu tương quan nước thuốc, cái khác cũng có thể sử dụng. Lý Hải Đào thở hổn hển nói rằng, hừm, như vậy A, cũng tốt. Lý Diệu khẽ nói, nói như vậy ngươi đồng ý. Lý Hải Đào cười to. Hừm, ta còn không đã nghiền đây. Lý Diệu xoay người lần thứ hai đi vào thi đấu thất, chính như vừa nãy em nói như vậy, chỉ là ở trong game giết hắn một lần, còn không hả giận đây. Chương 14, cuồng loạn. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Ồ đúng rồi. Lý Diệu xoay người lần nữa, hỏi Lý Hải Đào nói, ngươi thật xác định là ba cục hai tháng sao? Lý Hải Đào rốt cục lộ ra nụ cười, trao phúng cười nói, làm sao? Ngươi lại không dám so với. Ngươi hiểu lầm, ta chính là một lần nữa xác nhận một hồi, đừng một hồi lại muốn nói gì ngũ cục ba thắng, bảy cục ngũ thắng loại hình quy củ. Ta ngược lại thật ra không đáng kể, nhưng bởi vì chúng ta hai cái làm lỡ đại gia thời gian liền không tốt. Lý Diệu sán lạn nở nụ cười, nói, ngươi nói xem, Lý Đại Ban Trường. Vây xem đồng học cầm ầm cười to, rồn rập ồn ào. Lý Hải Đào nụ cười lần thứ hai cứng ở trên mặt. Mạnh hút vài hơi khí tài cố nén không có vọt tới Lý Diệu trước mặt cùng hắn chân nhân cờ cờ. Nhiều lời vô ích, chúng ta bắt đầu đi. Lý Hải Đào phổi đều muốn khí nổ. Người khác hay là không có cảm giác gì, nhưng Tần Phượng nghi nga mi nhưng là chịu càng chặt. Lý Diệu biến hóa thực sự là quá to lớn, quả thực cùng nàng trong ấn tượng Lý Diệu như hai người khác nhau. Hiện tại Lý Diệu thiếu một phần kích động, nhưng thêm ra một phần tầm nhìn cùng lão lạc. Hai người từ bắt đầu một giao chiến, Lý Hải Đào liền bất chi bất giác bị áp chế. Phải biết. Lý Diệu tuy rằng cũng bình tĩnh, nhưng đối mặt Lý Hải Đào nhưng táo bạo phi thường. Các ngươi nói ván này ai sẽ thắng? Vương Hiểu Lôi hỏi. Cái này, khó nói a. Nếu như vừa nãy, bọn họ nhất định sẽ cho rằng Lý Hải Đào sẽ thắng, dù sao cái kia một thân trang bị quá xa hoa, có người nói chỉ là này một thân trang bị tiêu dùng liền đủ bọn họ người bình thường 2 năm tiền lương. Nhưng vừa nãy, như thế lợi hại Lý Hải Đào liền Lý Diệu góc áo đều không đụng tới liền bất ức trở thành con nhím, hiện tại ai cũng không tốt dưới nhận định. Vương Cường lớn tiếng nói, này còn có nghi vấn sao, khẳng định là Hải Đào thắng. Vừa nãy không thể sử dụng đạo cụ, hiện tại có thể sử dụng đạo cụ, Lý Diệu chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Trương Minh cũng nói, các ngươi có biết hay không sách phép thuật, gia tốc nước thuốc cái gì, kha kha, các ngươi nhìn thấy liền biết rồi, nói như thế, một bình nước thuốc ít nhất muốn 2 cái ngân tệ giá khởi điểm. Vương Hiểu Lôi cau mày nói, Phượng Nghi, ngươi vẫn là cho đại gia giải thích đi, nếu không chào mọi người nhiều địa phương đều nhìn không thấu. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, hai người xuất hiện lần nữa ở trong màn ảnh. Tần Phượng Nghi chỉ vào màn hình nói rằng, lần này hai người xuất hiện ở tương tự cổ sàn đấu La Mã bên trong, lại là đối với Lý Hải Đào có lợi địa hình. Tờ cờ lập tức bắt đầu, xem, Lý Hải Đào cầm trong tay một cái quyển trục, xem quyển sách lóng lánh một tia hỏa hồng ánh sáng, hẳn là phong ấn một loại nào đó hệ hỏa phép thuật. Tất cả mọi người đều ngừng thở thật lòng nghe Tần Phượng Nghi giải thích, không nghĩ tới Tần Phượng Nghi đối với game nghiên cứu như thế thấu triệt. Hơi quan sát liền có thể nhìn thấy nhiều như vậy đồ vật. Hiện tại đại gia đều ở cấp 5 trở xuống, theo ta được biết, cửa hàng bán hỏa diễm quyển sách. Có thể sử dụng chỉ có hỏa cầu thuật quyển sách cùng hỏa cường quyển sách. Thi đấu bắt đầu, hai người đồng thời bắt đầu công kích. Lý Hải Đào vứt xé ra quyển sách, là hỏa cầu thuật. Lý Diệu phản ứng rất nhanh dùng hoán ảnh bộ trốn nổ súng cầu thuật công kích. Không được, Lý Hải Đào đây là muốn cướp tiết đấu. Lý Hải Đào trong nháy mắt uống xong sơ cấp tốc độ thuốc cùng sơ cấp giáp bảo vệ thuốc, trong vòng 10 phút Lý Hải Đào tốc độ di động tăng lên 20, giáp bảo vệ tăng lên 20%, lấy Lý Hải Đào một bộ từng cường hóa lục trang, giáp bảo vệ trị đã khủng bố đến cực điểm. Quyết đấu vừa bắt đầu liền cực kỳ đồng bọn, tham gia tụ hội bạn học cũ môn cũng đều đình chỉ tất cả động tác, tất cả đều ngước cổ quan sát trận này khấu nhân tâm huyền chiến đấu. Game nên kết thúc. Lý Hải Đào trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Tay lần thứ hai run lên, theo quyển sách phá nát, một trận khói đen lẹ qua. Một bộ cầm trong tay cốt liêm khô lâu nhanh chóng từ Lý Diệu phía bên phải chạy về phía Lý Diệu. Đồng thời Lý Hải Đào nhưng là từ bên trái nhanh chóng tiếp cận Lý Diệu, muốn phải nhanh chóng đạt đến có thể xung phong khoảng cách, bởi vì gia tốc nước thuốc nguyên nhân tốc độ của hắn rõ ràng nhanh hơn không ít. Nguy rồi, hiện tại Lý Diệu đã đối mặt tuyệt cảnh, bất luận hắn công kích Khô Lâu vẫn là công kích Lý Hải Đảo đều sẽ bị cuốn lấy, là một người thợ săn, bị cận chiến cuốn lấy cơ bản liền mang ý nghĩa tử vong. Lý Diệu lựa chọn công kích Khô Lâu, một bên công kích vừa muốn cùng Lý Hải Đảo kéo dài khoảng cách, nhưng Lý Hải Đảo tốc độ rất nhanh lại có thêm 3 giây liền sẽ đạt tới xung phong phạm vi, nếu là bị xung phong đến, Lý Diệu sẽ bị thuần sát. Tần Phượng Nghi đều không có ý thức đến, nàng rõ ràng bắt đầu vì là Lý Diệu lo lắng lên. Không được, Lý Diệu tiếp cận Khô Lâu, nhưng Lý Hải Đảo đã có thể xung phong, hắn xung phong. Tất cả mọi người đều trừng mắt màn hình, hầu như tất cả mọi người nhìn thấy Lý Hải Đảo xung phong quá khứ bóng người đều biết thi đấu đã kết thúc. Vương Cường cùng Trương Minh càng là hưng phấn giống to. Triệu Lôi đã nhắm hai mắt lại, nhưng hắn bên tai nhưng là vang lên không dám tin tưởng kinh ngạc thốt lên. Cái này không thể nào, game một đi. Vương Diễm lớn tiếng rít gào. Cái này không thể nào. Đánh vào Khô Lâu trên người Lý Hải Đảo lớn tiếng gào thét. Chiếu lại, thi đấu tạm dừng, ta yêu cầu chiếu lại. Lý Hải Đảo hô to. Thi đấu tạm dừng, Tần Phượng Nghi điều chỉnh thử chiếu lại, cũng lựa chọn chấm thả. Lý Diệu cùng Lý Hải Đảo trước mặt cũng xuất hiện một màn ánh sáng, hình ảnh chính là vừa nãy hình ảnh. Vừa nãy tất cả phát sinh quá nhanh, mọi người cho rằng Lý Diệu chắc chắn phải chết, nhưng không nghĩ tới Lý Hải Đảo xung phong không hiểu ra sao va chạm ở hắn cho gọi ra đến Khô Lâu chiến sĩ trên người, mà không phải Lý Diệu. Nhưng mọi người rõ ràng nhìn thấy mục tiêu của hắn là Lý Diệu, phải biết, chiến sĩ xung phong mặc dù là ở tự do hình thức dưới cũng coi như là khóa chặt sở kỳ hiệu, chỉ cần xung phong triển khai, căn bản là không thể né tránh. Hóa ra là như vậy. Tần Phượng Nghi lần thứ hai sử dụng chiếu lại, đối với còn ở mờ mịt mọi người giải thích, các ngươi xem, Lý Hải Đảo mục tiêu đúng là Lý Diệu không sai, nhưng chúng ta đều quên, xung phong tốc độ mặc dù nhanh, từ phát động xung phong đến đánh tới mục tiêu vẫn chưa tới bán giây, nhưng không tới bán giây cũng là có thời gian khoảng cách. Nhìn thấy mọi người vẫn là mờ mịt, Tần Phượng Nghi nhìn bình thản Lý Diệu lần thứ hai nói rằng, các ngươi quên, hai người đều là tự do hình thức, mà tự do hình thức dưới không có 100% khóa chặt. Các ngươi xem, Lý Hải Đảo xung phong con đường không phải thẳng tắp, mà là một hình cung, cái này hình cung là Lý Hải Đảo xung phong thời điểm Lý Diệu cũng sử dụng hoán ảnh bộ. Đại gia nhìn kỹ, theo Lý Diệu hoán ảnh bộ di động, Lý Hải Đảo xung phong con đường cũng phát sinh độ lệch. Mà Lý Diệu thân thể theo hoán ảnh bộ đến Khô Lâu phía sau đồng thời, Lý Hải Đảo xung phong cũng đã lại đây, sở kỳ hữu này là khóa chặt không sai, nếu là khoảng cách đầy đủ là có thể chuyển hướng, chính như con đường này. Nhưng vấn đề là, ở tốc độ như thế giới cùng như vậy khoảng cách dưới, Lý Hải Đảo xung phong không thể ở chuyển nửa cái quyển tránh khỏi Khô Lâu chiến sĩ mà xung kích Lý Diệu, vì lẽ đó kết quả là mọi người thấy. Như vậy cũng được, Lý Diệu vận may quá tốt rồi đi. Trương Minh không cam lòng nói rằng, thực sự là đi rồi vận, này đều không chết. Vương Diễm cũng không cam lòng. Tuy rằng mọi người không có trả lời, nhưng mọi người cũng cho rằng là vận may. Tần Phượng Nghi khỏe miệng hơi nhếch lên, lần thứ hai nói rằng, hay là các ngươi cho rằng đây là Lý Diệu vận may, nhưng vừa vặn ngược lại, này cũng không phải vận may, mà là Lý Diệu tính toán kỹ. Cái này không thể nào, coi như ngươi trước đây là Lý Diệu bạn gái cũng không thể hướng về hắn nói đi. Vương Cường nói, quả nhiên là người một nhà a. Vương Diễm cảm thán, chính là, người không thể có như thế phản ứng nhanh tốc độ chứ. Tần Phượng Nghi nhưng là khẽ mỉm cười, nói rằng, các ngươi quên một vấn đề. Tần Phượng Nghi lần thứ ba chiếu lại. Còn quên một vấn đề, tất cả mọi người mông, vài lần chậm thả bọn họ cho rằng xem rõ rõ ràng ràng. Đúng, các ngươi quên một vấn đề. Các ngươi cảm giác mình nhìn rõ ràng, nhưng các ngươi thật sự nhìn rõ ràng sao? Xung phong quá trình không tới bán giây, chúng ta nhưng dùng chậm thả vài giây xem, tự cho là rõ ràng. Nhưng vấn đề là, đây chỉ là bán giây trong quá trình chuyện đã xảy ra. Liền ngay cả Lý Diệu bạn bè Triệu Lỗi cũng bị hồ đồ rồi, nghi ngờ nói, đến cùng chúng ta quên cái gì, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Ta cũng không có thừa nước đục thả câu, ta nói rồi, là các ngươi quên một vấn đề. Xung phong phát động sau không tới bán giây sẽ xung kích đến mục tiêu. Có thể nói là nhanh như chớp cũng không quá đáng, nhưng các ngươi phải chú ý, nếu như Lý Diệu sớm trong nháy mắt phát động hoán ảnh bộ cũng cực kỳ nhanh, coi như Lý Diệu đến Khô Lâu phía sau, Lý Hải Đảo phát động xung phong. Kết quả sẽ như thế nào? Tần Phượng Nghi vẽ ra một đường vòng cung, mọi người nhất thời rõ ràng, nếu như sớm một chút phát động hoán ảnh bộ, mấy chục mã khoảng cách đầy đủ xung phong chuyển hướng vòng qua Khô Lâu. Cái kia nếu như Lý Diệu chậm một chút phát động hoán ảnh bộ đây? Triệu Lỗi hỏi lần nữa. Tần Phượng Nghi cười khẽ, chậm một chút, Lý Hải Đảo phát động xung phong, không tới bán dây sẽ đánh tới Lý Diệu trên người, ngươi nói chậm một chút sẽ như thế nào? Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nói cách khác, Lý Diệu chỉ có ở Lý Hải Đảo phát động xung phong sau không tới bán giây thời điểm mới có thể thành công. Ta đi, phản ứng này cũng quá nhanh đi, đây mà vẫn còn là người ư? Các ngươi cũng quên vừa bắt đầu sao? Đến Lý Diệu vừa bắt đầu coi như được rồi tất cả, hắn nhằm phía Khô Lâu chiến sĩ là sớm có dự mưu. Cái này không thể nào đi, Lý Hải Đào vừa bắt đầu liền bị nắm mũi dẫn đi. Quá khủng bố đi. Trải qua Tần Phượng Nghi giải thích, tất cả người đều hiểu rõ ra, nhưng càng là rõ ràng càng là cảm giác được Lý Diệu khủng bố. Ngươi biểu diễn cũng kết thúc đi. Lý Diệu nhìn thấy một lần nữa đếm ngược Dương Cung nói, liền điểm ấy thủ đoạn, quá để ta thất vọng rồi. Lý Hải Đào cũng nghe được Tần Phượng Nghi giải thích, con mắt nhìn chòng chọc vào Lý Diệu, dường như muốn một lần nữa biết hắn. Thi đấu tiếp tục bắt đầu, Lý Hải Đào vẫn như cũ dùng phiên cổn né tránh Lý Diệu mũi tên thứ nhất, sau đó liên tục phiên cổn muốn kéo dài khoảng cách. Lý Diệu cũng không truy kích, mà là ngồi xổm người xuống bắt đầu đặt tự bạo cừu. Lý Hải Đào căn bản là không quen biết tự bạo cừu là món đồ gì, nhìn thấy chỉ có một tiểu dương cao nhanh chóng đuổi tới trước mặt hắn theo bản năng vùng kiếm chém vào tự bạo cừu trên người. Oeng! Một tiếng rừng rực ánh lửa nổ tung. 38. Theo một tiếng hoảng sợ kêu thảm thiết, Lý Hải Đào thân thể ngay lập tức sẽ bị nổ tung sóng khí hất bay ra ngoài, phiên cổn trên đất. Lắc lắc choáng váng đầu, Lý Hải Đào vừa muốn bỏ lên liền nhìn thấy con thứ hai tự bạo cừu nhanh chóng hướng hắn chạy tới. Lý Hải Đào vong hồn đại mạo, hoảng loạn bỏ lên, nhanh chóng chạy đi, nhưng chỉ chạy vài giây, phía sau hắn đã theo hai con tự bạo cừu, mà Lý Diệu chính đang sắp đặt con thứ bốn. Lý Diệu, ngươi khinh người quá đáng, ta liều mạng với ngươi. Lý Hải Đào lửa giận ngút trời, hắn biết mình chạy nữa xuống chính mình chắc chắn phải chết. Lý Diệu đặt thật con thứ bốn tự bạo cừu, cấp tốc đứng lên, sau đó một đạo xúc lực tiễn bỗng nhiên bắn ra. Đùng. Lóng lánh ánh sáng mũi tên chui vào Lý Hải Đào đầu gối, Lý Hải Đào dường như một đại đông qua, bí đao, như thế bắt đầu lăn lộn. Đối với người loại này trọng tải nhỏ bé sinh vật, Lý Diệu chỉ cần bắn trúng điểm thăng bằng, đối phương sẽ một đòn ngã xuống đất. Khỏe mạnh theo quy củ tờ cờ thật tốt, ngươi nhất định phải cùng ta chơi đạo cụ. Nếu như đạo cụ thật thì thôi, kết quả có điều là cửa hàng mua hàng thông thường, một điểm thưởng thức đều không có. Nếu ngươi yêu thích chơi đạo cụ ta liền chơi với ngươi. Trên một hồi cho ngươi lưu mặt mũi ngươi không cảm kích, ngươi nhưng lại không biết, ở trước mặt ta, ngươi liền đứng tư cách đều không có, không thấy rõ tình thế ngu xuẩn. Lý Diệu cũng đem trong lòng hờn dỗi phát tiết đi ra, vốn là sao, quá khứ 10 năm đã quên trong đám bạn học này điểm ân oán, nhưng lần này xưa nay còn vẫn khiêu khích, chính mình cho hắn chút dạy dỗ còn không nhìn rõ tình thế, nếu như vậy Lý Diệu cũng không có cần thiết cho đối phương lưu mặt mũi. Lý Diệu vừa nói tiện tay liền thả ra ba cái tháp tên. Vâng, vâng, vâng. Đùng đùng đùng. Tự bạo cừu từng cái nổ tung, Lý Hải Đào thân thể phiên cổn lại đây phiên cút đi, căn bản là không đứng lên nổi, ba cái tháp tên càng là không ngừng xạ kích ở trên người hắn, một hồi lại đã biến thành con nhím. Ta muốn giết ngươi. Lý Hải Đào con mắt đỏ chót cực kỳ, trên mặt càng bị hơn đen kịt. Nhưng hắn mới vừa đứng lên đến, ôm vai Lý Diệu chính là một mũi tên, Lý Hải Đào lần thứ hai ngã xuống đất. Chỉ cần Lý Hải Đào đứng lên đến đối mặt chính là Lý Diệu một mũi tên. Bất luận hắn làm sao phiên cổn cùng dãy rủa, chính là không tránh thoát Lý Diệu mũi tên. Hắn huyết cao phòng dạy vốn là hắn khoe khoang tư bản, nhưng hiện tại nhưng thành thống khổ đầu nguồn, hắn phảng phất một mục tiêu sống. Mà khán giả đã trợn mắt ngoác mồm, rời a a, có muốn hay không như thế hung tàn. Chúng người không lời a, chơi kỹ thuật chơi có điều. Muốn dùng trang bị cùng đạo cụ tìm về bãi, kết quả lần thứ hai càng thảm hại hơn, bị một thần thao tác chặn lại xung phong, sau đó chính là không ngừng mà phiên cổn, chúng tên. Dãy rùa lên, ngã xuống đất, phiên cổn, chúng tên, như vậy tuần hoàn, cực kỳ thê thảm. Mà Tần Phượng Nghi cũng đã quên hiểu do nói, chỉ có thể sững sờ nhìn thả ra tự bạo cừu cùng tháp tên Lý Diệu. Tờ cờ kết thúc, Lý Hải Đào nhưng là không có mặt đi ra. Mà mọi người nhưng là xuống lại ở Lý Diệu, dồn dập thỉnh giáo Lý Diệu trong game sự tình, Lý Diệu cũng là tận lực vì bạn học môn giải thích nghi hoặc. Sau đó điểm món ăn, Lý Diệu thực sự trở thành tiêu điểm, mà Lý Hải Đào từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Mãi đến tận tụ hội kết thúc. Chương 15, khiêu chiến phó bản. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Tụ hội sau mọi người tụ tập ở khách sạn ngoại đặc biệt, Tần Phượng Nghi đi tới Lý Diệu bên người nói rằng, đây là ngươi thắng được tiền, nói quét hình Lý Diệu bộ đàm, đem 10 vạn tín dụng điểm đánh tới. Lý Diệu cười cười, sau đó lớn tiếng nói, các bạn học tới một lần Minh Châu thị không dễ dàng, ngày hôm nay đại gia đều rất cao hứng. Lúc trước đánh cược thắng điểm điểm tốt. Cũng không thể tính cá nhân ta sẽ đem số tiền kia cho Vương Hiểu Lôi tiểu đội trưởng, chút tiền này những khác khả năng không giúp được gì, nhưng đủ mọi người khoảng thời gian này ở Minh Châu tiền thuê. Sắp xếp sự tình liền giao cho đại ban giải ra. Lý Diệu không cho người khác từ chối liền lấy phương thức giống nhau đem 10 vạn tín dụng điểm đánh tới Vương Hiểu Lôi bộ đàm, sau đó chắp tay nói, lần này đại gia đều thêm vào lẫn nhau tân thông tin phương thức, sau đó có chuyện gì nhớ tới liên hệ đại gia chính là, xe đến, ta liền đi trước một bước. Tần Phượng Nghi trong mắt lóe ra một chút ánh sáng, nàng phát hiện, Lý Diệu thật cùng trước đây không giống, bây giờ trở nên dĩ nhiên xa lạ như thế cùng xa xôi, vốn là nàng đã đè xuống trong lòng tình cảm, cũng làm tốt quên đi với giang hồ chuẩn bị, nhưng vận mệnh lại là như vậy đùa cợt người. Nghĩ đến ngày hôm qua game trải qua, để Tần Phượng Nghi trở nên hoảng hốt. Nếu là tương đồng vũ khí cũng coi như, nhưng tháp tên cùng tự bạo cửu xuất hiện làm cho nàng có 9 phần 10 khẳng định. Diệu tử, trong game thấy. Triệu Lỗi phất tay. Lý Diệu gật gù lên trôi nổi xe công cộng, Lý Diệu đứng cửa sổ xe liếc mắt nhìn đồng dạng nhìn phía bên trong xe Tần Phượng Nghi, chậm rãi quay đầu. Về đến nhà Lý Diệu đầu vẫn như cũ hỗn loạn, tuy rằng uống nhiều rượu, nhưng hắn cũng không có men say, mà là nhìn thấy Tần Phượng Nghi, căn bản liền không biết làm sao đối mặt, có thể dường như một đời trước như thế, quên đi với giang hồ, cũng không có cái gì không tốt. Hiện thực thời gian đã là buổi chiều, ở chủ nhà trọ ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lý Diệu đem 7,500 tín dụng điểm một lần nữa nộp một quý tiền thuê nhà, giải quyết bị đuổi ra khỏi cửa vấn đề, sau đó trở về đến ổ nhỏ. Buồn bực ngán ngẩm dưới, Lý Diệu lần thứ 2 tiến vào game. Lần này đồng học tụ hội lần thứ 2 để Lý Diệu tràn ngập cảm giác gấp gáp, tiền nha tiền, vẫn là thiếu tiền. Phần lớn người mấy ngày nay phỏng trừng vẫn luôn ở khai hoang thiêu chiến bản, ta liền dựa vào thiêu chiến bản kiếm ít tiền được rồi. Rất nhanh Lý Diệu liền làm ra quyết định. Mới vừa lên tuyến Lý Diệu liền nhìn thấy một mảnh dị vật chắc, ít nhất có mấy chục điều, toàn bộ đều là ngốc manh đồng đồng, cũng lời một cái nghe, trực tiếp dị vật chắc nói, tiểu cô nương ban ngày không dùng tới học sao, làm sao còn ở game. Rất nhanh tin tức truyền đến, ngốc manh đồng đồng hét lên, hừ hừ, buồn cô nương thông minh lanh lợi, cao trung môn học đều tự học xong được rồi. Đúng rồi, ngươi không thể đổi chủ đề, nói, tại sao đến hiện tại tài hồi phục tạp dị vật chắc. Tiểu cô nương, ta trên thực tế cũng có việc được rồi, mới vừa lên tuyến liền trả lời người tin tức. Lý Diệu dở khóc dở cười. Coi như ngươi lần này quá ải, ta liền tha thứ ngươi một lần, đúng rồi, mau mau đến quái điểu rừng rậm phó bản, Trung Quốc kinh địa 565 tử đường bộ, chúng ta đồng thời quá cái này nguyên cái kia thợ săn huân chương đi. Lý Diệu vừa cùng đồng đồng tán gẫu một bên ở mỗi cái trên chỗ bán hàng kiếm lậu. Cho đến bây giờ, Lý Diệu đã học không ít bị các người chơi cho rằng là vẻ mặt sở kỳ phổ thông kỹ. Tỉ như phiên cuộn, nhào tới trước, leo lên, chết gì, hơn nữa học một chút cận chiến cơ sở sở kỳ hiệu. Thợ săn có thể sử dụng tuyệt đại đa số vũ khí cận chiến, tự nhiên sẽ một ít cận chiến sở kỳ hiệu, tỉ như xúc lực chém, áo cà sa chém các loại, này ở phía sau kỳ đều cần giá cao mới có thể mua được đồ vật, hiện tại đã thu thập không ít. Tương ứng, có thể sử dụng cung tên nghề nghiệp, tỉ như chiến sĩ, đạo tặc cũng có thể học được cung tên cơ sở sở kỳ hiệu. Chỉ có điều hiện tại tờ lệ ở tài chính quá xuất sáng, không ai học mà thôi. Tay thợ săn tinh cấp huân trường A, cũng được, một tinh huân trường có thể thu được không ít thuộc tính bổ trợ. Chuyện của tôi nét. Làm vì là người chọn đầu tiên chiến phó bản, tương tự phân không giống độ khó, một loại là thí luyện hình thức, một loại là khiêu chiến hình thức. Thí luyện hình thức tiến vào phó bản không cần bất kỳ điều kiện gì, đương nhiên hoàn thành có thể được chút ít kinh nghiệm. Mà khiêu chiến hình thức là có lần mấy hạn chế, mỗi cái tờ lệ ở mỗi ngày chỉ có thể qua cửa 5 lần. Người chọn đầu tiên chiến phó bản tên gọi quái điểu rừng rậm, đi vào sau đó khiêu chiến một loại đại quái điểu bột. Cấp 10 trước đây tổng cộng đầu mối chính hai cái phó bản, một là cấp 3 đến cấp 5 có thể vào thiêu chiến bản, một là cấp 10-10 người hình thức mạo hiểm nguyên, tà ác hang động. Mà ngoại trừ đầu mối chính phó bản ở ngoài còn có chi nhánh phó bản, loại này phó bản độ khó bất biến, nhưng cũng không có thế giới cấp vinh quang, tỉ như phó bản lại còn tốc ký lục cùng độ khó cao phó bản thủ giết. Mà chi nhánh phó bản cùng ẩn tàng nhiệm vụ gần như Lý Diệu xem diễn đàn hiện giai đoạn quang minh trận doanh nhân loại bên kia phát động 1 năm người phó bản, tử vong giếng mỏ. Còn có một chút, chi nhánh phó bản sản xuất cũng không sánh được đầu mối chính phó bản, nhưng nhân loại khai quật phó bản đủ khiến chủng tộc khác ước ao, dù sao phó bản gia lục trang vẫn là rất tốt đẹp. Mà đầu mối chính phó bản bên trong thiêu chiến bản càng chú trọng chính là cá nhân kỹ thuật, để không có đoàn đội tờ layer cũng có thể không sẽ quá lạc hậu có đoàn đội tờ layer. Mà mạo hiểm nguyên nhưng là đoàn đội nguyên, mạo hiểm bản phận vì là 5 người nguyên. 10 người nguyên, 25 người nguyên, 40 người nguyên, 100 người nguyên cùng quy mô, theo nhân số tăng nhanh, khiêu chiến độ khó cũng là tăng lên. Có người nói đoàn đội vốn là cân nhắc ý thức cùng phối hợp thước đo, một công đoàn có hay không mạnh mẽ liền xem bắt được phó bản thủ giết cùng phó bản qua cửa ghi chép có hay không quá nhiều, cao như vậy độ khó thiêu chiến bản thì lại trở thành cân nhắc người chơi cao cấp cá nhân kỹ thuật chủ yếu thước đo, rất nhiều cường lực cao thủ đều là thông qua thiêu chiến bản thành danh, trở thành ai ai cũng biết minh tinh. Trong đó lớn nhất đại biểu tính tờ lệ chính là tạc thần, hắn vẫn không có gia nhập công đoàn, dựa vào khiêu chiến phó bản thành danh, sau đó càng là tham gia các loại tái sự, càng là đại biểu Trung Quốc tham gia Thế vận hội Olympic trở thành đệ nhất thiên hạ tặc, cuộc chiến phong thần bên trong thành công phong thần, từ một khu dân nghèo tên côn đồ cắt ké trở thành giá trị bản thân quá trăm triệu phú hảo. Ở Lý Diệu trước mặt chính là bước vào người chọn đầu tiên chiến phó bản cửa tệ lẹp hòn, bởi mỗi cái chủng tộc có thể lựa chọn nghề nghiệp không giống, càng bởi vì trên thực tế khu hành chính cùng nhân chủng phân tán, dù sao ngoại trừ phân tán ở mỗi cái lục địa người, càng là có đổ bộ hỏa tinh cùng tinh cầu người mở đường đời sau. Tiến vào đồng đồng nói tới tử kênh bên trong ảnh trong gương không gian liền nhìn thấy tối om om đám người, gần 10 vạn tờ lệ ở một cái to lớn dường như hòn đảo phi thuyền bên trên. Hắc ám trận doanh hết thể chủng tộc tờ lệ đều có thể nhìn thấy, cao đẳng tinh linh, thú nhân, cự ma, vong linh, địa tinh không ngừng qua lại. Nếu không là trong này không thể giao dịch, nhất định sẽ trở thành một thị trường khổng lồ. Khu vực kênh đều là đội ngũ cầu tổ tin tức, khiêu chiến phó bản thấp nhất một người, nhiều nhất 4 người cũng có thể. Thí luyện hình thức khai hoang, thông thạo đấu pháp, phát ra đã đến đông đủ, đến một hồi thuật trị liệu cấp ban lãi. Khiêu chiến hình thức, cận chiến đủ, nhu cầu một biết đánh nhau bên trong đầu chim cao thủ. Cấp 3 cường lực chiến sĩ cầu tổ, học được 3 cái sở kỳ hiệu, cầu vẩy một cái chiến đội ngũ. Lý Diệu thật vất vả tài tìm lẫn trong đám người đồng đồng, cao mày nói, người này cũng quá hơn nhiều, ta liên hệ ma nữ tỷ tỷ, chúng ta cùng đi tìm nàng đi. Lý Diệu lôi kéo đồng đồng tay, hỏi, ngươi ở này lăn lộn hơn nửa ngày rồi đi, như thế nào, cầm cái gì huân chương? Hừ, nói đến đây cái ta đã nổi giận. Ta lô thạch trở lại ta vị trí đại lục, bên kia trời còn chưa tối, ta cứ dựa theo chúng ta thăng cấp phương pháp thử một chút, kết quả suýt chút nữa hại chết ta, căn bản là không được. Lý Diệu trợn mắt ngoác mồm, nàng tìm người thí quần quét, này không phải là tìm chết sao, khắc, suýt chút nữa hại chết người, là ngươi đem người khác hại chết đi. Chủ yếu là bọn họ quá vô dụng, dẫn quái bị quái truy chết, quần xoa ta bị quái ổ chết, còn nghề nghiệp chiến đội tuyển thủ đây, so với ca ca kém xa. Ngốc manh đồng đồng đầy mặt không cao hứng, tiếp tục nói đâu đâu, hết cách rồi, ta hãy cùng bọn họ khai hoang thiêu chiến bản, kết quả đây, mệt gần chết liền lăn lộn một phá thanh đồng hơn trường, thực sự là suýt chút nữa tức chết ta. Sau đó cũng không tiếp tục cùng những này ngu ngốc tổ đội, lãng phí bổn cô nương quý giá thời gian. Lý Diệu không nói gì, cũng không biết cái tiểu nha đầu này gieo vạ cái nào chiến đội cao thủ, chỉ có thể vì là đối phương mặc nghiệm. Quân soạt nào có dễ dàng như vậy, không có thuộc tính ra chỉ tự bạo cửu một hồi nổ quái mấy phần một trong lượng máu, coi như Lý Diệu quần soạt cũng là hành động tìm chết. Tiểu nha đầu lôi kéo Lý Diệu cùng bách biến ma nữ thông tin, rất nhanh sẽ tìm tới bách biến ma nữ, bách biến ma nữ bên người còn có 3 cái tờ layer. Ngốc manh đồng đồng ngửa đầu hỏi, ma nữ tỷ tỷ, bọn họ là ai nha? Bách biến ma nữ ho nhẹ một tiếng, nói rằng, là như vậy, đây là Quỳnh Hoa câu lạc bộ đệ nhất đám, liền ở một canh giờ trước thu được một tinh, thanh đồng, huân chương, theo ta được biết toàn bộ trong game, thu được cái này thanh đồng huân chương không vượt qua 100 người, các ngươi không phải cũng phải cái kia huân chương sao, vừa vặn bọn họ có thể một lần mang chúng ta một người đem. Nghe được bách biến ma nữ mấy người ngực lóng lánh ra màu bạc hào quang màu xanh, đó là một vì sao? Người chung quanh dùng sùng kính ánh mắt nhìn về phía bên này, để mấy người rất là đắc ý. Chỉ cần đang khiêu chiến hình thức dưới qua cửa quái điểu rừng rậm liền có thể thu được một tinh tay thợ săn tên gọi, một tinh huân trường chia làm hắc thiết, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, bạc kim 5 cái đẳng cấp. Qua cửa khiêu chiến hình thức thu được hắc thiết huân trường, phó bản đánh giá đạt đến S, trong quá trình công thương, phá vị thành công mỗi đạt đến một trường hợp huân trường liền sẽ tăng lên một cấp độ, nhưng muốn thu được một tinh, bạc kim. Huân chương thì cần muốn một người ở đồng nhất cái phó bản bên trong thu được trở lên có điều kiện. Huân chương là có thuộc tính, tỉ như một tinh hắc thiết huân chương, thương tổn tăng cường 2%, thu được kinh nghiệm tăng cường 2%. Nếu là bạc kim chính là 10%, tương đương biến thái thuộc tính. Để bọn họ mang ta cùng ca ca, ma nữ tỷ tỷ, ngươi không có lầm chứ? Ngốc manh đồng đồng xem thường nhìn quét 3 người một chút, thản nhiên nói, thanh đồng huân chương rất đáng gồm sao, ma nữ tỷ tỷ, ngươi cũng quá không có theo đuổi đi. Sớm biết ta rồi cùng đại ca ca chính mình đi tới.